Tà Dương tại sơn, Lục Hạp Sát Hãn đi tới Lý Trường Không trước mặt, ôm quyền cười khổ nói, chàng chủ, rốt cục thẩm đi ra rồi. Ừm. Lý Trường Không nắm bắt chén trà lơ đãng nói, trộm nhiều ít mã. Đều đưa đến chỗ nào rồi, khó không thể đoạt về đến. Sợ là khó. Lục Hạp cười khổ, là cựu hoàng tử chỉ xử, vì lẽ đó. Lý Trường Không vi hí mắt. Lục Hạp than thở, bọn họ 10 cái xử trí như thế nào? Lý Trường Không cười khẽ, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Nhưng là, Lục Hạp chần chờ. Nếu như dựa theo quy củ, bọn họ cũng bị phế bỏ cánh tay, trục xuất đồng cỏ, đưa đến thiên lao. Trộm cướp giống như ngựa cũng còn tốt, trộm quân mã là tội lớn. Theo quy củ xử trí chính là. Lý Trường Không nói. Lục Hạp nói, y cửu hoàng tử tính tình, chỉ sợ sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ tìm tới đến. Lý Trường Không nói, mặc kệ cửu hoàng tử làm sao nháo, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, ta này cái chàng chủ nói chuyện không đáng tin. Không. Vậy thì đừng vội rông dài. Lý Trường Không khoát tay nói, giải quyết nhanh chóng, hôm nay liền xử trí rồi. Là. Lục Hạp vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Hắn cảm thấy không thích hợp. Này nâng không khác nào trực tiếp đánh cửu hoàng tử mặt. Này 10 cái gia hỏa là cựu hoàng tử người, phế bỏ bọn họ đưa vào thiên lao, cựu hoàng tử bộ mặt ở đâu? Đây là không đem cựu hoàng tử để ở trong mắt ta. Có thể nhìn Lý Trường Không ánh mắt lạnh như băng, hắn nếu như không đem bọn họ xử lý, hắn chỉ sợ cũng bị xử lý. Vậy ta liền đi. Lục Hạp nói, phụng chàng chủ mệnh lệnh xử trí bọn họ. Lý Trường Không nhàn nhạt nói, ân, liền nói phụng ta chi mệnh xử trí, có chuyện gì liền tìm ta, đi thôi. Là. Lục Hạp đồng cảm thấy phân chấn. Có này câu nói liền dễ nói. Cựu hoàng tử trả thù cũng trả thù không tới trên đầu mình. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước đi ra ngoài. Lý Trường Không nhìn hắn dày rộng bóng lưng biến mất, trầm giọng nói, Tử Yên. Viên Tử Yên mềm mại bay tới. Lý Trường Không nói, thu thập một cái, chúng ta tạm thời trước tiên đi một chuyến Thanh Minh công chúa phủ. Là. Viên Tử Yên giòn thanh đáp. Nàng căng thẳng thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt, không để cho mình lộ ra cười nhạo. Này thái giám chết bẩm chính là như thế túng. Dám làm không dám chịu, then chốt thời khắc liền muốn lùi bước, không hề nam tử hán đại trượng phu dương cương khí. Chương 209, tới cửa. Độc Cô Thấu Minh đối Lý Trường Không đến thật kinh ngạc. Hắn hiện tại phải rất bận, cái kia đồng cỏ chính là một cái hố lửa, bất quá nàng tin tưởng không làm khó được Lý Trường Không. Bằng Lý Trường Không trí tuệ, tuyệt đối ứng phó chiếm được. Nhưng đều là còn rối ren hơn một trận, sao bỗng nhiên chạy đến chính mình quý phủ đến người xem, hơn nữa còn muốn trụ trên mấy ngày. Hai người ngồi ở hồ trên tiểu đình bên trong, thưởng thức gầy gò hồ nước, khô bại lá sen. Lý Trường Không lắc đầu cười nói, điện hạ, không bằng đi ta đồng cỏ bên kia, ấm áp như xuân, trăm hoa đua nở, vượt qua này biên gấp trăm lần. Độc Cô Thấu Minh liếc chéo hắn một chút. Lý Trường Không cười nói, đương nhiên, đó là chiếm ấm áp tiện nghi, chân chính bố trí vẫn là kém nơi này không ít. Độc Cô Thấu Minh rên một tiếng. Điện hạ, ta lần này là trốn cựu hoàng tử. Hoắc Thiên Phong. Chúng ta đại nguyệt cựu hoàng tử. Lý Trường Không lắc đầu nói, hắn trộm đồng cỏ chiến mã. Thật là to gan. Độc Cô Thấu Minh ngọc mặt trầm xuống. Chiến mã không phải là tầm thường mã, trộm chiến mã chịu tội sâu nặng, nhẹ thì trục xuất nặng thì chém giết. Hắn cao minh đến đâu thủ đoạn, tổng hội lộ ra sơ sót, một mực không ai đi quản, này chính là cành vàng lá ngọc chỗ tốt. Độc Cô Thấu Minh lườm hắn một cái. Lý Trường Không nói, ta xử lý dưới tay hắn, chỉ sợ hắn hội thẹn quá thành giận trả thù tới, ta lại không thể trừng trị hắn, chỉ có thể tránh một chút. Ân, tránh một chút cũng tốt. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, ta này cái cựu đệ, lỗ mãng táo bạo, tính tình tới cái gì đều làm được. Điện hạ ngươi có thể bảo vệ ta chứ? Hắn lại bạo tính khí, cũng không dám ở chỗ này của ta làm bừa, yên tâm đi. Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trường Không lộ ra nụ cười, vậy ta liền yên tâm luyện công, điện hạ, ta trước tiên đi luyện công. Hắn càng ngày càng cấp thiết muốn thành tiểu đại tông sư, đến thời điểm, nghĩ diệt hai liền diệt hai, chỉ có chính mình trêu chọc người khác. Không có người khác trêu chọc phần của chính mình. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Lý Trường Không đi tới chính mình sân nhỏ. Từ lần đầu tiên tới công chúa phủ, hắn vẫn ở tại nơi này sân nhỏ, hiển nhiên vẫn có nhân quét tước. Viên Tử Yên sau khi đi vào, không cần lại thu thập. Lý Trường Không trực tiếp ngồi vào trên giường nhỏ luyện công, dặn dò Viên Tử Yên không nên quấy rầy chính mình, hắn nghĩ lúc nào ăn cơm, lúc nào lại dặn dò. Viên Tử Yên biết hắn tiến vào bế quan trạng thái, gật đầu đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, 37 kỵ sĩ tung đề đi tới Thanh Minh công chúa phủ ngoại, khí thế hùng hổ. Phủ đầu một thanh niên thân hình khôi ngô như hùng, tướng mạo thô lỗ, mặt tròn thô cái cổ, mày rậm mắt to, lúc này chính dựng thẳng lên khoe mắt, sát khí bức người. Hắn nhảy xuống ngựa, trực tiếp đi đến sông. Thanh Minh công chúa phủ ngoại bọn hộ vệ bận bịu bước lên trước ngăn trở lộ. Mặt tròn thanh niên trợn lên giận dữ nhìn bốn cái hộ vệ, lạnh lùng nói, ta cũng dám cản. Các ngươi chán sống. Cựu điện hạ, tha cho ta đảng thông báo. Một cái thanh niên anh tuấn hộ vệ trầm giọng nói. Ba. Cựu hoàng tử độc cô lôi mạnh mẽ một cái tát. Thanh niên anh tuấn lảo đảo một cái, lùi lại hai bước lưng chống đỡ thạch sư khỏe miệng. Hắn bụng mặt, bình tĩnh nói, cựu điện hạ, tha cho ta đảng thông báo, bằng không chính là thất trách. Ba. Độc cô lôi đuổi tới lại một cái tát. Thanh niên anh tuấn không dám chặn, không dám trốn, gò má một bên khác lại chặt chẽ vững vàng ai một cái tát. Độc cô lôi nghiến răng nghiến lợi, thứ đồ gì, một cái nho nhỏ hộ vệ cũng dám cản lão tử, tìm, tử. Xin cho ta đảng thông báo. Thanh niên anh tuấn trầm giọng nói. Được được được. Độc cô lôi cười gần liên tục vung trưởng. Ba ba ba ba. Trong trẻo bạt thai thanh trung, thanh niên anh tuấn mặt cấp tốc thủng thành một cái đầu heo. Độc cô lôi nhất định phải một mạch đem hắn đánh chết. Từ hôm qua nghe được tin tức, một cái úc khí liền đem ngực đổ đến lợi hại, thật giống có cây bông tắc tại phổi bên trong, khó chịu vô cùng. Lúc này bị này thanh niên anh tuấn một kích, tới dầu lên lửa, sắc ý như liệt diễm tiểu hứng hực, muốn mạnh mẽ đem này thanh niên anh tuấn đánh chết mới bỏ qua. Độc cô thấu minh đã nghe được tin tức, lắc đầu một cái đi tới phủ ngoại, một bước nằm ngang ở độc cô lôi trước mặt, ngăn trở thanh niên anh tuấn, lạnh lùng nói, cửu đệ, nháo đủ chưa? Điện hạ. Thanh niên anh tuấn sắc mặt như đầu heo, khỏe miệng không ngừng chảy máu, hai mắt lại lộ ra trầm tĩnh cùng thong dong. Độc cô thấu minh vung vung tay, ngươi vào đi thôi. Là. Thanh niên anh tuấn dán vào thạch sư dịch vào cửa phủ. Đứng lại cho ta. Không chuẩn đi. Độc cô lôi bận bịu nhảy chân quát lên, không chuẩn đi, đứng lại cho ta. Đứng lại. Ngươi ngậm miệng. Độc cô thấu minh quát lên. Này một tiếng gào to ẩn nội lực thâm hậu. Độc cô lôi chỉ giác cự cổ tại bên thai mạnh mẽ gõ. Ú thai hoa mắt, nhất thời thân thể lay động, thiếu một chút ngã sắp xuống. Độc cô thấu minh hừ nói, lão cửu, người trường năng lực, dám đến ta quý phủ như thế làm cản. Độc cô lôi sắc mặt cấp tốc biến hóa, cười hắc hắc nói, tứ tỷ, ta chính là bị tiểu tử kia tức giận đến, tiểu tử kia căn bản không ta đây hoàng tử để ở trong mắt, dám trực diện chống đối, có phải hay không ăn gan hùm mật báo. Hắn nếu như thả ngươi đi vào, sẽ bị trục xuất công chúa phủ. Độc cô thấu minh nhàn nhạt nói, ngươi nói một chút. Là ai ngươi một trận đánh hào đây, vẫn bị trục xuất công chúa phủ hào đây. Ha, tứ tỷ trị phủ như điều quân A, quy củ này kiểu nghiêm ngặt. Độc cô lôi cười nói, từ trước không như vậy đi. Từ trước là từ trước, hiện tại là hiện tại. Độc cô thấu minh nói, ngươi tới làm gì? Ta là tới tìm người. Độc cô lôi nói, tứ tỷ ngươi phải làm chủ cho ta hoa, chúng ta đều là phụ hoàng tử nữ, tuổi trò cũng không thể ra phía ngoài quả A. Nói, chuyện gì? Độc cô thấu minh lạnh lùng nói. Độc cô lôi nói, Lý Đạo Huyên, hắn cũng ăn gan hùm mật báo, tứ tỷ, ta phát hiện chỗ ở của ngươi người đều là gan to bằng trời. Độc cô thấu minh nói, đi thôi, đi vào nói chuyện. Đúng đúng, đi vào nói chuyện. Độc cô lôi vội vàng gật đầu. Độc cô thấu minh quay người đi đến, độc cô lôi theo đi đến, 36 cái hộ vệ cũng đi theo vào. Độc cô thấu minh miết một chút không nhiều lời, tùy ý bọn họ tiến phủ. Độc cô lôi đến đại sảnh sau, dừng dưng ngồi vào ghế thái sư, cười nói. Tứ tỷ, đem tiểu tử kêu hắn đến đây đi. Lý Đạo Huyên. Độc cô thấu minh nói, hắn chính bê quan, không tiếp khách. Ta nói tứ tỷ, độc cô lôi lắc đầu cười nói, nơi này không phải hắn chàng chủ phủ, là công chúa phủ, hắn chỉ là nô tài, chúng ta mới là chủ nhân. Hắn một cái nô tài dĩ nhiên phân phó như thế, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng, đã quên chính mình bản phận. Độc cô thấu minh nói, hắn đang luyện công ngàn cân treo sợi tóc, không thể quấy nhiễu, qua một trận lại nói thôi. Tứ tỷ. Độc cô lôi thả xuống trà trà, trên mặt nụ cười thu hồi, tao mày nói, ngươi đây là tuổi trò ra bên ngoài quải. Độc cô thấu minh nhàn nhạt nói, cái gì tuổi trò không chịu, bớt dài dòng, muốn gặp hắn sẽ chờ mấy ngày. Để ta đường đường hoàng tử chờ hắn một cái thái giám. Độc cô lôi bật cười nói, tứ tỷ, ngươi không tính sai chứ. Ta một khắc cũng không thể chờ. Độc cô thấu minh nói, ngươi còn muốn lục soát một chút ta công chúa phủ. Thực sự hết cách rồi, chỉ có thể như thế làm rồi. Độc cô lôi nói. Chỗ đắc tội, tha cho ta sau đó lại bồi tội, này cái Lý Đạo Huyên ta nhất định muốn phế đi. Phế bỏ hắn. Độc cô thấu minh bật cười, ngươi không phải không rõ hắn võ công. Ta không tin hắn dám hoàn thủ. Độc cô lôi hừ nói. Độc cô thấu minh, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi đã làm gì chuyện tốt, còn dám lẽ thẳng khí hùng làm bừa, có muốn hay không ta cùng phụ hoàng nói một chút. Chương 210, thâm tình. Ha, tứ tỷ, cùng phụ hoàng nói lại cái gì, nhiều lắm mắng ta một trận thôi. có thể này Lý Đạo Huyền dám như thế quét ta bộ mặt, lẽ nào phụ hoàng liền không tức giận? Độc Cô Lôi không thèm để ý nói. Bọn họ những hoàng tử này hoàng nữ đều thăm dò Độc Cô Càn tinh khí, giang sơn xã tắc đệ nhất, hoàng thất uy nghiêm đệ nhị, thừa lại mới là tình yêu tình thân. Nếu như muốn mượn lực, vậy thì đến đệ nhất đệ nhị điều trên dựa vào, bọn họ thân là hoàng tử hoàng nữ luôn có thể sao một chút bờ. Đã như thế, cái nào dám trêu hoàng tử hoàng nữ, nhiều lắm kính sợ tránh xa, cũng không dám mạo phạm. Vì lẽ đó hắn mới như thế trắng trợn không kiêng rẻ, có cái hoàng đế đương tía chính là như vậy tùy ý, như vậy khoái hoạt. Còn lần đầu đụng với như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa, cái kia nhất định muốn nổ, cũng chướng dâng lên chính mình cựu gia huy phong. Nhìn sau này còn ai dám ngăn trở mình. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, thất đệ mặt hắn đều quét, còn kém ngươi. Thất ca. Độc Cô Lôi chần chờ. Hắn là cái thật thức thời vụ người, thất hoàng tử nếu chú định đương hoàng đế, đương nhiên không thể làm đúng. Bất quá hắn kiêu căng tự mãn, thực sự chịu không nổi thất hoàng tử khí thế, vì lẽ đó vẫn không đến trước dựa vào, nhưng cũng chắc chắn sẽ không đắc tội, miễn cho thất hoàng tử làm hoàng đế sang năm đòi nợ. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi nha, đi ra ngoài hỏi thăm một chút tái phạm hồn đi, ta còn có việc, ngươi liền đi thôi. Bởi vì không muốn mất mặt, thất hoàng tử sẽ không đem những kia sự nói ra, người bên ngoài cũng không dám nhiều chuyện. Vì lẽ đó biết Lý Trừng không cùng thất hoàng tử gút mắt chỉ có vẹn vẹn mấy người, không bao gồm Độc Cô Lôi. Độc Cô Lôi chỉ biết là Lý Trừng không thân phận, chi cơ giám kim giáp thái giám, tứ phẩm, cùng Độc Cô Thấu Minh rất thân cận. Thừa lại liền không rõ ràng, cũng xem thường ở để ý tới. Tứ tỷ, ngươi cũng quá không giảng tỷ đệ tình nghĩa. Độc Cô Lôi vội hỏi, ta thật vất vả đến một chuyến, liên ngươi công chúa phủ đều không thể hảo hảo đi dạo một vòng liền đuổi ta đi. Ta muốn thưởng thức một cái ngươi công chúa phủ. Có cái gì khả hân thưởng? Độc Cô Thấu Minh lạnh nhạt nói, lại không phải chưa từng thấy, đi ngươi đi. Ta thiên không đi. Độc Cô Lôi sái nổi lên vô lại. Độc Cô Thấu Minh đứng dậy, tùy ý ngươi đi, lại đánh hộ vệ, chớ trách ta đánh ngươi hộ vệ. Được được được. Độc Cô Lôi khoát tay nói, tứ tỷ ngươi vội vàng đi, ta sẽ theo liền đi một vòng. Sớm nói với ngươi một tiếng, đừng nghĩ quấy rối Lý Đạo Huyền, hắn chính bế quan, chịu không nổi quấy nhiễu. Ta tổng đến có thể tìm được hắn thôi. Ngươi những hộ vệ kia. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, đụng với hắn chỉ có chịu đòn. Nàng dứt lời rời đi đại sảnh. Lý Trừng không xuất hiện tại đầu góc hắn, nói cho hắn không cần lại quản. Nàng thật tò mò, Lý Trừng không lại không nói, nàng cũng không hỏi thêm nữa liền chấp hành. Độc Cô Lôi nhảy lên một cái, cao giọng nói, Trương Vạn Ngày. Trương Vạn Ngày. Một cái khôi ngô như hùng, so với Độc Cô Lôi càng cao trạng nguyên ngô hai phần trung niên nam tử bước vào đại sảnh, điện hạ. Tìm cho ta. Độc Cô Lôi vung vẩy tay lớn tiếng nói, tìm tới hắn, bắt được hắn, không phải chính bê quan luyện công mà. Vậy hay để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Hắn hắc hắc phát sinh cười gằn, đắc tội cửu gia ta, chỉ có một kết quả, tử. Tử. Tử. Là. Trương Vạn Ngày nghiêm nghị đáp, quay người sải bước đi ra ngoài, triệu tập nhân thủ bắt đầu tại toàn bộ công chúa phủ nhảy động. Bọn họ hành động chú ý, biết Lý Trừng không là kim giáp thái giám, đều một bức như gặp đại địch thái độ. Viên Tử Yên ở trong viện tù bổ nhánh hoa. Nàng cũng vẫn đang luyện công, có thể luyện công quá chậm, luyện luyện liền nản lòng. Không muốn cố gắng nữa. Ngược lại nàng luyện công đều là làm áo đệm cho người khác, nhiều luyện một lúc thiếu luyện một lúc không đáng kể, cái kia hà tất được cái kia khổ. Nàng chợt nghe tiếng bước chân ngừng ở ngoài cửa, nhàn nhạt nói, không cần muốn cái gì, chớ vào đến. Lý công công có ở đó không? Một đạo hào phóng thanh âm vang lên. Viên Tử Yên phản ứng cực nhanh, lập tức nhân tiện nói, cái gì Lý công công? Nơi này không có Lý công công. Tự sát, cũng từng muốn qua một bách, ngày sau. Giả bộ đến mức tận cùng, chính là muốn đối thủ tôn lên. Nàng lập tức biết đây là cựu hoàng tử người, tìm tới cửa, xem ra Thanh Minh công chúa cũng không đáng tin nha, dĩ nhiên để nhân tới quấy rầy. Nàng tức giận đồng thời, nhìn về phía Lý Trừng không vị trí sinh hoạt thường ngày thất. Lý Trừng không đang ở nơi đó trên giường vận công, không thích hợp quấy nhiễu. Chính là nơi này rồi. Hào phóng âm thanh chậm rãi nói, toàn bộ công chúa phủ, ngoại trừ nơi này, lại không khách nhân. Đi bẩm báo điện hạ. Là. Vạt áo tung bay tiếng vang lên. Viên Tử Yên nhíu mày. Nếu như thật bị bọn họ xông tới, chính mình khó tránh khỏi sẽ bị một trận cửa trách, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay. Nàng nhẹ nhàng kéo dài cửa viện, vượt ra ngoài cửa, nhíu mày đánh giá đối diện đứng bốn vị thanh niên. Nàng nhìn ra được này, bốn cái hộ vệ đều tu vi cao thâm, chỉ kém tới cửa một cước chính là tông sư, tại cái tuổi này tu vi như thế, đã là kỳ tài. Không phải mỗi người đều là Lý Trừng không như vậy quái vật. Bốn cái hộ vệ ngẩn ra. Viên Tử Yên một bộ áo tím, sấn đến ra thị thoánh bạch như ngọc, thanh lệ tuyệt tục dung mạo tổng để nhân sinh ra tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn chi niệm. Bọn họ không khỏi buông xuống ánh mắt. Viên Tử Yên nói, các ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng là công chúa phủ. Vị cô nương này, Lý Công Công ở bên trong chứ? Một cái thanh niên nhắm mắt nghẹn giọng hỏi. Hắn không tự chủ thả nhẹ âm thanh, chỉ lo dọa đến Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lắc đầu, không ở. Không đúng sao? Một người thanh niên khác nói, ở bên trong, chúng ta có thể xác định Lý Công Công đang ở bên trong. Viên Tử Yên nhíu mày nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Như thế làm càn vô lễ, ta muốn tìm công chúa điện hạ hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nàng dứt lời muốn nhấc chạy bộ. Ha ha. Cười sang sảng thanh trung, Độc Cô Lôi sải bước lại đây, đứng ở Viên Tử Yên trước người 2 mét nơi đánh giá nàng, suy tư. Hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Tuy rằng Viên Tử Yên tại thất hoàng tử phủ thời điểm, có người ngoài tại thời điểm, đa số che lụa trắng, vì lẽ đó Độc Cô Lôi không thấy nàng hình dáng. Nhưng nàng dịu dàng sóng mắt cùng nhìn quanh biểu hiện tổng để Độc Cô Lôi có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn lúc trước từ thất hoàng tử phủ nhìn thấy Viên Tử Yên thời điểm, tuy rằng lụa trắng che mặt ít thấy thân tư cùng mặt mâu, hắn lại hảo sinh ghi nhớ, nhớ mong rất lâu mới chậm rãi tức tương tư ý nghĩ. Hắn lại xuẩn cũng sẽ không đi cướp thất hoàng tử nữ nhân, chỉ có thể chết rồi này ý nghĩ, sau này tìm nữ nhân thời điểm, ý theo cái kia khuôn mẫu tìm. Kết quả đến nay còn chưa đầy ý, cựu hoàng tử phủ nữ chủ nhân ít ỏi. Lúc này nhìn thấy Viên Tử Yên, hắn một cái cảm thấy nhìn quen mắt, đáy lòng lượn lờ rất lâu ấn tượng cùng trước mắt Viên Tử Yên đối đầu. Ngươi là thất hoàng huynh. Cựu điện hạ, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Viên Tử Yên nhíu mày nói, chẳng lẽ muốn tại công chúa phủ quấy rầy ta một cái cô gái yếu đuối? Ha ha. Độc Cô Lôi bỗng nhiên nở nụ cười. Viên Tử Yên cảm thấy không hiểu ra sao. Độc Cô Lôi xua tay, lui ra. Chúng hộ vệ cũng không hiểu ra sao, đều tìm tới nơi này, sao bỗng nhiên lui? Cái kia đồng cỏ chàng chủ ngay khi trong viện này, nhảy vào liền tìm được, kém một bước mà thôi. Độc Cô Lôi mỉm cười nói, vị cô nương này, có quấy rầy. Viên Tử Yên cười nhạt, vậy thì tốt. Cửu điện hạ, cáo tử. Nàng quay người nhảy vào sân nhỏ, đóng lại cửa viện, ngọc mặt âm trầm lại. Nàng đôi mắt mẫn cảm, vừa nhìn Độc Cô Lôi dáng dấp liền biết yêu thích chính mình, hơn nữa hắn nhận ra chính mình. Hắn vì sao đông nhiên dừng lại động tác? Là bởi vì nhận ra mình, xem ở thất hoàng tử mặt trên không dám làm càn. Hay là bởi vì cái khác? Cảm giác này ra hỏa đều là không hiểu ra sao. Điện hạ. Một cái lao giả nhẹ giọng nói, ta lặng lẽ đi xem một chút. Không cần. Độc Cô Lôi khoát tay nói, chúng ta liền hao tổn nữa, liền ở ngay đây chờ hắn. Chương 211, trao đổi. Có thể tứ công chúa nơi đó. Tứ tỷ nàng cũng không thể đuổi ta đi chứ. Độc Cô Lôi không phản đối, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cửa viện. Vạn vạn không nghĩ tới, có thể ở đây nhìn thấy nàng, Viên Tử Yên, Xuân Hoa cung đệ tử đích truyền, thất hoàng huynh ái thiếp. Hắn 2 năm qua không dám tiếp tục đi thất hoàng tử phủ, một giả là kiêu căng tự mãn, xem thường quỷ liếm thất hoàng tử. Hai người cũng không muốn gặp lại được Viên Tử Yên, không muốn chính mình bị khổ. Nỗi khổ tương tư phệ tâm thực cốt. Vốn cho là lâu như vậy thời gian trôi qua, đã triệt để quên mất Viên Tử Yên, cũng không định đến dĩ nhiên ở đây nhìn thấy, vẫn là tình hình như vậy dưới. Nàng dĩ nhiên không ở thất hoàng tử phủ rồi. Nay chính là chính mình cơ hội. Chính mình không có cách nào cùng thất ca cướp nữ nhân, cùng Lý Đạo Huyên lại không thành vấn đề. Từ Lý Đạo Huyên nơi này cướp đến, thất ca tổng thật không tiện lại cướp trở về đi thôi. Nghĩ tới đây. Hắn hưng phấn đến mắt tỏ tỏa ánh sáng. Điện hạ. Một cái tu mi bạc trắng lao giả nhẹ giọng nói. Độc Cô Lôi nhất thời nhíu trừng mắt, oán hắn quay dậy chính mình tự sướng. Lao giả thấp giọng nói, chúng ta vẫn là cách nơi này xa một chút đi, quá nguy hiểm. Ân. Độc Cô Lôi cau mày, nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Nơi này là tứ tỷ công chúa phủ, có nguy hiểm gì? Hắn lần này tiến Thanh Minh công chúa phủ, cảm xúc rất lớn. Thanh Minh công chúa phủ thay đổi từ trước tàn mạn. Toàn bộ công phủ bầu không khí khác nhiều, nghiêm chỉnh quá nhiều. Mỗi một nơi đều có người chuyên quản lý, mỗi người mỗi việc, ngay ngắn có thứ tự. Biến hóa lớn nhất chính là hộ vệ. Công chúa phủ nguyên lai là hộ vệ tuần sát các nơi, mà hiện tại, hộ vệ nhưng là các quản một khối, hố không lệ thuộc, hoàn toàn là dựa theo điều quân phương thức đến. Như vậy công chúa phủ, ngoại địch nghị xâm lấn cũng không dễ dàng, hội kinh lịch tầng tầng cửa ải cùng trở ngại. Lao giả liếc mắt nhìn đối diện sân nhỏ. Lý Đạo Huyên. Độc Cô Lôi bật cười. Hắn cười hát hát nói, hắn chẳng lẽ còn dám đụng đến ta. Vậy hắn thật tan gan hùm mật báo. Điện hạ, không thể không phòng A. Một cái khác lao giả khuyên nhủ. Hai cái lao giả đều tông sư. Độc Cô Lôi cười ha ha nói, hắn thật muốn dám động ta, ta còn thực sự muốn dơ ngon cái nói một cái phục tự, chỉ sợ hắn không nảy cái lá gan. Thật muốn có nảy cái lá gan, cũng sẽ không trốn đến tứ tỷ nơi này đến rồi. Trốn đến tứ tỷ nơi này không phải là hoảng hốt chính mình mà, muốn tìm tứ tỷ che chở, cũng không suy nghĩ một chút, tứ tỷ dù sao cũng là chính mình thân tỷ tỷ, làm sao khả năng tuổi trò ra bên ngoài quải, cuối cùng còn không là để cho mình thông suốt. Nghĩ tới đây, hắn dương dương tự đắc, yên tâm đi, hắn không dám. Lưỡng lão giả đều lộ ra cười khổ. Bọn họ lo lắng ngược lại không là Độc Cô Lôi an nguy, mà là lo lắng cho mình. Lý Đạo Huyên không dám động cửu hoàng tử, có thể không hẳn không dám động cửu hoàng tử hộ vệ. Nhìn hắn không chút nào nương tay xử lý cửu hoàng tử người, liền biết hắn tuyệt đối là cái lòng dạ độc ác nhân vật. Này Lý Đạo Huyên tu vi quá sâu, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Một cái lao giả vẫn là chưa từ bỏ ý định quên đủ, chỉ sợ hắn hội mượn cơ hội phát tác, điện hạ, không thể không phòng a. Hắn không dám. Độc Cô Lôi nhất định nói. Hắn hai mắt thẳng tắp nhìn cửa viện. Phảng phất xuyên thấu qua cửa viện nhìn thấy bên trong Viên Tử Yên, trong đầu lại hiện lên Viên Tử Yên thức tha huyền chuyển thân tư, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt, cùng cái kia song để cho mình nhớ mong đôi mắt sáng. Ai? Hắn phiền muộn thở dài một hơi. Nguyên lai nàng là như thế mỹ lệ. Có thể lập tức hắn bỗng cảm thấy phân chấn, quay người liền đi. Tại hậu hoa viên một tòa trong vườn hoa tìm tới Độc Cô Thấu Minh, nàng chính nhất thân vải thô quần áo, tự tay thu thập vườn hoa cảnh gãy lá úa. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết ở một bên hỗ trợ. Tứ tỷ, tứ tỷ. Hắn tiến lên trước, ngồi chồm hôm xuống cười hắc hắc nói, Lý Đạo Huyên nữ nhân bên cạnh chuyện gì xảy ra? Cái gì nữ nhân? Độc Cô Thấu Minh động tác liên tục. Bốn, tỷ. Viên Tử Yên. Đúng đúng đúng. Lý Đạo Huyên nha hoàn, làm sao, ngươi lẽ nào coi trọng nhân gia? Vậy còn là bỏ ý nghĩ này đi thôi. Lý Đạo Huyên nha hoàn. Không thể. Độc Cô Lôi vội vàng kêu lên. Độc Cô Thấu Minh liếc nhìn hắn một cái, kế tục bận biểu chính mình. Độc Cô Lôi vội hỏi, tứ tỷ, Viên cô nương làm sao khả năng là Lý Đạo Huyên nha hoàn? Nàng rõ ràng là. Hắn im bặt đi. Này lời không thể làm rõ, bằng không liền không có mình chuyện gì, muốn làm bộ không rõ nàng là thất ca nữ nhân mới được. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái, thấy sắc nảy lòng tham, ngươi lại không thể có điểm tiền đồ. Đừng từ sáng đến tối nghĩ mò tiền. Độc Cô Lôi nói, tứ tỷ, ta cũng là điểm ấy ưa thích. Yêu thích tiền lại cái gì sai đấy. Ta muốn lấy được Lý Đạo Huyên nha hoàn. Hồ đồ. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu. Nàng không muốn đem Viên Tử Yên thân phận làm được thiên hạ đều biết, bức thất đệ phẫn nộ bên dưới đi cực đoan, giết không được Lý Trường Không liền đi giết Viên Tử Yên. Tứ tỷ, ngươi cùng Lý Đạo Huyên nói, chỉ cần đem này nha hoàn tặng cho ta, tất cả mọi chuyện liền xóa bỏ. Được rồi, đừng ở ta trong phủ loạn hoảng, về chính ngươi trong phủ đi. Độc Cô Thấu Minh lúc lắc tay ngọc. Bốn, tỷ. Độc Cô Lôi nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ Lý Đạo Huyên ngồi vững vàng đồng cỏ tràng chủ vị trí? Hắn hiện tại an vị đến rất an ổn. Hành hành, không có ta cho phép, hắn khỏi muốn ngồi ổn. Vậy thì xem các ngươi từng người bản lĩnh. Nàng tin tưởng Lý Trường không ứng phó chiếm được. Tứ tỷ, ngươi liền truyền một lời mà. Độc Cô Lôi không muốn trực tiếp cùng Lý Đạo Huyên nói. Thật giống như coi nàng là hàng hóa giống như, hội thương tổn được nàng trái tim. Độc Cô Thấu Minh quá khứ nói liền không giống, tương đương với làm mối. Ta sẽ không truyền này cái thoại. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, vô dụng, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Vậy hắn liền khỏi nghĩ có ngày sống dễ chịu. Độc Cô Lôi sầm mặt lại. Độc Cô Thấu Minh liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu một cái. Độc Cô Lôi nói, ta nhất định muốn chiếm được hắn nha hoàn. Ngươi nha. Độc Cô Thấu Minh nói, đó là thất đệ nữ nhân, ngươi cho dù cấp được, có thể giữ được. Đến một bước này, nàng chỉ có thể làm rõ, lấy bỏ đi hắn suy nghĩ lung tung. Độc Cô Lôi hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi trở lại đến trên đầu nhiều rội mấy buồn nước lạnh, thanh tỉnh một chút, lại suy nghĩ thật kỹ. Độc Cô Thấu Minh nói, đừng nhất thời kích động liền sang bậy. Dứt lời nàng ôm lấy một đống cành khô đứng dậy rời đi. Độc Cô Lôi đứng dậy, vuốt chính mình chống chân chán. Này gặp công phu hắn tỉnh táo lại. Đúng vậy, Viên Tử Yên là thất ca nữ nhân, thất ca đối với nàng là cực sủng ái, vì sao lại tại Lý Đạo Huyên bên người làm nha hoàn? Dựa vào bản thân đối thất ca giải, ý muốn sở hữu quá mạnh mẽ. Chắc chắn sẽ không phân hưởng chính mình nữ nhân, lại nhờ vào thuộc hạ cũng không được. Cái kia vì sao thất ca không đoạt lại đi đây? Là thái coi trọng này cái Lý Đạo Huyên. Hán tử không nghĩ tới thất hoàng tử là bó tay hết cách. Lý Đạo Huyên đây là có thất ca làm hậu thuẫn A, không trách gan to như vậy. Hán nghĩ tới đây, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đúng vào lúc này, một cái hộ vệ phiêu bay tới đến Độc Cô Thấu Minh trước mặt, ôn quyền nói, điện hạ, mời ngũ điện hạ đến rồi. Mời hắn vào thôi. Một lát sau. Trong tiếng cười lớn, Độc Cô Húc Dương sải bước đi tới hậu hoa viên, cười nói, tứ tỷ, ngươi còn làm loại này việc vặt. Yêu, cựu ca cũng tại. Độc Cô Lôi trầm mặt xuống, thử nói, 15, ngươi tới làm gì, đến xem ta náo nhiệt. Ân. Độc Cô Húc Dương nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái. Độc Cô Lôi cùng Độc Cô Húc Dương từ nhỏ đã không đối phó, đánh không biết bao nhiêu lần, gặp mặt liền muốn đánh. Cho dù như thế lớn hơn, vẫn là không sửa này cậu tính khí. Chương 212, phế vệ. Độc Cô Thấu Minh nói, các ngươi muốn đánh, chính mình đi ra ngoài đánh, không chuẩn tại ta trong phủ hồ đồ. Tứ tỷ, chuyện gì thế này? Lý Đạo Huyên. Độc Cô Lôi hừ nói, nghe nói 15 ngươi cùng Lý Đạo Huyên giao tình không cạn a. Đương nhiên. Độc Cô Húc Dương gật gù, lao Lý là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao, ngươi muốn làm khó dễ hắn. Ta muốn thu thập hắn. Vậy sẽ phải qua cửa ải của ta. Ha, 15, ngươi cánh tay nhỏ cẳng chân, đừng tự gây phiền phức. Ngươi lại làm chuyện gì thương thiên hại lý, rơi vào lao Lý trên tay có thể không chiếm được lợi ích. Hành hành, hắn này cái đồng cỏ chàng chủ làm đến cùng, dám động ta người. Ngươi lại không phải phụ hoàng, ngươi người liền động không được. 15, ngươi tìm đánh. Đến A, ta mới vừa khổ luyện một phen, chính ngứa tay, đến A. Ngậm miệng các ngươi. Độc Cô Thấu Minh quát lên. Hai người bên thai như sấm sét vang dội, trước mắt một trận loạn hoảng. Độc Cô Húc Dương kinh ngạc nhìn về phía nàng, không nghĩ tới nàng tu vi càng đem bản thân quăng đến xa như vậy, đến tình cảnh như thế. Độc Cô Thấu Minh mỗi ngày phải bị một lần hàn triều nỗi khổ, nhưng mỗi lần bị khổ sau, tu vi đều tăng một chút. Này so với tu luyện nhanh hơn nhiều, cái này cũng là thống khổ thu hoạch, cũng có thể coi vi thu hoạch đánh đổi. Hai người các ngươi đều cút. Độc Cô Thấu Minh trầm xuống ngọc mặt quát lên. Tứ tỷ ngươi hà tất phát như thế đại hỏa, ta chính là tới xem một chút lão Lý. Hắn chính bê quan, ai cũng không thấy. Hảo hảo, không thấy liền không thấy, vậy ta đi chính là. Còn có lao cửu ngươi, mau mau cút đi. Tứ tỷ, cút. Đi thì đi. Độc Cô Lôi nhìn nàng đôi mắt sáng phiếm hàn, biết không đi nữa thật muốn trở mặt đánh chính mình. Từ nhỏ cũng không ít chịu đựng qua nàng đánh, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, vốn cho là theo chính mình lớn lên, tu vi tăng cường, không lại sợ nàng. Cũng không định đến, nàng vẫn là mạnh hơn chính mình, đạo cao một thước ma cao nhất trượng A. Hai người phẫn nộ ra thanh minh công chúa, đi tới phủ ngoại, lần nữa ầm ĩ lên. Lao cửu, khuyên ngươi đừng mình làm tử. Độc Cô Húc Dương hừ nói, thất ca đều nắm lao Lý không có cách nào. Độc Cô Lôi vừa định châm biếm lại, đồng nhiên linh quang lóe lên, hừ nói, vì lẽ đó thất ca nữ nhân làm Lý Đạo Huyên nha hoàn. Ngươi thấy viên cô nương. Hai anh, ánh mắt ta lại không ngủ. Ý thì thất ca tính khí, đã sớm đoạt lại đi tới, đáng tiếc, chính là cấp không đi trở về, nắm lao Lý không có cách nào. Ta muốn đại thất ca ra tay, đoạt lại viên cô nương. Nằm mơ ba ngươi. Độc Cô Húc Dương nhíu môi. Luận cao thủ như mây, lão cửu kém đến quá xa, làm sao khả năng làm sao đến Lý Đạo Huyên, Lý Đạo Huyên có thể cái gì đều làm được đi ra. Bọn họ đi ở bằng phẳng bạch trên đường đá, tuyết đất chống diện chân bóng như tân, không nhiễm một hạt bụi. Từng cái hẻm nhỏ thông đi ra ngoài phồn hoa phố lớn, nơi này lại ưu tĩnh không người. Xì xì xì xì. Đông nhiên vang lên kêu nhỏ, bốn cái lao giả đàn điền bắn xuất huyết tiễn, bưng bụng dưới mềm nhũn ngã xuống đất. Độc Cô Lôi quay đầu nhìn lại, thay đổi sắc mặt, Triệu lão, Trần lão. Tứ lao giả gượng cười, võ công đã phế. Độc Cô Lôi vẫn cảm giác đến không hiểu ra sao. Độc Cô Húc Dương cũng kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, lại chẳng có cái gì cả, không phát hiện có nhân tới gần. Là phi đao. Một cái lao giả buông tay ra, huyết đã ngừng lại, nhưng đan điền hư hao, ít nhất phải một năm tài năng khôi phục. Ai? Độc Cô Lôi nghiến răng nghiến lợi. Độc Cô Húc Dương nói, lao cửu ngươi đều đắc tội ai đấy. Độc Cô Lôi mắt to hung quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói, ngoại trừ 15 người. Độc Cô Húc Dương lắc đầu, ta có thể không bản lĩnh này. Điện hạ, khả năng là Lý Đạo Huyên. Một cái lao giả trần trờ nói, cũng chỉ có hắn có này kiểu tu vi. Độc Cô Lôi không tin, hắn đảm dám như thế. Độc Cô Húc Dương ôm một cái quyển, ta đi trước một bước, cáo tử. Hắn dứt lời vội vã rời đi, thật giống chỉ lo dính lên vận xui, tức giận đến Độc Cô Lôi trực trừng mắt vật khí. Độc Cô Lôi sắc mặt âm trầm ướt át, lạnh lùng nói, thực sự là Lý Đạo Huyên. 89/10. Một cái khác lao giả lắc đầu than thở, chúng ta gặp trong cao thủ, ngoại trừ hắn, e sợ không ai có này tu vi. Thần trong kinh ngọa hổ tàng long, cái gì cao thủ đều có, nhưng cao thủ đỉnh cao nhất thường thường tại hoàng cung đại nội. Bọn họ tại cung ngoại nhìn thấy trong cao thủ, Lý Trừng không tối cường, cho nên trực tiếp liền hoài nghi là Lý Trừng không làm ra. Hắn dám. Độc Cô Lôi nghiến răng nghiến lợi, ta xé ra hắn. Điện hạ muốn xé ra ai? Lý Trừng không âm thanh xa xôi vang lên, hắn ôm lấy viên tử yên thon thả, từ đầu tường nhẹ nhàng hạ xuống. Lý Đạo Huyên. Độc Cô Lôi ánh mắt chăm chú vào viên tử yên bên eo. Lý Trừng không thu hồi đại thủ, ôm quyền cười cười, Lý Đạo Huyên gặp Cửu Điện Hạ. Ngươi thật to cầu đảm. Độc Cô Lôi đại trừng mắt, hừ lạnh nói, vừa nãy là ngươi ra tay. Lý Trừng không kinh ngạc, xuất cái gì thủ? Ta tùy tiện quăng hai lần phi đao, lẽ nào chắt thương người khác? Hắn quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên, đây chính là tội lỗi, tuy rằng vô tâm hại người, có thể dù sao tổn thương nhân. Viên Tử Yên hé miệng mỉm cười. Hắn đôi bốn cái lao giả cười gật đầu, xin lỗi. Tứ lao giả lạnh lùng trừng mắt hắn, hận không thể một cái tát đập chết hắn. Hắn lời này thái làm người tức giận. Được được được. Độc Cô Lôi cười lạnh liên tục, thật can đảm, Lý Đạo Huyên, ta thật bội phục lòng can đảm của ngươi. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, Cửu Điện Hạ, ta là gan rất nhỏ, thu thập Cửu Điện Hạ nhanh bước, liền mau mau chạy đến Thanh Minh công chúa phủ bế quan. Hành, ngươi chạy thoát mà. Độc Cô Lôi xem thường, khỏi nói chạy đến tứ tỷ quý phủ, chính là chạy đến thất ca quý phủ, ta như thường sẽ tìm được ngươi. Làm thịt ngươi. Lý Trừng không mỉm cười, Cửu Điện Hạ thật khí phách. Độc Cô Lôi quấy rầy hắn kế hoạch. Nguyên bản để Độc Cô Thấu Minh bỏ mặc hắn làm việc, chính là cho hắn thiết cái bẫy, một khi hắn bọn hộ vệ xông tới, liền không chút khách khí phế bỏ. Không dám giết Độc Cô Lôi, còn không dám phế hắn hộ vệ. Đem hộ vệ phế quang, nhìn hắn còn có thể hay không thể dương nhanh múa vớt, nhìn hắn còn lao không thành thật, này chính là Lý Trừng không bản tính. Đối hoàng tử một vị yếu thế sẽ chỉ làm hắn được voi đòi tiền, càng ngày càng trắng trợn không kiêng rẻ, cần đánh đau mới tốt. Cũng không định đến Độc Cô Lôi dĩ nhiên mê luyến Viên Tử Yên, vẫn là một cái si tình hạt giống, để hắn cười khổ không được. Độc Cô Lôi ánh mắt trung quy rơi xuống Viên Tử Yên trên thân. Viên Tử Yên lại nhìn về phía nơi khác, không nhìn thẳng hắn. Lý Đạo Huyên, cho ngươi một con đường sống. Độc Cô Lôi tiến lên trước một bước hừ nói, để Viên cô nương tự do, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Trừng không nói, ngươi muốn ta này nha hoàn. Hắn liếc mắt nhìn Viên Tử Yên. Ta muốn trợ Viên cô nương khôi phục sự tự do. Độc Cô Lôi hừ nói, nếu như khôi phục tự do thân, lại theo chính mình, cái kia thất ca cũng là không lời nào để nói chứ. Quá mức kim ốc tàng tiểu, đến cái tử không thừa nhận, thất ca cũng nằm chính mình không có cách nào. Lý Trừng không nói, Cửu Điện Hạ, ta này nha hoàn dùng rất thuận lợi, không chuẩn bị đổi đi, thứ ta không thể đáp ứng. Vậy ngươi liền muốn chịu đựng ta lôi đỉnh chi nộ. Độc Cô Lôi mặt tâm trầm, cười gần nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lý Trừng không bật cười. Xì xì xì xì suy. Liên tiếp kêu nhỏ thanh trung, một cái hộ vệ bưng đan điền dồn dập ngã xuống đất. Lý. Nói. Viên. Độc Cô Lôi giận tím mặt. Lý Trừng không cười nói, Cửu Điện Hạ, ta là gan rất nhỏ, một hoảng hốt sẽ lung tung phi đao, lại ngộ thương rồi mấy người bọn hắn, chớ trách chớ trách. Độc Cô Lôi nhìn mình chằm chằm bọn hộ vệ. 36 cái hộ vệ đã ngã xuống 12 cái, hơn nữa là tối cường 12 cái. Chương 213, chờ đợi. Thừa lại 24 hiển nhiên đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ không sợ chém giết, thậm chí cùng càng cường cao thủ đối đầu cũng sẽ không lùi bước, có thể như thế không minh bạch phế bỏ võ công, lại làm cho bọn họ kiêng kỵ. Lý Trừng không cười nói, Cửu Điện Hạ, tại hạ cáo tử. Lý Đạo Huyên. Độc Cô Lôi nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Lý Trừng không cười nói, Điện Hạ muốn dùng biện pháp gì? Phu Hoàng nếu như biết ngươi đối xử với ta như thế, hội xử trí như thế nào ngươi? Độc Cô Lôi cười nhạt. Lý Trừng không lắc đầu một cái, ta làm sao chờ Điện Hạ rồi? Bất quá là nắm mấy cái đồng cỏ trộm mã tặc mà thôi. Ta những hộ vệ này đây. Độc Cô Lôi hừ lạnh. Lý Trừng không nói, cái gì hộ vệ? Hắn lắc lắc đầu nói, ngoại trừ Cửu Điện Hạ ngươi cùng bọn hộ vệ, thật giống không người khác nhìn thấy chứ. Ngươi lẽ nào nhìn thấy ta ra tay rồi? Được được được, ngươi là muốn tới cái tử không thừa nhận. Độc Cô Lôi không nghĩ tới Lý Trừng không như thế vô liêm sỉ, như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Lý Trừng không nói, ta đã cùng Hoàng thượng bẩm tấu lên này sự, Cửu Điện Hạ nếu như đi vào khóc tố mà nói không chắc hữu hiệu. Độc Cô Lôi nghiến răng nghiến lợi. Phu Hoàng nếu như biết rõ bản thân mình tại đồng cỏ làm sự, tuyệt đối sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, sẽ không hướng về chính mình. Lý Trừng không cười híp mắt nói, Cửu Điện Hạ còn có biện pháp gì? Ngươi cảm thấy ta chịu bó tay biện pháp của ngươi. Độc Cô Lôi cười nhạt. Lý Trừng không nói, nếu như ta thế Điện Hạ muốn, còn có một chiêu, là tuyệt chiêu. Độc Cô Lôi xem thường cười nhạt. Viên Tử Yên nói, lao ra, là chiêu số gì? Độc Cô Lôi nhất thời trợn mắt lên nhìn nàng. Hắn không có cách nào lý giải, chính mình rõ ràng là muốn giúp nàng, vì sao nàng trái lại một chút không có hướng về chính mình ý tứ, trái lại thiên hướng Lý Đạo Huyên. Viên Tử Yên là biết Độc Cô Lôi căn bản không đấu lại Lý Trừng không, đơn giản sớm đứng thành hàng, miễn cho sang năm đòi nợ. Lý Trừng không thỏa mãn lãm lên nàng thon thả, chính là khổ nhục kế, đem bản thân làm thương hoặc là làm tàn, cùng Hoàng thượng cáo trạng. Hắn dứt lời khép cười một tiếng, liền xem cựu điện hạ ngươi đối chính mình có đủ hay không tàn nhẫn, cáo tử. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Độc Cô Lôi thẳng tắp trừng mắt Lý Trường Không biến mất phương hướng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Điện hạ. Một cái trung niên hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí một hoán một tiếng. Vào lúc này chủ động mở miệng là Liều Lĩnh Cự Đại mạo hiểm, bởi vì cựu hoàng tử hào giận cá chém tớt. Độc Cô Lôi đột nhiên quay đầu, gắt gao trừng mắt hắn. Trung niên hộ vệ nhắm mắt nói, điện hạ không muốn vào bẫy của hắn, này một chiêu thật hữu hiệu, thất hoàng tử nên dùng. Vô dụng. Độc Cô Lôi cao mày. Trung niên hộ vệ nhẹ giọng nói, không gạt được Khâm Thiên Giám. Này cái tiểu nhân hèn hạ. Độc Cô Lôi nhất thời thở ra một hơi. Trong lòng hắn bất chấp, nghĩ cho mình đến cái tàn nhẫn, làm vừa ra khổ nhục kế để hãm hại Lý Trường Không. Có thể vừa nghĩ tới thụ thương thống khổ, liền có chút lùi bước. Nội tâm vẫn đang kịch liệt đấu tranh kịch liệt dãy rủa. Trung niên hộ vệ lời này một cái giải hắn lưỡng nan, không phải chính mình không muốn giúp viên cô nương, là xác thực vô dụng. Điện hạ. Trung niên hộ vệ nhẹ giọng nói, theo ta thấy, này sự vẫn là trước tiên chậm một chút. Ân. Độc Cô Lôi sắc mặt một cái khó coi. Trung niên hộ vệ nói, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau. Hắn biết một chút chính mình chu vi bọn hộ vệ, sợ là chúng ta một cái cũng may mắn thoát khỏi không được. Hắn dám. Độc Cô Lôi gào thét. Trung niên hộ vệ không phản bác. Độc Cô Lôi khí thế cấp tốc suy sụp, trong đáy lòng biết, này cái chết tiệt Lý Đạo Huyền xác thực dám như thế làm. Này thái dám chết bẩm từ đâu tới gan to như vậy lượng, lại dám cùng hoàng tử như thế làm càn, lẽ nào hắn liền không hiểu chính mình là nô tài. Này thái dám chết bẩm cái nào có một chút nô tài chi tâm. Còn muốn làm chủ nhân hay sao? Vậy làm sao bây giờ? Độc Cô Lôi hoán hận nói, ta nhất định muốn tiêu diệt hắn, nhất định muốn làm thịt hắn. Không chỉ là vì chính mình hạ giận, còn vì viên cô nương. Nghĩ đến Lý Trường Không đại thủ lãm trên viên tử yên thon thả, hắn tâm liền kịch liệt rào đau, không cách nào nhịn được. Điện hạ, này sự cần bàn bạc kỹ càng. Trung niên hộ vệ nhẹ giọng nói, trở về đều cho ta nghĩ chủ ý. Độc Cô Lôi quét một chút chúng hộ vệ, hoán hận nói, ai nghĩ đến ý kiến hay, ta thưởng một tòa trang. Là, mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Một tòa trang chính là một đời bảo đảm, từ đó về sau áo cơm không lo. Cho dù cái gì cũng không làm cũng có thể làm cái phú gia ông, trải qua nhàn nhã tự tại. Hơn nữa không chỉ là chính mình, còn có thể chuyển cho hậu thế, đồng lứa truyền xuống, gia tộc hưng thịnh khởi nguồn. Lý Trường Không cùng viên Tử Yên trở lại công chúa phủ sân nhỏ, Lý Trường Không cười nói, Tử Yên, vị này cựu điện hạ dĩ nhiên mê mẩn ngươi. Viên Tử Yên nói, lao ra, cái này chẳng lẽ còn đoán ta. Hồng nhan họa thủy, đương nhiên đoán ngươi. Lý Trường Không gật gù. Ánh mắt tại nàng ánh bạch như ngọc trên khuôn mặt quét tới quét lui. Viên Tử Yên nhất thời cảm giác ra đầu sợ hãi, vội hỏi, lão gia, ngươi rốt cuộc muốn làm sao đối phó cựu hoàng tử? Không đổi. Lý Trường Không lắc đầu một cái. Viên Tử Yên nói, hắn hiện tại càng hận ngươi tận xương, nhất định nghị trí ngươi vào chỗ chết, hắn nhưng là hoàng tử. Lý Trường Không thu hồi ánh mắt cười cận, cái kia ngược lại muốn xem hắn có thủ đoạn gì. Viên Tử Yên ám thở ra một hơi. Bị hắn như thế nhìn chằm chằm xem. Cảm giác mình lại như đặt tại thịt bản trên thịt, cả người khó chịu vô cùng. Lý Trường Không nói, bất quá Tử Yên ngươi là càng ngày càng thông minh. Viên Tử Yên cũng cảm giác mình đi theo này thái giám chết bầm bên người, đầu óc xoay chuyển càng nhanh, tiến rất xa. Này đều là bị bức ép. Quang thời gian này dùng đầu óc so với cả đời này dùng đến đều nhiều, vô số lần vắt hết óc chuyển nguy thành an. Bằng không, chính mình sớm đã bị thái giám chết bầm phá hủy dung, hoặc là giết chết. Hắn lại đang thanh minh công chúa quý phủ ở lại 3 ngày. Mới chậm chậm dai trở lại đồng cỏ, đạp xuống đến sân cốc, Lục Hạp liền hứng thú bừng bừng chào đón, chàng chủ. Cả người thịt mỡ cùng run rẩy, đem hắn hưng phấn thả lớn hơn mấy lần, hai mắt tỏa ánh sáng, chàng chủ, trận pháp quả nhiên hữu hiệu. Lý Trường Không gật đầu, hữu hiệu là tốt rồi. Lục Hạp nói, tiếp tục như thế, chúng ta liền có thể hoàn thành 4 doanh nhiệm vụ đấy, chàng chủ, chúc mừng đấy. Giải quyết trộm mã vấn đề, lại giải quyết thảo lượng vấn đề, mang ý nghĩa này cái chàng chủ có thể ngồi vững vàng. Chính mình kê vặt liền triệt để thu hồi đến. Lý Trường Không cười cận, bước chân liên tục. Vừa mới bước vào chàng chủ phủ, Lý Trường Không lông mày liền nhăn lại, hừ nói, Lục trưởng ký. Lục Hạp ở đây chủ phủ ngoại cáo từ, lúc này Lý Trường Không âm thanh truyền đến, hắn chỉ hảo vẻ mặt đau khổ quay người lại. Lý Trường Không hừ nói, lại đây. Lục Hạp chậm gì gì nhảy vào phủ thành chủ đại môn, ôn quyền nói, chàng chủ. Cựu hoàng tử đến rồi. Lý Trường Không hừ nói. Lục Hạp cam chịu gật đầu, là. Cựu hoàng tử từ hôm qua liền đến, vẫn đang ở trong phủ. Lý Trường Không sầm mặt lại hừ nói, lúc trước sao không nói. Lục Hạp vội hỏi, đã quên, chỉ muốn cùng chàng chủ báo hỷ tấn rồi. Hắn cũng không dám đắc tội cựu hoàng tử, vì lẽ đó cựu hoàng tử không cho nói, hắn cũng không dám nói. Lý Trừng Không sâu sắc liếc hắn một cái hừ nói, này món nợ ta cho ngươi nhớ kỹ, lại có thêm lần sau, hanh hanh. Lục Hạp bận bịu cười mỉa, chàng chủ, đều là ta sai, cựu hoàng tử ở đây đợi hai ngày, ta thật quên đi. Cút đi. Lý Trừng Không xua tay. Lục Hạp như được đại xá, mau mau quay người rời đi. Chương 216, cảnh cáo. PS, ca biết người đăng cũ đăng thiếu chương hay đánh sai STT, nếu thiếu chương thì các bạn hãy báo mình để mình thêm. Lý Trừng Không quay đầu nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên vội nói, lao ra, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Trừng Không cười cười, quay người đi vào trong. Trang chủ phủ đại sảnh ngoại trạm 24 cái hộ vệ, lúc trước bị hắn phế bỏ 12 cái hộ vệ đã trải qua không thấy. Nhìn thấy Lý Trừng Không xuất hiện, 24 cái hộ vệ tiến lên trước một bước ngăn trở đường, từng cái sắc mặt nặng túc. Lý Trừng Không thủ đoạn để bọn hắn phẫn hận sau khi, cũng vô cùng kiên kỵ. Toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị phản kích, dù cho mình bị phế cũng muốn để hắn bị thương, nếu không không có cách nào cùng cựu hoàng tử giao phó. Nhường một chút. Lý Trừng Không khoát khoát tay. 24 cái hộ vệ một bước không lùi, thần sắc nghiêm nghị không sợ. Độc Cô Lôi chọn màn ra tới, khoát tay một cái nói, các ngươi lui ra đi. Vâng. Chúng hộ vệ lui lại. Lý Trừng Không ôm quyền cười cười, cựu điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha. Độc Cô Lôi cười nói, Lý Đạo Huyên, vào nói lời nói. Hắn xông Viên Tử Yên ôm một cái quyền. Viên Tử Yên rời đi chỗ khác đôi mắt sáng không nhìn hắn. Lý Trừng Không quay đầu nói, khói tím, ngươi đi đi. Viên Tử Yên nhẹ nhàng thi lễ, quay người lượn lờ mà đi. Độc Cô Lôi ánh mắt theo sát nàng nguyện chuyển bóng lưng, thẳng đến nàng chuyển qua nguyệt lượng môn biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng Không giơ chân tiến vào đại sảnh, ngồi vào chủ ngồi, hiếu kỳ quan sát Độc Cô Lôi. Độc Cô Lôi cười ha hả, nội tâm cùng nộ. Cái này bộ dạng, cái này cử chỉ, cái này ánh mắt, không không lộ ra ở trên cao nhìn xuống, chính mình thế nhưng là hoàng tử, hắn chẳng qua là cái nô tài. Cái này đáng chết nô tài lại leo đến đỉnh đầu của mình, quả thực liền là biến thiên. Không cách nào vô thiên. Lý Trừng Không nói, cựu điện hạ là tới hỏi tội. A, cái kia 10 tên tạp dịch đã trải qua phán quyết ta. Hắn đã được đến tin tức. Đưa vào hình bộ thiên lao 10 tên tạp dịch đã trải qua bị phán án lưu vong chi hình, tốc độ nhanh chóng vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này phía sau cường đại động lực dĩ nhiên là tới từ hoàng đế Độc Cô Càn. Đừng đề cập những này mất hứng. Độc Cô Lôi ha ha cười nói, Lý Đạo Huyên, ta hôm nay tới là bồi tội. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Độc Cô Lôi nói, ta căn bản không biết rằng bọn hắn làm chuyện tốt, chỉ nghe nói bọn hắn là môn hạ của ta, bị ngươi thu thập, liền vội vã tìm đi qua, không có hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì, thật sự là hồ đồ. Lý Trừng Không giống như cười mà không phải cười. Độc Cô Lôi nói, ngươi là không tin a? Lý Trừng Không cười nói, chắc hẳn chín điện tử khinh thường nói dối, môn hạ càng nhiều, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Ai, đúng là như thế. Độc Cô Lôi một bức tràn đầy đồng cảm hình. Lý Trừng Không nói, bất quá hoàng trang bên kia, ta nghe nói cũng là cựu điện hạ môn hạ của người tại trông coi. Ân. Độc Cô Lôi ngẩn ra, lắc đầu nói, còn có loại sự tình này. Lý Trừng Không thở dài một hơi, cựu điện hạ, còn là thật tốt quản một chút môn hạ đi, chớ chọc ra nhiều chuyện như vậy, làm ô uế cựu điện hạ thanh danh, cựu điện hạ dù cho không thèm để ý, cũng muốn nghĩ hoàng thượng a. Lần này nhanh như vậy xử lý 10 cái đồng cỏ tạp dịch, hiển nhiên là Độc Cô Càn phát ra cảnh cáo, để Độc Cô Lôi đừng nghịch quá mức phần. Lý Trừng Không đương nhiên không thể bỏ qua cái này thế, nhất định phải dựa thế xuất kích, ép một chút Độc Cô Lôi. Độc Cô Lôi sắc mặt biến hóa, cười nói, phụ hoàng bên kia, ta là rắn chắc quen lên rồi, nhiều lắm là đánh ta một trận. Lý Trừng Không nói, cái kia thất hoàng tử bên đó đây. Quan thất ca chuyện gì? Tương lai mình gia sản bị làm ô uế, thất hoàng tử liền một chút không đau lòng. Lý Trừng Không lắc đầu nói, lần này ta tấu chương có thể nhanh như vậy đến Long Án bên trên, tin tưởng thất hoàng tử cũng là bỏ ra nhiều công sức. Độc Cô Lôi sắc mặt lại biến. Lý Trừng Không thở dài, nếu như thất hoàng tử biết rõ ngươi còn băn khoăn khói tím. Độc Cô Lôi sắc mặt âm âm, lại lập tức khôi phục như thường, ha ha cười nói, chúng ta còn nói là điểm cao hứng. Hắn hận không thể một cán đao Lý Trừng Không làm thịt, nhìn xem Lý Trừng Không nụ cười nhất là cảm thấy không thích ghê tởm. Viên Tử Yên nhẹ nhàng đi vào, dâng lên hai chén trà, lại lượn lờ lui ra. Độc Cô Lôi ánh mắt lần nữa không cách nào tự điều khiển, bị nàng vững vàng hút lại. Thẳng đến nàng từ cửa đại điện biến mất, mới có thể thu hồi tới. Lý Trừng Không khẽ nhấp một cái trà trà, cười nói, điện hạ như thế thích ta cái này nha hoàn. Khu khu. Độc Cô Lôi manh uống một ngụm trà, lập tức bị bỏng đến ho khan, miễn cưỡng nuốt xuống, khuôn mặt đã trải qua đỏ bừng lên. Lý Trừng Không cười nói, điện hạ cũng không cần trộn dạ, kỳ thật yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nhân chi thường tình nha, chúng ta thái giám cũng yêu thích mỹ nữ, không thể động lại có thể di dưỡng tâm tình, có mỹ nhân hầu hạ, tâm tình sẽ biến tốt, chật vật thời gian cũng biến thành nhẹ nhõm một chút. Độc Cô Lôi ha ha cười, cảm thấy thầm mắng. Không thể động còn chiếm lấy tiểu mỹ nhân, quả thực liền là phung phí của trời. Hắn cười chuyển đổi đề tài, Lý Đạo Huyên, ngươi cảm thấy ngươi cái này chàng chủ có cái gì đặc biệt ưu thế sao? Lý Trường không lắc đầu. Chiến mã, ngựa cỏ. Độc Cô Lôi nói, cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, ngươi cái này đồng cỏ chủ, liền muốn ở trên đây bỏ công sức. Lý Trường không cười cười, cựu điện hạ, ta là không trông cậy vào làm cái này chàng chủ phát tài, có thể ngồi vững vàng làm liền là đủ. Độc Cô Lôi nói, sao có thể như thế không có chí khí? Ngươi chàng này chủ làm xong, 1 năm bạc triệu ra tài tuyệt không vấn đề. Lý Trường không cười cười. Độc Cô Lôi cười nói, hơn nữa còn không xúc phạm luật pháp, liền là tiện tay mà làm, phụ hoàng cũng không thể nói gì hơn. Lý Trường không nói, ta vị trí này có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, phàm là có một chút chuyện ẩn ở bên trong, đều sẽ như ngửi mùi tanh mèo đồng dạng xông lại, nhất là thất điện hạ, còn muốn lấy đoạt lại khói tím đây, ước gì ta phạm sai lầm. Cho nên cựu điện hạ liền không muốn hại ta. Độc Cô Lôi chỉ hắn, còn tưởng rằng ngươi là có can đảm, không nghĩ tới ngươi lại như thế không có gan. Lý Trường không cười cười, đầu ngọn đèn uống trà, cựu điện hạ nếu như không có việc gì, liền mời thôi, đồng có việc vặt vánh rất nhiều, còn cần ta đi xử lý. Ngươi làm việc của ngươi chính là... Độc Cô Lôi vẫy tay, chính ta dạo chơi. Lý Trường không nói, đồng có không thể vào người ngoài, điện hạ mời a. Độc Cô Lôi nhíu mày để xuống chén trà. Lý Đạo Huyên, ngươi có phải hay không xem thường bản hoàng tử? Lý Trường không cười cười, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Đồng cỏ người khác không vào được, ta lẽ nào một cái hoàng tử cũng không vào được? Giống như luật pháp không nói hoàng tử có thể đi vào. Cái kia còn chưa nói phụ hoàng có thể đi vào đâu. Lý Trường không bật cười, điện hạ nếu không đi, ta chỉ có thể dùng mạnh, chắc hẳn hoàng thượng cũng không thể nói gì hơn. Độc Cô Lôi lắc lắc đầu nói, ngươi nha, đi liền đi. Hắn cất bước liền đi ra ngoài. Lý Trường không ở phía sau đi theo, ra đại sảnh, ra chàng chủ bên ngoài phủ, đi theo một mực đi ra ngoài. Không làm phiền đại giá ngươi, ta có thể tự mình đi. Độc Cô Lôi khe nói. Lý Trường không cười nói, ta như không tiễn, điện hạ khẳng định muốn nói ta xem thường điện hạ rồi. Hừ hừ. Độc Cô Lôi bĩu môi nói, nhìn không coi trọng, trong lòng ngươi rõ ràng. Lý Trường không gật gật đầu không có phản bác. Độc Cô Lôi nói, Lý Đạo Huyên, ngươi cái này đồng cỏ chủ làm không ổn định. Lý Trường không cười nói, vậy liền nhìn điện hạ thủ đoạn. Lần sau điện hạ người lại rơi xuống trên tay của ta, cũng sẽ không dễ dàng như thế buông ra. Hừ hừ. Độc Cô Lôi bĩu môi nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lý Trường không tiện hắn đến miệng sân cốc, ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói, cùng tiễn điện hạ. Độc Cô Lôi lên ngựa, cùng 24 hộ vệ tung móng mà đi. Lý Trường không đứng tại miệng sơn cốc đưa mắt nhìn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhíu mày khẽ nói, đất liền trưởng nhớ. Lục Hạp từ đằng xa chạy tới. Trang chủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Lý Trường không. Không nghĩ tới cựu hoàng tử căn bản không có cùng chàng chủ trở mặt, thoạt nhìn Đàm Tiêu Yến Yến, giống như bằng hữu. Không thể tưởng tượng. Lý Trường không nói, phái người đi hoàng trang thu tô, phàm là có người phản kháng, hết thể cầm xuống. Chương 217, thu đồ. Cái này. Lục Hạp chần chờ. Lý Trường không nhàn nhạt thoáng nhìn. Lục Hạp lập tức giật mình một cái. Hắn vội nói. Trang chủ, đều cầm xuống. Ừm. Thế nhưng là, có gì có thể đúng. Nhưng có phản kháng, cầm xuống đúng đấy. Cái kia chỉ sợ muốn đem tất cả hoàng trang người đều cầm về. Trang chủ, nhiều người như vậy, liên lụy quá nhiều, chỉ sợ không chỉ là một cái hoàng tử môn hạ. Đến lúc đó, Lục Hạp mặt lộ vẻ sầu khổ. Hắn phỏng đoán, mấy cái kia hoàng trang tá điền khả năng bao quát tất cả hoàng tử cùng công chúa môn hạ. Dù cho không phải tất cả, cũng không kém được mấy cái. Cho nên cái kia chính là một cái lớn tổ ong vò vẽ. Ai chọc cái này tổ ong vò vẽ, ai liền muốn xui xẻo. Theo ý nghĩ của hắn, hà tất đi tính toán đâu. Thu không nổi tiền thuế đất, vậy thì dùng đồng cỏ thu nhập bổ vào, chịu qua 1 năm là 1 năm, mở một con mắt nhắm lại con mắt ta. Nói không chừng rất nhanh liền từ đồng cỏ lên tới nơi khác, đem cục diện rối rắm lưu cho đời tiếp theo mới là sáng suốt nhất. Đây là sáng suốt nhất cách làm. Nhưng cái này Lý Đạo Huyên có thể là liên tiếp làm thành hai việc. Quá mức bành trướng, cảm thấy chuyện gì đều giải quyết đến, liền muốn chọc cái này tổ ong vỏ vẽ. Hắn thân là trưởng nhớ đương nhiên phải nhắc nhở, cũng không muốn bồi tiếp cùng chết. Đi đi. Lý Trường không vây tay. Là. Lục Hạp thấy thế chỉ có thể tuân mệnh. Trang chủ muốn làm chết, hắn cái này làm trưởng nhớ nhắc nhở qua, không nghe lại có thể làm gì, cũng không thể bức lấy hắn đổi giọng. Chấm đã. Lý Trường không nói. Lục Hạp lập tức đại hỉ, cho rằng Lý Trường không đổi chủ ý. Lý Trường không nói, Ngọc Thạch đâu? Như thế nào không thấy một khối? Ngươi là lười biếng A. Trang chủ, ta thật làm không đến Ngọc Thạch. Lục Hạp mặt béo chen thành một đoàn, bất đắc dĩ cười khổ, thật không có biện pháp. Ngươi sẽ có biện pháp. Lý Trường không nhàn nhạt nói, lại làm ra chín vị. Trang chủ, đi đi. Lý Trường không vẫy tay, trong vòng 3 ngày ta muốn gặp được, nếu là không gặp được bọn hắn, cái kia cũng đừng để ta nhìn thấy ngươi. Đi đi. Lục Hạp mặt béo vo thành một nắm. Lý Trường không quay người rời đi. Hắn trở lại chính mình tĩnh thất, tiếp tục luyện công. Luyện công đại sự hàng đầu. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, Lý Trường không từ trong nhập định tỉnh lại, tinh thần sảng khoái. Ngưng thần cảm giác một cái trên đầu chụp lấy lưu ly bát, lại mỏng một phút. Hắn vui sướng trong lòng liền nhiều hơn một phần. Tới gần, càng gần. Đứng dậy đẩy cửa, ra tinh thất, hít sâu một cái nhẹ nhàng khoan khoái không khí, Viên Tử Yên bưng chậu gỗ tới. Lý Trường không rửa mặt, từ từ lau sạch lấy, vừa nói, đồng cỏ nhưng có chuyện gì? Trong trận pháp đã trải qua đình chỉ trời mưa. Ừm. Đình chỉ trời mưa về sau, cỏ xanh liền sẽ sinh trưởng tốt, nhanh đến mức những cái kia ngựa cũng không kịp ăn, tất có còn thừa cung ứng tứ doanh. Đất liền trưởng nhớ bắt trở về 421 người. A, những cái kia bị bắt trở về, từng cái ấu ngôn huế ngữ mắng không ngừng. Ừm. Còn không ngừng uy hiếp, nói phải bẩm báo mấy hoàng tử, mấy công chúa mấy công chúa. A, Lý Trường không lộ ra đi hứng thú thần sắc, nhớ kỹ sao? Đất liền trưởng nhớ nên nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Bọn hắn ngoài 200 thước một tòa viện bên trong, hoặc nằm hoặc ngồi một sân người, từng cái hùng hùng hổ hổ, lúc này đã trải qua không có sức lực. Trung quanh đứng mấy tên hộ vệ, như tiêu thương đứng thẳng, không nhúc nhích, đối với bọn hắn nhục mạ mắt điếc tai ngơ. 10 cái tiểu quan lại tắc thì ở bên cạnh sân nhỏ, thông qua từng cái tường lỗ quan sát bên này, thỉnh thoảng ghi chép mấy bút. Lục Hạp chắp tay sau lưng, tại 10 cái tiểu quan lại phía sau đi tới đi lui, mặt béo một mảnh âm trầm. Lao ra. Viên Tử Yên nhíu mày, ngươi lần này muốn đem tất cả hoàng tử công chúa đều đắc tội sạch ra. Lý Trường không cười cười. Viên Tử Yên lắc đầu. Nàng thực sự khó có thể lý giải được vì sao như thế. Đây là tự tuyệt đường lui, tự tuyệt tại người, ngu nhất bất quá, một mực hắn thông minh như vậy người lại làm. Không nói đến những hoàng tử này công chúa thế lực ngầm, môn khách nanh vuốt tới bằng hữu thân thích, sẽ mang đến cho hắn vô tận trở ngại. Tương lai cho dù không phải thất hoàng tử vào chỗ, cho dù là cái khác hoàng tử, vậy cũng đều muốn sang năm đòi nợ. Hắn thân là biết máy giám tứ phẩm thái giám, kim giáp thái giám, tương lai như thế nào đặt chân ở triều đình. Như thế nào bảo toàn bản thân? Võ công cao thâm thì có ích lợi gì? Cùng triều đình đối đầu cũng chỉ có một cái hạ tràng. Xưa nay làm cô thần đều không có kết cục tốt. Nàng không tin Lý Trường không nghĩ không ra những này, vì sao còn khăng khăng hướng về cô thần trên đường chạy như điên đâu. Viên Tử Yên nhìn hắn chằm chằm, Lý Trường không đem khăn mặt vứt cho nàng, cất bước đi ra ngoài, đi tới bên ngoài phủ lúc, cất giọng quát, đất liền trưởng nhớ. Lục Hạp một thân thịt mỡ chấn động chạy tới, trang chủ. Hắn mập trắng gương mặt trở nên tiều tụy, giống như trong vòng một đêm gầy gò không ít, chọc cho Lý Trường không dò xét vài lần. Lục Hạp cười khổ nói, trang chủ, đây là bắt trở lại một đám tổ tông A, quá khó hầu hạ. Lý Trường không nói, đều không giao thuê. Không giao. Lục Hạp lắc đầu, đều nói không có lương thực có thể kết giao. Lý Trường không nhàn nhạt nói, theo tháng đủ luật, không giao thuê xử trí như thế nào. Muốn nhìn thiếu nợ bao nhiêu, còn phải xem có hay không ác ý khất nợ. Lục Hạp chần chờ. Cảm thấy không lành. Lý Trường không nói, sẽ nghiêm trị từ xử phạt nặng. Lục Hạp bận bịu bày mập tay, chàng chủ không thể a. Lý Trường không hừ một tiếng nói, có gì không thể. Chàng chủ. Lục Hạp cười khổ nói, bọn hắn khất nợ mấy năm, số lượng quá lớn, nếu như sẽ nghiêm trị từ nặng, có chút là muốn lưu vong, đa số đều muốn ném đến trong thiên lao. Lý Trường không nói, tháng đủ luật lẽ nào là bài trí. Cứ dựa theo sẽ nghiêm trị từ nặng chỗ phạt, nên đánh đánh. Nên ném vào hình bộ trong thiên lao ném thiên lao, cái khác ngươi không cần quản. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Lý Trường không tức giận, Ngọc Thạch đâu? Ngươi còn có 2 ngày thời gian. Là... Lục Hạp cắn răng gật đầu, quay người lớn bộ lưu tinh đi. Viên Tử Yên đi tới Lý Trường không bên người. Uy phong thật to. Một tiếng cười khẽ bất thình lình vang lên, trước mắt hắn hư không phát ra gợn sóng, đi ra Lý Diệu Chân. Lý Trường không lộ ra nụ cười, Lý Đạo Trưởng phương giá lại đến. Có gì chỉ giáo? Cũng không dám chỉ giáo ngươi. Lý Diệu Chân hừ một tiếng. Lý Trường không nghi hoặc nhìn nàng. Hai người thật giống như lại không có quan hệ gì. Nàng chuyên chính mình trời mắt, chính mình cho nàng ngũ quỷ ngọc, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng không có gì giao tình. Lý Trường không đúng không? Lý Diệu Chân cười híp mắt nói. Lý Trường không hơi híp mắt, cười cười, đạo trưởng, mời vào bên trong. Hai người tới đại sảnh. Viên Tử Yên nhẹ nhàng dâng lên trà trà. Lý Diệu Chân nhìn xem nàng, cười híp mắt nói, viên cô nương, có thể hay không muốn nhập ta bên trên thành ngọn núi? Viên Tử Yên ngẩn ra. Lý Diệu Chân nói, thế nào, lẽ nào không muốn vào ta bên trên thanh ngọn núi? Có thể vào bên trên thanh ngọn núi, dĩ nhiên là cầu còn không được, nhưng tư chất của ta. Viên Tử Yên biết mình tư chất cũng không tính đỉnh tiêm. Cho dù đối với người bình thường tới nói, đã là thiên tài, nhưng đối với thiên tài tới nói, đó chính là tầm thường. Nhất là so với Lý Trường không loại quái vật này, càng là bình thường vô cùng, không đáng giá nhắc tới. Hắn dạng này đều không thể tiến vào bên trên thanh ngọn núi, chính mình sao có tư cách? Vậy là tốt rồi. Lý Diệu Chân cười nói, ta hôm nay liền thay sư thu đồ, thu ngươi tiến vào bên trên thanh ngọn núi. Lý Trường không ho nhẹ một tiếng. Lý Diệu Chân quay đầu nhìn về phía hắn, Lý Trường không, ngươi lẽ nào muốn ngăn cản ta thu đồ? Tại hạ Lý Đạo Huyên. Lý Trường không nói. Lý Diệu Chân suy cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Đỡ S, đổi mới xong, ném tấm vé tháng cổ vũ một cái chứ. Chương 218, lựa chọn. Lý Trường không nói, Lý Đạo Trường. Cái này khói tím thế nhưng là ta nha hoàn, các ngươi bên trên thanh ngọn núi nói thu đến liền thu đi, liền không hỏi xem ta cái này làm chủ nhân. Tình hình của các ngươi ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái gì nha hoàn không nha hoàn. Lý Diệu Chân cười mịn, chuyện một câu nói mà thôi, xem ra ngươi là không muốn để cho nàng tiến vào bên trên thanh ngọn núi. Nàng tiến vào bên trên thanh ngọn núi, ai tới hầu hạ ta. Lý Trường không khe nói, nàng mặc dù tay chân vụ về, nhưng lớn lên còn có thể vào mắt, miễn cưỡng không chống mắt của ta. Lý Diệu Chân khẽ nói, nghỉ dài dòng, ngươi chính là không đồng ý chứ? Lý Trường không gật gật đầu, xác thực không đồng ý. Viên Tử Yên, ngươi muốn vào bên trên thanh ngọn núi sao? Lý Diệu Chân nói. Lý Trường không ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nhìn xem Viên Tử Yên, khói tím, ngươi nghĩ thông suốt lại nói tiếp. Lý Diệu Chân khẽ nói, Lý Đạo Huyên, ngươi đây là uy hiếp nàng sao? Lý Trường không mỉm cười nói, Lý Đạo Trưởng, ngươi có biết ta giết bao nhiêu thanh liên thành giáo tông sư? Giết bao nhiêu tu di linh sơn tông sư? Người muốn giết ta? Lý Diệu Chân khẽ nói, ta còn thực sự là dọa sợ đây, cầu Lý công công người tha mạng. Nàng nắm bắt cuống họng tế thanh tế khí nói ra. Viên Tử Yên phốc phốc yêu kiều cười. Lý Trường không nhàn nhạt ánh mắt quét tới, tại nàng thanh lệ tuyệt tục gương mặt bên trên quét tới quét lui hai cái hiệp, lại thu hồi đi. Viên Tử Yên toàn thân tóc gáy dựng lên. Trước mắt thoáng hiện chết đi 20 cái tông sư, những cái kia thế nhưng là tông sư. Có không ít là thanh liên thành giáo tông sư. Chính mình dù cho tiến vào bên trên thanh ngọn núi, bằng tư chất của mình, võ công cũng cao không đi nơi nào, không có khả năng so với cái kia thanh liên thành giáo tông sư mạnh hơn, tuyệt không phải Lý Trường không đối thủ. Dù cho có bên trên thanh ngọn núi cao thủ, cũng bảo hộ không được chính mình. Lý Trường không khẽ nói, Lý Đạo Trưởng, các ngươi bên trên thanh ngọn núi nhìn chúng không phải tư chất của nàng A. Nàng tư chất còn tốt A. Lý Diệu Chân nói. Lý Trường không khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Nói những này liền vô vị, liền tư chất của nàng còn tốt. Ngươi cũng không biết rằng các ngươi bên trên thanh ngọn núi đến cùng vì sao muốn thu nàng làm đồ a? Viên Tử Yên miết miệng. Mặc dù mình tư chất xác thực không tính đỉnh tiêm, nhưng nghe được hắn nói như vậy, vẫn cảm thấy khó chịu không thoải mái. Bất quá nàng cũng nghe được Lý Trường không lời nói bên ngoài chi ý. Hiển nhiên là điểm tình nàng, bên trên thanh ngọn núi thu nàng cũng là có ý khác, cũng không phải là nhìn chúng tư chất của nàng. Có dụng tâm gì đâu. Chính mình có thể bị người nhớ thương chỉ có hai cái, một là mỹ sắc, hai là không làm thì không có ăn thần công. Cái kia chính là không làm thì không có ăn thần công. Lý Trường không nói, tóm lại, ta là sẽ không để cho nàng tiến vào bên trên thanh ngọn núi, nếu như các ngươi bên trên thanh ngọn núi dùng sức mạnh, cái kia chớ trách ta trở mặt không quen biết. Hắn dứt lời hai mắt nhắm lại. Trời mắt lập tức mở ra, ra quét Lý Diệu Chân trên dưới quanh người. Lý Diệu Chân quanh thân lại bị vô hình ánh sáng màu lam ngăn trở, che khuất hắn trời mắt. Không cách nào nhìn thanh hư thực cùng thân thể tình hình. Ha ha, dùng trời khoanh tay ngồi nhìn ta, đó là không có khả năng. Lý Diệu Chân đắc ý nói, Lý Đạo Huyên, nói đi, như thế nào ngươi mới có thể đáp ứng? Nàng đã đem Lý Trường không nội tình tra được rõ ràng, một năm đã qua chiến tích cũng tra được rõ ràng, ẩn ẩn cảm thấy nghĩ mà sợ. Chính mình lúc trước quá lô mãng, sơ suất con bê không sợ cọp, đối Ngọc Phi mẹ lời của mẹ không có hoàn toàn nghe vào. Không nghĩ tới như thế cái trẻ tuổi ra hỏa như thế lòng dạ độc ác. Giết nhiều như thế tông sư, một mực thanh liên thanh giáo cùng tu di linh sơn một mực không có xuất thủ diệt đi hắn. Cái này liền có chút cổ quái. Nếu như đổi một người, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ hoặc là Tu Di Linh Sơn Sơn chủ đã sớm xuất thủ. Dù cho tam giáo cao thủ nhiều như mây, mỗi một cái tông sư cao thủ cũng rất trọng yếu, tổn thất một cái đều là tổn thất khổng lồ, đều sẽ không chịu để yên. Điều này nói rõ hắn đứng sau lưng một cái nhân vật càng lợi hại, rất có thể liền là hoàng thượng. Nàng phỏng đoán rất có thể cùng ông Nhược Ngu có quan hệ. Nàng biết rõ hiện tại Ti Lễ giám trưởng ấn là Lục Trung, nhưng hoàng đế độc cô càng tín nhiệm nhất còn là ông Nhược Ngu. Dù cho ông Nhược Ngu bị giáng chức đến hiếu lăng trồng rau, cũng không cay độc hắn tại tháng đủ hoàng đế độc cô càng trong lòng địa vị. Lý Trừng không lắc đầu, khuyên các ngươi tức ý nghĩ này, miễn cho bức ta trở mặt, đến lúc đó mọi người rất khó coi. Lý Diệu Chân cau mày nói, ngươi cũng không thay nàng suy nghĩ một chút. Là làm ngươi nha hoàn tốt, còn là làm đến thanh ngọn núi đệ tử tốt. Lý Trừng không nói, đương nhiên làm ta nha hoàn tốt. Ngươi. Lý Diệu Chân bị hắn lời này nghẹn lại. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên, khói tím, ngươi đến nói một chút đi, đến cùng như thế nào quyết định. Hắn lại nói, bên trên thanh ngọn núi sẽ không bá đạo như vậy. Không đồng ý cũng muốn mạnh mẽ thu vì đệ tử a. Đương nhiên là sẽ không. Lý Diệu Chân khẽ nói, ngươi đem chúng ta bên trên thanh ngọn núi nhìn thành cái gì? Người khác đều là cầu làm đến thanh ngọn núi đệ tử, bên trên thanh ngọn núi đa số đều cự tuyệt, còn không có nghị thu hắn vì đệ tử, ngược lại không đồng ý chuyện. Không có người có thể cự tuyệt bên trên thanh ngọn núi. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, nhìn xem Lý Trừng không, lại nhìn xem Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân nói, bên trên thanh phong đệ tử đa số đều ở tại bên trên thanh ngọn núi, không dày trần thế, gần như ngăn cách. Nàng liếc liếc mắt Lý Trừng không, nhàn nhạt nói, giống Lý Đạo Huyên hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng xông vào bên trên thanh ngọn núi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lóe lên. Lý Trừng không cười khẽ, ở trên thanh ngọn núi cả đời, cùng ở tại trong đạo quán có khác biệt gì. Độc Cô Sấu Minh lúc trước nghĩ đưa Viên Tử Yên tiến vào Ngọc Chân Quan, cùng bên trên thanh ngọn núi không sai biệt lắm, nàng không có đáp ứng. Đó là bởi vì Viên Tử Yên lòng mang dạ tâm, không cam lòng vắng vẻ không nghe thấy, cho nên tuyệt sẽ không tiến bên trên thanh ngọn núi. Lao ra. Viên Tử Yên nói khẽ. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, như thế nào? Ta nhớ. Viên Tử Yên cắn môi đỏ chậm rãi nói. Lý Trừng không đông nhiên nói, chậm đã. Hắn tại 60 lần tư duy phía dưới, theo dõi cùng suy tính ra nàng là muốn gia nhập bên trên thanh ngọn núi, lòng người cũng thật là biến hóa khó lường. Lý Diệu Chân bất mãn trừng mắt về phía hắn, Lý Đạo Huyên. Ngươi làm gì? Lý Trừng không nói, ta thay đổi chủ ý, còn là ta tự mình làm chủ, khói tím, đi cho Lý đạo trưởng lại pha một ly trà tới. Là. Viên Tử Yên tại hắn nhàn nhạt ánh mắt nhìn soi mói, xây dựng ảnh hưởng áp chế xuống, chậm rãi xác nhận. Ngươi. Lý Diệu Chân phẫn nộ quát. Lý Trừng không mỉm cười nói, Lý đạo trưởng, còn là ta tới làm chủ, nàng sẽ không gia nhập bên trên thanh ngọn núi. Lý Diệu Chân cắn răng nói, ngươi như thế vì tư lợi, toàn bộ không có chút nhi lòng dạ. Quả thực uổng phí cái này một thân tư chất cùng võ công. Lý Trừng không mỉm cười. Lý Diệu Chân khẽ nói, ta hôm nay nhất định phải thuyết phục nàng gia nhập bên trên thanh ngọn núi. Cái kia liền cáo tử. Lý Trừng không lóe lên biến mất không còn tăm tích. Lý Diệu Chân bận bịu đi đoạt Viên Tử Yên, nhưng mới vừa bắn ra đại sảnh, Viên Tử Yên khí tức đã trải qua biến mất không còn tăm tích. Nàng oán hận dẫm chân, nghiêng đầu nhìn chung quanh, cuối cùng tiến vào hư không biến mất. Lý Trừng không mang theo Viên Tử Yên xuất hiện tại nhân xanh trên thảo nguyên. Vung nàng ra eo thon, khói tím, ngươi kém một chút làm chuyện điên rồ. Viên Tử Yên cười nói, lao ra hiểu lầm, ta mới vừa muốn cự tuyệt. Ngươi là nghĩ dương cánh bay. Lý Trừng không hừ một tiếng nói, liền không suy nghĩ ngươi vốn là Xuân Hoa cung đệ tử, bên trên thanh ngọn núi vì sao muốn thu ngươi. Bên trên thanh phong đệ tử đều là từ nhỏ bồi dưỡng, không sẽ thu lưu mang nghệ tìm thầy đệ tử. Lao ra, ta mặc dù không muốn đi bên trên thanh ngọn núi, Viên Tử Yên nói, nhưng chắc hẳn bên trên thanh ngọn núi tổng sẽ không hại ta đi. Cái kia Xuân Hoa cung cũng sẽ không hại ngươi đi. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không khẽ nói, ngươi nếu như không có không làm thì không có ăn thần công, ngươi đoán bên trên thanh ngọn núi có thể hay không thu ngươi. Sẽ không. Viên Tử Yên đương nhiên minh bạch. Lý Trừng không tức giận, đó không phải là nha. Hồ đồ. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Lẽ nào hắn liền không nhớ thương chính mình không làm thì không có ăn thần công. Bất quá hắn là thái giám. Không làm thì không có ăn thần công đối với hắn vô dụng. Nghĩ tới đây, nàng lộ ra nụ cười. Tự nhiên sinh ra một cỗ vui vẻ, chỉ có thể nhìn thấy lại không thể ăn đến, thèm chết hắn cái này chết thái giám. Chương 219, Loại Ngọc. Lý Trừng không dạo chơi đi tại trên thảo nguyên, do xét chung quanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hư không biến hóa, thể nghiệm lấy linh khí biến hóa. Tụ linh trận phía dưới, chung quanh linh khí đều muốn phát sinh biến hóa. Mở trời mắt về sau, hắn cảm giác như hổ thêm cánh. tinh thần lực cường đại rốt cuộc có thể thể hiện tại thị giác bên trên. Hắn ánh mắt càng thêm nhạy cảm, càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy linh khí. Thiên địa tại hắn bên cạnh mở ra một cái khác tầng mạng che mặt. Hắn càng hiểu hơn thế giới này, cùng thế giới này dán vào càng chặt chẽ hơn. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác kỳ diệu, đối với tu luyện cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lao ra, nếu như ta thật gia nhập bên trên thanh ngọn núi, ngươi sẽ như thế nào? Viên Tử Yên dùng làm trò đùa thần sắc yêu kiều cười. Lý Trừng không đem ánh mắt từ bầu trời thu hồi, chuyển hướng Viên Tử Yên, lãnh đạm mà nói, ngươi nói xem. Không sẽ giết ta đi. Viên Tử Yên cười nói tự nhiên. Lý Trừng không phát ra một tiếng cười khẽ. Một tiếng này cười khẽ nghe đến Viên Tử Yên toàn thân rét run. Nàng miễn gượng cười nói, nên không đến mức a. Không đến mức. Lý Trừng không ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cất bước chạy chậm chậm. Viên Tử Yên ngơ ngác mà đứng. Nàng có thể xác định, chính mình thật muốn gia nhập bên trên thanh ngọn núi, nhất định phải gặp phải cái này chết thái giám độc thủ. Thời gian dài như vậy mềm hóa căn bản không dùng, ngoan thạch không gật đầu, khối băng không hòa tan, uổng phí công phu. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng, âm thầm quyết tâm. Còn không đuổi kịp. Lý Trừng không âm thanh xa xa truyền đến. Hắn đã trải qua đi ra hơn 200 mét. Viên Tử Yên hít sâu một hơi, thổi đến phía sau hắn, đi theo hắn chậm rãi mà đi. Lão gia, yên tâm đi, ta sẽ không tiến bên trên thanh ngọn núi. Lý Trừng không ân một tiếng, đừng tội phạm hồ đồ liền tốt. Chính ngươi trở về đi. Hắn lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Hoàng Cung, đi thẳng tới Quang Minh Cung bên ngoài. Hắn chính là biết máy giám tứ phẩm thái giám, kim giáp thái giám, có thể trực tiếp tiến cung, thông suốt đi tới Quang Minh Cung. Thông bẩm về sau, hắn tiến vào Quang Minh Cung bên trong, hành lễ gặp qua Độc Cô Càn cùng Lục Trung, nói thẳng đồng của Hoàng Trang kháng thuê sự tình. Độc Cô Càn sắc mặt tâm trầm. Hắn vừa nghe là biết rằng là chính mình những cái kia người thân làm mở ám. Con cái lớn, tâm tư cũng nhiều, từng cái chỉ muốn hướng chính mình trong phủ kiếm tiền, hoàn toàn không quản toàn bộ tháng đủ giang sơn xã tắc như thế nào. Đồng cỏ quan hệ chiến mã chất lượng, đồng cỏ xảy ra vấn đề, tứ doanh chiến mã đều muốn xảy ra vấn đề. Mặc dù tứ doanh chỉ phụ trách thủ vệ thần kinh, bình thường không có nguy hiểm gì, nhưng bọn hắn tồn tại liền vì vạn thời khắc này, giây lát không thể phân thần. Ai biết cái nào một khắc cần vận dụng bọn hắn. Nếu như thời khắc mấu chốt xuất sai lầm, dẫn đến tứ doanh chiến lược đại tổn, chí mạng giang sơn xã tắc dung chuyển, bọn hắn đều chính là tháng đủ tội nhân. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng lâm trầm. Bệ hạ, những này kháng thuê chi nhiều người mấy đều là hoàng tử công chúa muôn hạ, ta cái này đồng cỏ chàng chủ yếu là đem bọn hắn đều đưa vào thiên lao, theo bọn hắn thiếu tiền thuế đất, từng cái đều phải lưu vong, kẻ nặng thậm chí chém ngang lưng, đến lúc đó. Một đám hôn trướng. Độc Cô Càn lạnh lùng nói. Thân hổ thẹn, thần không có năng lực, này câu việc vặt còn muốn kinh động thánh giá. Ngươi là đang cười nhạo chấm không biết dạy con a? Thần không dám. Không dám, mà không phải là không muốn. Độc Cô Càn lạnh lùng nói, Lý Đạo Huyên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Trung, đưa cho hắn nhìn xem. Vâng, bệ hạ. Lục Trung từ hiên án sau chạm lên, từ góc trái trên cùng một chồng trong tấu chương lấy ra một bản đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nhận lấy lật xem, nhíu nhíu mày, cười nói, sáu khoa lời nói cũng thật là tin tức linh thông. Phía trên là vạch tội chính mình làm việc khắc nghiệt, kích kêu ca, lạm hình phạt, ít tha thứ, không phải vì mục chi đạo. Lục Trung chỉ cái kia một chồng tấu chương, đây đều là vạch tội ngươi, bệ hạ biết ngươi thẳng tâm nắm quyền, đều là lưu bên trong không phát. Cảm ơn hoàng thượng. Lý Trừng Không ôm quyền. Ngươi nếu không có tư tâm, chấm cũng không phải lão hồ đồ. Độc Cô Càn khẽ nói, ít đùa giỡn những cái kia tâm nhãn. Vâng. Lý Trừng Không làm cung kính hình. Đứng tại Độc Cô Càn bên cạnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên tử kiếm tồn tại, liền huyền tại Độc Cô Càn đỉnh đầu, tựa như một cái cự thú, tùy thời nhảy một cái đánh giết chính mình. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, như dẫm trên băng mỏng. Độc Cô Càn nếu là giận dữ mà lên, chính mình không có chút nào đối thủ lực lượng, theo lấy chính mình càng cường đại, càng có thể cảm nhận được Độc Cô Càn cường đại. Đi đi, việc này ngươi tự mình xử lý tốt, chấm sẽ không nhúng tay. Độc Cô Càn khẽ nói. Vâng. Lý Trừng Không ôm quyền hành lễ cáo lui. Đại hắn rời đi Quang Minh Cung, Lục Trung mỉm cười, bệ hạ, đây đúng là một thanh kiếm sắc. Thẳng tiến không lùi nhiệt tình cũng không tệ, chỉ mong hắn sẽ không đả thương chấm tay. Bệ hạ quá lo, hắn dù sao cũng là lão hồng đệ tử. Ân, chỉ mong đi. Lý Trừng Không ra Quang Minh Cung, chuyển hướng Minh Ngọc Cung, gặp được trong hậu hoa viên cùng Mai Phi nói chuyện Ngọc Phi. Mai Phi nhìn thấy hắn về sau, oán trách hắn một mực không đến, không tiến vào Mai Hương Cung một bước, không cho nàng cơ hội thân cận. Lý Trừng Không cười xin lỗi, phân tích nói mình một mực tại trái chạy bên phải đi, không có rảnh rỗi thời điểm, một rảnh rỗi lại bị hoàng thượng phóng tới đồng cỏ bên trên, thật là khó rút ra thời gian tiến cung, về sau nhất định đi thêm Mai Hương cung nhìn nàng. Mai Phi lúc này mới hài lòng buông tha hắn, cáo từ rời đi. Hậu hoa viên chỉ còn dư lại Ngọc Phi cùng Lý Trường Không, cung nữ bọn thái giám đều bị vẫy lui. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, hậu hoa viên tươi đẹp động lòng người. Ngọc Phi nửa nằm tại tiểu đình trên giường êm, trên dưới dò xét Lý Trường Không. Giường êm chu vi lấy trắng màn lấy che gió, một trận gió thổi tới, trắng màn lướt nhẹ, phất động đến trên người nàng. Lý Trường Không một lúc lâu không đến Minh Ngọc Cung, lúc này gặp lại, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Trường Không khí độ biến hóa. Nương nương, ta thu cái nha hoàn, nương nương biết rõ a. Ngươi thật sự là có thể hồ nháo, Viên Tử Yên. Ngọc Phi lắc đầu. Lý Trường Không ngượng ngùng cười cười. Hắn tiếp lấy liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bởi vì biết rõ bên trên thanh ngọn núi nội tình, hắn chỗ người quen biết bên trong cũng chỉ có Ngọc Phi, chỉ có thể tới xin giúp đỡ. A, không làm thì không có ăn thần công. Ngọc Phi tựa hồ có từng chút một ấn tượng, nỗ lực tìm kiếm trí nhớ của mình. Lý Trường Không hớp nhẹ lấy trà trà, dò xét bốn phía. Trong cung khí hậu cùng phía ngoài còn là có chênh lệch, xa so với phía ngoài ấm áp, nhưng cũng không tới ấm áp như xuân trình độ, là cuối thu cảm giác. Ẩn ẩn có điều hữu chi ý. Trong hoàng cung nhất là dễ dàng sinh ra này cảm giác, mà Minh Ngọc cung đều là bạch ngọc chỗ chủ, nhất là dễ dàng nổi lên quặng khu é cảm giác, giống như Nghiêm Hàn cung. Nghĩ tới, Ngọc Phi vỗ một cái ngọc trưởng, ngồi thẳng người, là Lam Điển Trùng Ngọc Quyết. Lý Trường Không lập tức mừng rỡ. Bên trên thanh ngọn núi có môn kỳ công này, bất quá nha, đối tư cách yêu cầu quá cao, có rất ít người có thể luyện thành. Này công có diệu dụng gì? Cái này kỳ công cùng bình thường tâm pháp bất đồng, giảng chính là huẩn dưỡng chi diệu, 10 năm nuôi bao hàm, một mai phá đất ngoan thạch liền thành ngọc. Kỳ ở nơi nào? Ngoan thạch thành ngọc, chính là nhảy vọt một cảnh giới. 10 năm một cảnh giới. Lý Trường Không cau mày nói, không quản cảnh giới gì đều có thể nhảy vọt một cảnh giới. Ngọc Phi nhẹ nhàng gật đầu, này công kỳ liền kỳ ở chỗ này. Nàng biết rõ Lý Trường Không minh bạch cái này Lam Điển Trùng Ngọc Quyết huyền diệu vị trí. Trước mặt cảnh giới, 10 năm một cảnh giới xác thực rất chậm, nhưng cũng không cần thiết dùng Lam Điển Trùng Ngọc Quyết, cái khác tâm pháp liền tốt. Nhưng đến phía sau, tỉ như đến tông sư về sau, 10 năm một cảnh giới, quả thực liền là gian lận giống như tốc độ. Chỉ sợ cũng liền Lý Trường Không như vậy quái vật mới có thể càng nhanh. Nếu như ta luyện pháp quyết này đâu? Lý Trường Không hỏi. Ngọc Phi lắc đầu, nó cần tư chất rất kỳ dị, không phải là ngộ tính cũng không phải thân thể, tóm lại huyền chi lại huyền, không thể nào dự đoán. Chương 220, điều kiện. Lý Trường Không cười nói, nương nương nói là ta không luyện được. Hắn đến nay còn không có không luyện được võ công. Ngọc Phi cười lắc đầu. Đáng tiếc không có này công, nếu không vẫn đúng là muốn luyện một chút nhìn. Lý Trường Không cười nói. Hắn kỳ thật căn bản không có luyện ý nghĩ. 10 năm, hắn đợi không được. Hắn cảm thấy bằng mình bây giờ tiến cảnh, cái kia thật mỏng lưu ly bát chỉ sợ nhịn không được một năm mài mòn. Ý vị này một năm về sau, chính mình liền có thể bước vào đại tông sư. Lúc kia, chính là mình ngang dọc tự nhiên, đại tiêu giao đại tự tại thời điểm. Ngọc Phi nói, Viên Tử Yên còn không có tiến vào tông sư A. Lý Trường Không lắc đầu. 10 năm, lại 10 năm, lại 10 năm, 30 năm sau liền là một cái đại quang minh cảnh tông sư, đại quang minh cảnh tông sư A. Không quản lại môn phái cường đại, đại quang minh cảnh tông sư đều là hết sức quan trọng. Nói như vậy, bên trên thanh ngọn núi sẽ không buông tha cho. Nếu như nàng thật có thể luyện thành Lam Điển Trùng Ngọc Quyết, nhất định sẽ không bỏ qua. Ngọc Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, trời trong ngươi đối bên trên thanh ngọn núi biết rất ít, bọn hắn không màng danh lợi, nhưng vì sao đạm bạc? Mà là bởi vì cố chấp. Lý Trường Không cười cười, cay độc chi lại cay độc gần gũi nói, cái này rằng chính là bọn hắn duy nhất cố chấp, so với thường nhân càng thêm cố chấp. Đúng là như thế. Ngọc Phi lộ ra nụ cười, xem ra ngươi minh bạch, đạm bạc người cũng chính là càng cố chấp người, bọn hắn muốn lấy được một kiện đồ vật, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, khuyên ngươi còn là được rồi, một cái nha hoàn mà thôi. Lý Trường Không cười nói, vậy cũng đúng dịp, ta cũng là cố chấp người. Ngươi nha. Ngọc Phi lắc đầu, còn là tuổi trẻ. Để khói tím bái đến bên trên thanh ngọn núi, ngươi cùng bên trên thanh ngọn núi ngược lại thành người một nhà, chẳng những không tổn thất cái gì, ngược lại nhận được giúp ích càng nhiều. Há không tốt hơn. Lý Trường Không nói, như thế ý niệm không thông suốt. Đi đi đi, ngươi cứ tự nhiên đi. Ngọc Phi sang giọng, ngược lại ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Nương nương, vậy ta liền đi thôi. Lý Trường Không cười nói. Đi ngươi. Ngọc Phi khẽ nói, cùng Minh Nhi nha đầu kia đồng dạng xấu, gặp mặt liền muốn tức giận ta. Lý Trường Không cười cáo tử. Hắn ra hoàng cung, biến mấy cái, xuất hiện ở đây chủ phủ, Viên Tử Yên đã trải qua trở lại trong phủ, bận bịu không nghỉ. Rất nhanh. Viên Tử Yên đến đây chào hỏi hắn ăn ăn chưa. Lý Trừng Không đi tới hậu hoa viên trên hồ tiểu đình bên trong, trên bàn đã trải qua bày xong 4 bàn sắc hương vị đồ ăn, bên cạnh chén ngọc đựng đầy rượu ngon, thuần hương thăm thẳm. Lý Trừng Không đón từ từ thanh gió ngồi xuống, cười cười, không có hạ độc a. Viên Tử Yên lườm hắn một cái. Lý Trừng Không nói, lấy thêm cái ly đến, bồi ta uống một chén. Vâng. Viên Tử Yên không biết hắn hôm nay vì sao khác thường, lại bất thình lình để cho mình lên bàn. Lúc trước đều là chính hắn ăn uống, để cho mình đứng ở một bên hầu hạ, tuân thủ nghiêm ngặt một cái nha hoàn bản phận. Hôm nay không biết rằng rút cái gì gió, lẽ nào là bị Lý Diệu Chân kích thích. Nàng không chút khách khí, nhẹ nhàng bay ra tiểu đỉnh, rất nhanh cầm lấy một cái chén ngọc trở về. Nàng trong suốt ngồi vào Lý Trừng Không đối diện, thay mình rót đầy chén ngọc, động tác ưu nhã mà thong dong. Lý Trừng Không nhìn nàng chằm chằm. Trước kia không có cảm thấy nàng như vậy đẹp mắt, hiện tại chợt phát hiện, sắc thực vui thai vui mắt, không nỡ lòng đến giết. Lao ra, ngươi hôm nay là thế nào à nha? Uống chén rượu này, là thay ngươi tiễn đưa. Lý Trừng Không uống một hơi cạn sạch. Tiễn đưa. Viên Tử Yên kinh ngạc, lao ra ngươi lẽ nào là muốn cho ta tiến vào bên trên thanh ngọn núi? Lý Trừng Không cười nói, không phải. Cái kia đưa cái gì đi? Lý Trừng Không mỉm cười. Viên Tử Yên lập tức sắc mặt đột biến, vội nói, lao ra, ngươi không phải là muốn giết ta đi. Đổi thành ngươi là ta, có thể hay không hạ sát thủ đâu. Lý Trừng Không nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Viên Tử Yên bắt đầu lo lắng, vội nói, lao ra, ta cũng không có đáp ứng đi bên trên thanh ngọn núi. Ngươi chưa kịp nói, kỳ thật đã trải qua quyết định bỏ chạy bên trên thanh ngọn núi, cùng hắn tương lai chọc phiền thoái, không như bây giờ liền trừ ngươi ra cái này phiền phức. Lão, ra. Viên Tử Yên vội nói, đây là ngươi đoán mà thôi, ta thật không muốn đi bên trên thanh ngọn núi. Kỳ thật, ngươi nghĩ đi bên trên thanh ngọn núi, cũng không phải không được. Viên Tử Yên mừng rỡ, lại liền lập tức lắc đầu, lão ra, ta thật không muốn đi bên trên thanh ngọn núi, ta cái này tư chất, đi bên trên thanh ngọn núi cũng là hạng chót, sẽ chỉ bị đồng môn chế giễu, còn không bằng ở tại lao ra bên người tự tại. Ha ha. Lý Trừng Không cười to. Cái này Viên Tử Yên nói cái gì đều nói đến ra, thật có thể che giấu lương tâm nói. Nàng tại bên cạnh mình thế nhưng là một ngày bằng một năm. Viên Tử Yên nhìn hắn cười to, tâm tình một chút không có nhẹ nhõm, ngược lại càng khẩn trương hơn, sáng giọng, lao ra yên tâm đi. Lý Trừng Không khoát tay nói, kỳ thật ngươi trở thành bên trên thanh phong đệ tử, cũng không có gì không được. Viên Tử Yên tuyệt không tin hắn lời này. Lý Trừng Không nói, bất quá có một cái, ngươi vẫn là ta nha hoàn, cái này cùng ngươi có phải hay không bên trên thanh phong đệ tử không việc gì. Viên Tử Yên dục biểu quyết tâm, lại bị Lý Trừng Không vẫy tay ngăn trở, tiếp tục nói, nếu như có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể không làm ta nha hoàn, nếu không, liền một mực là ta nha hoàn. Hắn bất thình lình quay đầu nhìn về phía đối diện, Lý đạo trưởng, cái này chính là điều kiện của ta. Trước mắt hư không nổi lên gợn sóng, Lý Diệu Chân nhẹ nhàng đi ra, khẽ nói, ngươi cũng muốn chuyện tốt nhi. Lý Trừng Không mỉm cười, là các ngươi bên trên thanh ngọn núi cũng muốn chuyện tốt, các ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, có thể giao ra giá lớn bao nhiêu cướp đến nàng. Ta dám giết Thanh Liên Thánh Giáo Tông Sư, dám giết Tu Di Linh Sơn Tông Sư, cũng như cũ dám giết các ngươi bên trên thanh ngọn núi Tông Sư. Hắn đứng lên, nếu như đáp ứng ta vừa rồi điều kiện, nàng liền là các ngươi bên trên thanh ngọn núi đệ tử, nếu như không đáp ứng điều kiện của ta, vậy chúng ta liền quyền làm không có chuyện này, nhưng nếu là nghị trắng trận cướp đoạt nàng tiến vào bên trên thanh ngọn núi, ha ha. Hắn lắc đầu cười cười, vậy liền chớ trách ta trở mặt giết người. Lý Diệu Chân quăng môi đỏ mọng nói, cũng thật là đủ uy phong, tốt ta sẽ đem điều kiện của ngươi truyền tới. Nếu như nàng tại hoàn toàn hiểu Lý Trừng Không trước đó, đối lời này sẽ khịt mũi coi thường, bây giờ lại sẽ không làm vui đùa. Lý Trừng Không nói, bữa cơm này liền mời Lý đạo trưởng ngươi ăn nghỉ, ngươi cùng Khói Tím tâm sự, ta đi. Hắn trực tiếp rời đi. Lý Diệu Chân hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên ánh mắt một mực đi theo Lý Trừng Không bóng lưng, đại hắn hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi thu hồi lại. Ngươi cứ như vậy sợ hắn? Lý Diệu Chân cười nói, theo ta đi thôi. Viên Tử Yên cười khổ, Lý đạo trưởng liền đừng hại ta. Sao là hại ngươi đây, tiến vào bên trên thanh ngọn núi, hắn căn bản không xông vào được đến, không tìm được ngươi. Viên Tử Yên lắc đầu cuống quýt, Lý đạo trưởng, thật không được. Nàng biết rõ Lý Trừng Không bản lĩnh, tuyệt đối có thể tìm tới chính mình, thần không biết quỷ không hay giết mình. Cái này Lý Trừng Không quả thực chính là mình ngắc ngộng, nếu như lúc trước chính mình không mang người đi giết Hứa Tố Tâm thật tốt. Đây là nàng vô số lần dâng lên ý niệm, hối hận đến ruột đều xanh. Gia hỏa này thật đáng chết. Nàng nhìn Viên Tử Yên sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên là trải qua thời gian dài thụ ngược đãi chờ kinh hãi bố trí. Cái này Lý Trừng Không quá âm độc quá ghê tởm, nên giết. Viên Tử Yên đồng ý câu nói này, lại chỉ có thể tại trong đáy lòng biểu thị đồng ý, không dám biểu lộ ra. Ai biết cái kia chết thái giám có phải hay không ở một bên. Lý Trừng Không lúc này cũng không ở nơi này, mà là bước vào xa xa sân nhỏ, đi tới giam giữ hoàng trang tá điền nơi đó. Hắn đạp mạnh tiến vào sân nhỏ, bốn tên hộ vệ liền ôm quyền hành lễ, "Tràng chủ." Lý Trừng Không khoát khoát tay nhìn về phía trong nội viện. Nguồn ngang lộn xộn nằm một chỗ người, nhìn thấy hắn đi vào, từng cái đều liếc mắt nhìn nằm, không thèm nhìn hắn. "Ngươi chính là cái kia mới vừa lên đảm nhiệm thái giám?" Một cái gầy còm lão đầu bất thình lình thanh âm khàn khàn quát, "Đáng chết thằng hoạn, trái tim của ngươi có phải hay không lớn hơn rồi, là muốn cố tình bức chết chúng ta à?" Chương 221: Tử vong. Lớn mật. Một thanh niên hộ vệ gào to, "Ta lão đầu tử này liền lớn mật, như thế nào đây?" Gầy còm lão đầu hắc hắc cười lạnh, "Chẳng lẽ muốn giết ta? Tới a, ngược lại cũng bị các ngươi làm cho sống không nổi nữa, dứt khoát xong hết mọi chuyện, thành toàn ta lão gia hỏa này đi." Hắn quay đầu trừng mắt về phía đám người, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không bằng đem chúng ta một khối đều giết đi, ngược lại cũng sống không nổi." Đúng a, chúng ta đều sống không nổi nữa. Để chúng ta giao tiền thuê, liền là để chúng ta chết, lão thiên gia a. Hoàng thượng a, cứu lấy chúng ta đi. Người cái này thiến dựng thẳng, bắt chúng ta những người đáng thương này làm thằng quan phát tài cái thang, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Người cái này thiến dựng thẳng chết không yên lành. Ta, người tổ tông, kiếp sau ngươi muốn làm hoàng quan. Âu Nôn Huế ngữ bên thai không dứt. Lý Trừng Không mặt không biểu tình, ánh mắt từng cái quét qua bọn hắn, nhìn thẳng bọn hắn lại không sợ hãi chút nào, ngược lại một mặt hung hãn mắng chửi hắn. Tâm tình của mọi người đã thức dậy, lâm vào một loại điên cuồng cùng hưng phấn trạng thái, thật giống như uống rượu say giống như điên cuồng, chửi đến càng ngày càng khó nghe. Hơn nữa bọn hắn giống như lâm vào một loại tranh tài, lên giành thắng lợi thật mạnh tâm, muốn so ai chửi đến ác hơn, chửi đến độc hơn. Lý Trừng Không đã trải qua bài trừ thanh âm của bọn hắn, chằm chằm lấy ánh mắt của bọn hắn, âm thầm hiếu kỳ, những người này thật sự là tá điển. Bọn hắn thoạt nhìn càng giống là thổ phỉ giặc cỏ, hung hãn chi khí đập vào mặt, không có một cái nào là người hiền lành. Im miệng. Lục Hạp run rẩy thịt mỡ xông tới, hung hăng đập mạnh mấy cái chân, mập cường tráng thân thể khiến mặt đất rung động mấy cái. Ngươi cái này con lợn béo đáng chết là ai? Chó săn chứ? Như thế mập, có thể kéo ra ngoài coi như heo làm thịt. Nhất định tham không ít, nếu không thì không đến mức mập như vậy. Tá điền nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Lục Hạp. Các ngươi. Lục Hạp tức giận đến mặt đỏ lên, hận không thể xé miệng của bọn hắn. Lý Trừng Không quay người đi ra ngoài. Ngươi cái này thiến dựng thẳng chớ đi. Ngươi chết không yên lành, thiến trộm, lao thiên nhất định thu ngươi đi. Lục Hạp bận bịu cùng ra tới. Hắn một hồi này công phu, cái trán đã trải qua một tầng mật ma mồ hôi, một bên lướt qua mồ hôi vừa nói, chàng chủ, tội gì gặp bọn họ đây, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, người khác còn tưởng rằng tá điền là hiền lành nhút nhát, biết vâng lời đây này. Lý Trừng Không liếc nhìn hắn một cái, ngọc cho tới sao? Ai? Lục Hạp thật dài thở dài. Lý Trừng Không nói, chỉ có một ngày. Trang chủ, ta thực sự là... Lục Hạp mập trắng khuôn mặt chen thành một đoàn, ai, rốt cuộc cho tới. Lý Trừng Không lộ ra nụ cười, vỗ một cái bả vai hắn, quả nhiên không hổ là trưởng nhớ, rất tốt. Lục Hạp một chút không có bị khen ngợi vui sướng, vẻ mặt đau khổ nói, chàng chủ, ta thật không có biện pháp lại làm ngọc thạch, thật đã trải qua. Tốt, đi xem một chút. Lý Trừng Không nói. Lục Hạp than thở mang theo hắn đi tới một gian khác sân nhỏ. Trong nhà này dựng thẳng 18 tôn ngọc thạch, đều là như người cao. Lý Trừng Không lộ ra nụ cười. Lục Hạp cười khổ, chàng chủ, cái này thật đã là cực hạn a, ta nói thật đi, thúc thúc ta là ngọc cửa hàng trưởng nhớ, lại làm nhiều. Thúc thúc ta liền muốn vào bên trong ngục. Lý Trừng Không cười gật đầu, những này đã trải qua là đủ. Lục Hạp dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Trừng Không dò xét một phen những ngọc thạch này, cười nói, đất liền trưởng nhớ, công lao của ngươi ta là sẽ không quên. Lục Hạp lập tức lộ ra nụ cười. Lý Trừng Không nói, hiện tại liền bắt đầu đi, càng sớm bố trí, càng sớm thu hoạch. Tốt. Lục Hạp mừng rỡ. Hắn thấy tận mắt mấy ngày ngắn ngủi, cái kia trận pháp bên trong cỏ xanh liền sinh trưởng tốt. Mã Nhi ăn đến từng cái tinh thần mười phần. Cái này tụ linh trận quả nhiên thần kỳ. Đây vẫn chỉ là 30 dặm phạm vi, nếu như lại mở rộng, có thể gặp nhau đồng cỏ sẽ như thế nào thịnh vượng. Trang chủ cao thăng về sau, chính mình cái này trưởng nhớ cũng nên lên đi lên, cỏ này chàng tương lai chính là chính mình. Đây chính là một tòa tụ bảo 4A. Lý Trừng Không đem chính mình trong phủ 9 tên hộ vệ gọi ra tới. Ngọc thạch nặng nề lại không có thể cầm ngựa vận, muốn người dơ lên đi hơn 10 dặm. Cho nên cần đầy đủ tu vi cùng kinh công. Lý Trừng Không mới vừa bố trí xong trận pháp, lần này trực tiếp mở rộng đến phương viên trăm dặm, từ đó lại không cần phải lo lắng cỏ không đủ mập không đủ dùng. Lục Hạp cao hứng bừng bừng, mắt to cười đến híp thành hai cái khe hở. Đúng vào lúc này, nơi xa bắn tới một cái hộ vệ, thẳng tắp đi tới gần, Ôn Quyền nói, chàng chủ, không tốt. Lý Trừng không nhíu mày nhìn xem hắn. Thanh niên này hộ vệ sắc mặt tái nhợt, cái trán mang mồ hôi, ít như vậy đường, bằng khinh công của hắn nên không đến mức, hơn phân nửa là gấp. Từ từ nói, Lý Trừng không nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn cái tá điền chết rồi. Thanh niên hộ vệ vội nói, chết tại viện kia bên trong. Chết như thế nào? Lý Trừng không rơi chân trôi hướng trước, vừa nói. Thanh niên hộ vệ lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Lục Hạp trang phục bình tĩnh mặt béo, gào to nói, các ngươi là làm ăn gì? A, ngươi nói các ngươi làm ăn gì? Trong sân phái chú bốn tên hộ vệ, liền là để phòng ngoài ý muốn. Những này tá điền có thể ném tới trong thiên lao, lại không thể ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Những cái kia nhìn chằm chằm hoàng tử đám công chúa bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một mực liền xảy ra ngoài ý muốn. Đây quả thực là muốn mạng người chuyện. Thanh niên kia hộ vệ túi đầu. Lục Hạp quát, bốn người các ngươi lẽ nào con mắt là nhìn chằm chằm trời, còn là đều đã ngủ. Thanh niên kia hộ vệ lắc đầu nói, trưởng nhớ, chúng ta nhìn chằm chằm vào, nhưng bọn hắn. Hắn cũng hồ đồ đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhìn, nhưng bất thình lình tầm đó liền ngã xuống, lúc trước căn bản không có gì thường. Phế vật. Các ngươi liền là một đám phế vật. Lục Hạp một bên thi triển khinh công, một bên nhảy chân mắng to. Lý Trừng không biết rõ Lục Hạp đây là cho bốn người bọn họ hộ vệ bảo chữa, chửi đến càng hung, càng là nghĩ bảo vệ cho hắn. Hắn lười nhác nói nhiều, trực tiếp kéo lên Lục Hạp, thân hình lóe lên đã biến mất, mấy lóe phía dưới đã xuất hiện tại viện kia bên trong. Trong nội viện không khí ngột ngạt vô cùng. Tất cả tá điền đều phẫn nộ trừng lấy ba cái thanh niên hộ vệ. Ba cái thanh niên hộ vệ mặt trầm như sắt, nghiêm nghị bảo vệ chặt lấy cửa lớn cùng hai mặt tường, không nhúc nhích như pho tượng. Lý Trừng không hai người sau khi xuất hiện, ba người bọn họ hành lễ. Lục Hạp tức giận trừng bọn hắn liếc mắt. Lý Trừng không quét qua chúng tá điền, bọn hắn cửu hận nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không nhìn về phía góc tường ba bộ thi thể, đang dùng vải trắng che khuất, tiến lên kéo ra nhìn một chút. Ba bộ thi thể khuôn mặt tím xanh, cơ bắp vằn mèo, khóe miệng mang bọt mép. Lý Trừng không bất thình lình điểm ra một mảnh chỉ ảnh, thi triển thiên cơ chỉ, ngắn ngủi kích thích thân thể bọn họ sinh cơ. Không có co sinh cơ, tiểu quan mạch thuật vô hiệu. Mà thiên cơ chỉ vận chuyển chút điểm này sinh cơ, đã đầy đủ tiểu quan mạch thuật nhìn kỹ thân thể bọn họ tình trạng. Lý Trừng không nhíu mày. Cái này nhìn như là trúng độc, kỳ thật xương cốt đều đứt gãy. Hắn trong đầu cẩn thận hồi tưởng có hay không loại này kỳ độc, không có chút nào chiếm được. Trừ xương cốt, huyết nhục không có vết thương, hay là một loại kỳ dị võ công, hay là một loại kỳ độc. Lý Trừng không buông tay ra, đứng dậy lắc đầu, mời đến hình bộ ngỗ tắc đi. Vâng. Lục Hạp trầm giọng nói, trang chủ. Lý Trừng không quét mắt một vòng đám người, nhàn nhạt nói, không quản ai ra tay, chung quy là trốn không thoát. Một người trung niên nam tử cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía hắn, ngươi cái này thiến dựng thẳng, quá độc. Không cũng là bởi vì bọn hắn chửi đến vô cùng tàn nhẫn nhất, ngươi mới ôm hận mới tâm, phái người thầm giết bọn hắn. Bên cạnh một người trung niên nam tử lạnh lùng nói, lòng dạ nhỏ hẹp không thể chứa người, cũng bởi vì mắng ngươi mấy câu liền giết người, quá ác độc. Chương 222, 3 năm. Lý Trừng không liếc hai người bọn họ liếc mắt, các ngươi lẽ nào liền không sợ chết? Chết liền chết, dù cho chết, chúng ta cũng muốn mắng. Có chí khí. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Đám này tá điền là một đám người điên, không lý trí chút nào có thể nói. Hoặc là nói, bọn hắn là bởi vì bản thân đều có hoàng tử cùng công chúa vì hậu đại, cho nên quen thuộc vênh váo hung hăng. Nhất là chính mình là thái giám. Thái giám chính là nội quan, là hoàng đế nô tài, tựa như gian ô. Mà hoàng tử cùng công chúa liền là nhỏ chủ nhân. Cho nên bọn hắn những người này cũng cảm thấy có thể không nhìn thái giám, mắng lên không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ, căn bản không sợ chính mình bắt bọn hắn như thế nào. Hai người ưỡn ngực một cái. Còn lại đám người đồng thời bước lên trước một bước, lạnh lùng trừng lấy Lý Trừng không, không sợ chút nào hắn. Lý Trừng không quét mắt một vòng, thông qua theo dõi, lại không tìm được hung thủ. Vượt qua tính lợi hại hơn nữa cũng cần vết tích mới có thể suy đoán, không có biện pháp siêu tự nhiên. Cho nên cần từng chút tới. Trang chủ. Lục Hạp thấp giọng nói. Hắn là muốn nhắc nhở Lý Trừng không không nên bị chọc giận. Một khi chọc giận mà ra tay, cái kia chính hợp người hạ thủ ý. Lý Trừng không nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, tất cả mọi người thẩm một lần. Là. Lục Hạp cắn răng đáp ứng. Mấy trăm người, từng bước thẩm một lần cũng không phải việc nhỏ, chỉ sợ lại muốn tiêu hao vài đêm. Thiến trộm, ngươi chết không yên lành. Trộm hô bắt hô, cho thái giám, ngươi lừa gạt hai nha. Lý Trừng không lạnh lùng trừng liếc mắt bọn hắn. Hắn cái nhìn này băng lãnh như lạnh đao, trong nháy mắt để bọn hắn quanh thân mát lạnh, mãnh liệt nhiệt huyết một cái tàn đi. Lý Trừng không quay người liền đi. Hắn trở lại phủ đệ mình thời điểm, Lý Diệu Chân vẫn còn, đang cùng Viên Tử Yên cười cười nói nói. Nhìn Lý Trừng không trở về, Lý Diệu Chân lườm hắn một cái khẽ nói, "Lý Đạo Uyên, tông bên trong đã trải qua đáp ứng điều kiện của ngươi, thu Viên Tử Yên vì bên trên Thanh Phong đệ tử, vẫn là ngươi nha hoàn, bất quá đối đãi nàng có thể đánh được ngươi thời điểm, ngươi liền muốn buông tay, nàng khôi phục sự tự do." Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Thần sắc hắn không động, kỳ thật cực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bên trên Thanh Ngọn núi dễ dàng như vậy liền đáp ứng cái này gần như điều kiện khuất đủ. Đường đường bên trên Thanh Phong đệ tử, dĩ nhiên cho người ta làm nha hoàn, nói ra, bên trên Thanh Ngọn núi mặt mũi ở đâu? Nhất là chính mình còn là một tên thái giám. Cử động lần này so La Thanh Lan gả cho Vông Nhược Ngu càng khiến người ta kinh hãi. Hắn vốn cho là muốn đuổi kịp Thanh Ngọn núi đấu mấy hiệp, giết mấy người, để bên trên Thanh Ngọn núi lĩnh giáo lợi hại. Đến lúc đó, bên trên Thanh Ngọn núi hoặc là biết khó mà lui, hoặc là đáp ứng điều kiện này. Không nghĩ tới vừa lên tới đáp ứng. Lý Trừng không liếc liếc mắt Viên Tử Yên, khói tím, chúc mừng ngươi. Viên Tử Yên cười nói, đà tạ lao ra. Mặt ngoài nhìn qua, bên trên Thanh Ngọn núi dọa không được Lý Trừng không, không thể đem chính mình cứu ra biển lửa, chính mình còn là cái này chết thái giám nha hoàn. Nhưng chỉ cần 3 năm. 3 năm về sau, chính mình liền có thể bước vào đại quang minh cảnh, liền có thể đối kháng cái này chết thái giám. Đến lúc đó, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lý Đạo Uyên, viên sư muội chỗ tâm pháp tu luyện cùng võ công, ngươi không thể nhìn trộm học trộm, nếu không, ta bên trên Thanh Ngọn núi nhất định không ngừng nghỉ, ngươi hẳn phải biết kết quả. Lý Trừng không cười ngạo nghễ, lấy đó khinh thường. Kỳ thật hắn rất trông mà thèm bên trên Thanh Ngọn núi kỳ công. Đáng tiếc Viên Tử Yên không hăng hái, tư chất không được, chú định chỉ có thể luyện Lam Điền Trùng Ngọc Quyết, cái khác chỉ sợ luyện không được. Hắn nghĩ xong nhìn một chút Viên Tử Yên, lắc đầu. Viên Tử Yên bị hắn nhìn đến giật mình. Lý Diệu Chân khẽ nói, vậy ta liền đi thôi, đừng ức hiếp viên sư muội, nàng hiện tại có chúng ta bên trên Thanh Ngọn núi chỗ dựa. Lý Trừng không bật cười, ta khi nào khi dễ qua nàng, chỉ cần nàng làm tốt bổn phận của mình, ta sẽ không nói nhiều một câu. Vậy thì tốt rồi. Lý Diệu Chân hài lòng gật đầu, bước vào hư không, tan biến tại gợn sóng bên trong. Cha! Lý Trừng không khẽ nói. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên ứng một tiếng, trong suốt mà đi, rất nhanh dâng lên trà trà. Lý Trừng không hài lòng khẽ nhấp một cái, quan sát nàng. Viên Tử Yên cố nén chạy trốn bản năng xúc động, mặc cho toàn thân như sâu bò, miễn cưỡng cười cười, lao ra nhìn cái gì. Lý Trừng không nói, đã kinh truyền ngươi bên trên Thanh Ngọn núi tâm pháp. Vâng. Viên Tử Yên nhu thuận gật đầu. Lý Trừng không khẽ nói, Lam Điền Trùng Ngọc Quyết. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp lên một cái, lao ra biết rõ cái này Lam Điền Trùng Ngọc Quyết. Ngươi đã luyện thành. Là. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vốn là muốn nói dối, nhưng tại Lý Trừng không ánh mắt bên dưới, bất chi bất giác nói lời nói thật. Lý Trừng không cười cười, sẽ không cần các ngươi 30 năm a. Ngươi nhưng đợi không được 30 năm. Hắn đối Viên Tử Yên một mực không có phớt lờ, một mực tại tử quan sát kỹ, mật thiết giám sát lấy tâm lý của nàng chấn động. Dù sao thai họa sát nách lực phá hoại mạnh nhất. Hắn nhìn ra được Viên Tử Yên nhìn như không biến hóa, kỳ thật toàn bộ trạng thái tinh thần long trời lở đất. Vậy chính là có hy vọng có hy vọng. Vậy đã nói rõ trong thời gian ngắn liền có thể đuổi được chính mình. Viên Tử Yên tuyệt đối đợi không được 30 năm. Rất có thể cùng nàng không làm thì không có ăn thần công có quan hệ, không làm thì không có ăn thần công nhất định trên phạm vi lớn rút ngắn Lam Điền Trùng Ngọc Quyết thời gian. Viên Tử Yên nhếch sung mãn môi đỏ, không để cho mình nói thật. Lý Trừng không cười cười, ta kích hai câu Lý Đạo Trưởng, nàng liền nói ra, cái này có gì có thể giấu giếm. Ta. Viên Tử Yên không muốn nói chuyện, bờ môi lại không tự chủ mở ra. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ dò xét nàng, lục lọi cằm trầm âm, cười nói, ân, biết rõ, là một năm à. Một năm một cảnh giới. 3 năm liền đến đại quang minh cảnh. Viên Tử Yên lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Cái này nhưng tuyệt không phải mình nói. Lẽ nào hắn từ nơi khác đã trải qua biết rõ, cho nên cố ý tới giày vò chính mình, tới đùa giỡn chính mình. Cái này chết thái giám. Nàng đấy lòng cháy hừng hực lấy phẫn nộ hỏa diễm. Lý Trừng không cười nói. Ta chỉ biết là Lam Điền Trùng Ngọc Quyết 10 năm một cảnh giới, bất quá đã bên trên Thanh Ngọn núi vì người đánh vỡ không khỏi mang người học nghề đệ quý củ, vậy liền nhất định có mạc đại lợi ích, ngươi có thể rất nhanh đạt tới đại quang minh cảnh, thậm chí cao hơn một tầng, hơn nữa thời gian ngắn hơn. Mà theo tính tình của ngươi, không có lâu như vậy kiên nhẫn, 3 năm đã là ngươi nhẫn nại mức cực hạn, cho nên nói, đây là chính ngươi nói cho ta biết. Viên Tử Yên lúc này kịp phản ứng chính mình phạm sai lầm, nên không chút biến sắc. Không quản hắn nói cái gì đều một bức mặt không biểu tình bộ dạng, hắn liền không có biện pháp đoán được thật giả tới. Xét đến cùng còn là cái này chết thái giám sai, cho mình áp lực quá lớn, để cho mình khẩn trương thái quá. Lý Trừng Không vỗ tay tán thưởng, một năm một cảnh giới, hảo hảo lợi hại Lam Điền Trùng Ngọc Quyết. Vâng, một năm một cảnh giới. Viên Tử Yên cắn răng một cái, bất cứ giá nào. Vừa nhưng đã bị chết thái giám đoán được, muốn giấu giếm cũng không thể nào, cái kia dứt khoát liền thừa nhận, để hắn cũng không thể coi thường chính mình. Chết liền chết ta. Sớm tối đều phải chết, còn không bằng chết sớm, tránh bị hắn từng chút dày vò. Nàng trong lúc nhất thời nhiệt huyết phun trào, cảm giác hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, Kiều Thanh khẽ nói, 3 năm về sau, ta liền đuổi kịp ngươi, đến lúc đó, hừ hừ. Lý Trừng Không nói, đến lúc đó ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ cũng phải đem ta bắt lại xem như nô buộc? Hừ, nghĩ hay lắm. Viên Tử Yên cười lạnh. Lý Trừng Không hơi hít mắt. Viên Tử Yên bị hắn ánh mắt vừa chiếu, lập tức giật mình, một bầu nhiệt huyết lập tức trở nên lạnh, trong nháy mắt lạnh yên tĩnh. Lý Trừng Không phát ra một tiếng cười khẽ, để nàng toàn thân lại lạnh. Nàng bận bịu cười nói, lao ra, đùa với ngươi. Lý Trừng Không mỉm cười, tốt, cái kia tiếp tục lái vui đùa, nói ngươi nếu là đánh bại ta, sẽ xử trí ta như thế nào? Không nghĩ tới đâu. Viên Tử Yên bội nói. Lý Trừng Không nói, là nghĩ coi ta là thành chó đồng dạng buộc thành, mỗi ngày đánh cho một trận chút giận a. Viên Tử Yên đôi mắt sáng khuyết trương lớn hơn một vòng. Gia hỏa này chẳng lẽ là mình con run trong bụng. Lý Trừng Không lắc đầu, nấu cơm cho ta đi, 10 đạo đồ ăn. Có một đạo không hài lòng, ngày mai liền 20 đạo. Là. Viên Tử Yên ha hốc mồm, cuối cùng chán nản đáp ứng. Trang chủ, đất liền trưởng nhớ cầu kiến. Để hắn tiến vào đi. Lục Hạp nện bước bước chân nặng nề, giống như một con voi lớn đi vào. Chương 223, ép sát. Hắn hưu khí vô lực chầm chậm ngồi xuống, mày trao mặt ủ thở dài, chàng chủ, lần này phiền toái. Có thể tìm được hung thủ? Không có. Nhiều người như vậy, liền không nhìn thấy. Không có người biết không có người nhìn thấy, đều nói bọn hắn là bất thình lình biến thành như thế, trước đó không có một chút dấu hiệu, hơn nữa cũng không có người cùng bọn hắn đụng chạm. Là chúng độc. Có khả năng, chàng chủ, nếu không thì, mời hình bộ ngỗ tác tới. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ khi nào mời hình bộ ngỗ tác, tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Lục Hạp đau khổ khuôn mặt nói, những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ nhất định không sẽ bỏ qua. Ba người này phía sau theo thứ tự là cựu hoàng tử, cùng nhau Vân công chúa, 10 nhị hoàng tử người, từng cái đều không tốt trọng, đến lúc đó chúng ta đều phải xui xẻo. Ai bảo tại đồng cỏ ra ngoài ý muốn đâu. Dù cho tìm tới hung thủ, bọn hắn đồng cỏ cũng khó thoát trách nhiệm, huống chi bây giờ căn bản không tìm được hung thủ. Là chúng độc còn là giết người. Hắn cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm, phiền phức lớn rồi. Phá lồi chúng nệ lồi, chính mình trưởng nhớ vị trí này sợ là không gánh nổi, nói không chừng muốn bị đẩy đi đến hiếu lăng trồng rau. Lý Trừng Không nói, không mời ngỗ tác, lẽ nào liền có thể giấu được tin tức. Ai? Lục Hạp thở thật dài. Lý Trừng Không nói, có phải hay không oán ta, cảm thấy không nên động đến bọn hắn. Không có không có. Lục Hạp lắc đầu nói, ta đã sớm muốn trị bọn hắn, trước mấy vị chàng chủ khiếp sợ nhiều hoàng tử công chúa huy thế, không dám động đến bọn hắn, ta đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lý Trừng Không cười cười. Đồng cỏ nơi này là dòng nước chàng chủ làm bằng sắt trưởng nhớ, cái này Lục Hạp có thể một mực ở tại trưởng nhớ trên ghế ngồi cũng không phải toàn bộ là bởi vì thúc thúc hắn, chính hắn cũng có bản lĩnh, linh lung tám mặt. Trong nội tâm khẳng định oán trách chết chính mình, một mực có thể nhịn được không nói, còn mở ra chính mình. Để cho người hận không thể dẫn là chi kỷ. Lục Hạp nói, chàng chủ, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại rất tuyệt vọng. Lý Trừng Không nói, lại không phải chúng ta giết, có cái gì lo lắng, tìm tới hung thủ liền tốt. Lục Hạp cười khổ. Nào có đơn giản như vậy, thật đơn giản như vậy còn tốt, trách nhiệm của bọn hắn là chạy không thoát. Lý Trừng Không nói, yên tâm đi, dù cho có trách nhiệm, ta sẽ đem trách nhiệm đều gánh vác tới, sẽ không liên lụy ngươi. Chàng chủ. Lục Hạp ngơ ngác. Lý Trừng Không cười nói, lần này ta sẽ đem hậu hoạn đều diệt trừ, tương lai ngươi tiếp chàng này chủ, cũng có thể an an tâm tâm. Chàng chủ, ngươi muốn làm gì? Lục Hạp cảm giác không tốt lắm. Hắn cảm giác giống như Lý Trừng Không tại giao phó di ngôn tựa như, tràn đầy không may mắn ý vị, để hắn càng thêm hoảng hốt. Lý Trừng Không bật cười, đổi lại một cái chàng chủ mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Chàng chủ, lần này chỉ sợ. Lục Hạp lắc đầu. Vẹn vẹn đổi chàng chủ chỉ sợ không có thể giải quyết. Đúng rồi, những này tá điền tội danh nhưng chứng thực. Nói ra quá dọa người. Lục Hạp cơ cười, thật muốn ném tới thiên lao, chỉ sợ đều là chém ngang lưng chi hình, bọn hắn là gan cũng quá lớn, quá không đem tháng đủ luật pháp coi là chuyện to tát. Ân. Lý Trừng Không nhíu mày, có nặng như vậy. Lần này ta đem năm trước chướng đều lục ra đến rồi, nhìn thấy mà giật mình nha. Lục Hạp lắc đầu cảm khái, ai có thể nghĩ tới nho nhỏ Hoàng Trang tá điển, vậy mà như thế gan lớn, 15 năm không có giao tiền thuê, lòng tham quá mức. Hắn nói giận những này tá điển tuyệt đối không phải nói ngoa, đúng là tức không nhịn nổi, cho nên lần này liền hung hăng làm, đào ra bọn hắn nội tình. Nói như vậy, là một đám đáng chết người. Lý Trường không cười cười. Lục Hạp khe nói, dù cho không theo nặng, thật phải nghiêm túc truy cứu cũng là tử tội. Đúng vào lúc này, phía ngoài hộ vệ truyền đến tin tức, cửu hoàng tử, mười nhị hoàng tử còn có cùng nhau Vân công chúa đều tại ngoài sân cốc, muốn xông vào đồng cỏ, bị bọn hộ vệ ngăn trở. Lục Hạp sầm mặt lại. Đám này hoàng tử nhận được tin tức cũng quá nhanh, đồng cỏ liền cùng cái sàng đồng dạng, tin tức gì cũng không gạt được. Hắn hạ ngoan tâm. Lần này nếu có thể qua ải, nhất định phải hung hăng làm một phen, tuyệt không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lý Trừng không trầm ngâm nói, trưởng nhớ, ngươi đi tiếp tục thẩm thôi. Ta đi chiếu cố cửu hoàng tử bọn hắn. Lý Đạo Huyên, ngươi lần này có lời gì nói? Độc Cô Lôi nhìn Lý Trừng không phía sau không có Viên Tử Yên, thất vọng, tức giận. Nói cái gì? Không hiểu cửu điện hạ ngươi ý tứ này, Lý Trừng không một bức không hiểu thần sắc, ôm một cái quyền, gặp nhanh chóng mười nhị điện hạ, mười thất điện hạ. Độc Cô Lôi khôi ngô như gấu, bên người lại đi theo hai cái gầy gò thanh niên nam nữ, nam tuấn mỹ thon dài, nữ ngọt ngào động lòng người, trên trán đều tương tự, chính là mười nhị hoàng tử Độc Cô Mưa, Độc Cô Đám Mây. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, đều tốt kỳ quan sát hắn. Độc Cô Lôi khẽ nói, Lý Đạo Huyên, đừng giả bộ hồ đồ, môn hạ của ta chết rồi, đúng hay không? Lý Trừng không nhịu nhữ mày, cựu điện hạ thế nào biết? Người đây liền chớ để ý, ngược lại xảy ra chuyện. Độc Cô Lôi giận tái mặt tới, có phải hay không không làm gì được ta, liền đem đoán khí vung đến trên thân thể người của ta, rơi xuống sát thủ. Lý Trừng không nói, cựu điện hạ, ngươi liền đừng đến làm loạn thêm. Lý Đạo Huyên ngươi làm cản. Độc Cô Lôi quát, chúng ta nhớ một chút hương hỏa tình, hỏi hỏi tin tức của bọn hắn lại sao. Ngươi chính là tới thêm phiền. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đống nhiên vang lên, phía sau bọn họ xuất hiện áo trắng như tuyết Độc Cô Xấu Minh. Nàng lụa trắng bao phủ mặt, vẹn vẹn lộ ra hai con ngươi, lạnh lùng chừng lấy Độc Cô Lôi. Lão cửu, là ngươi dở trò quỷ sao? Tứ tỷ, ngươi lại thay ra hỏa này ra mặt. Độc Cô Lôi bất mãn nói, hắn lần này phạm chuyện cũng không phải tứ tỷ ngươi có thể che chở. Là ngươi làm sao? Độc Cô Xấu Minh nhìn chằm chằm hắn. Độc Cô Lôi khẽ nói, cái gì ta làm? Xem ra không phải ngươi. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, ngẩng đầu liếc liếc mắt Lý Trừng Không. Lý Trừng Không như có điều suy nghĩ. Độc Cô Lôi bọn hắn nhanh như vậy tới, nguyên bản phi thường khả nghi, nhưng hiện tại xem ra ba người này chết không phải Độc Cô Lôi làm. Độc Cô Lôi tức giận, tứ tỷ, ngươi sao nghĩ như vậy ta, ta lại hôn trướng cũng không có khả năng giết môn hạ của mình. Hắn một chỉ Lý Trừng Không, là hắn làm. Dùng ngươi đầu góc heo suy nghĩ một chút, sẽ là hắn làm sao? Độc Cô Xấu Minh lạnh lùng nguyết hắn một cái. Tứ tỷ, này sẽ là ai? Cùng nhau Vân công chúa Độc Cô Đám Mây kiểu thanh hỏi, ngược lại là tại đồng cỏ ra chuyện, cái kia lão phương cho ta bỏ khá nhiều công sức tức giận đây, cứ thế mà chết đi. Quá hoan á. Lý Trừng Không ánh mắt cùng Độc Cô Xấu Minh một đôi, trong đầu đều lóe lên thất hoàng tử. Bốn vị điện hạ, mời a. Lý Trừng Không nói, ta tại tìm hung thủ, rất có thể ngay khi đồng cỏ bên trong, ta chuẩn bị mời hình bộ ngộ tắc tới. Hắn lắc đầu, đáng tiếc không có cách nào hướng thất hoàng tử xin giúp đỡ, hắn thủ hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, nhất định có biện pháp. Thất ca. Độc Cô Lôi vội nói, nếu không thì ta đi mời thất ca phái người đến, nhất định phải tìm tới hung thủ. Người còn ngại không loạn. Độc Cô Xấu Minh quát. Lần này là mạc đại phiên phức, rất nhanh chính là cuồng phong bạo vũ, Lý Trừng không chống đỡ không qua cửa ải này. Độc Cô Lôi rất phiền muộn. Bọn hắn chuẩn bị hưng sư vấn tội, kết quả tứ tỷ xuất hiện, phá hủy khí thế của bọn hắn, không có cách nào lại làm khó dễ. Bất quá tóc không làm khó dễ, cũng sẽ không cải biến Lý Đạo Huyên muốn bị trị tội kết cục. Cái này chàng chủ muốn chuyển vị. Đúng vào lúc này, Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết đuổi theo. Tiêu Diệu Tuyết vội vàng nói, tiểu thư, ta nghe được tin tức, sáu khoa đạo đã trải qua có người thượng tấu chết vạch tội Lý đại nhân. Tiêu Mai Ảnh lo lắng nhìn một chút Lý Trừng Không. Cái này phía sau hiển nhiên là có người tại móc nối, làm áp lực, nếu không sẽ không như thế nhanh. Lý Trừng Không quay người liền hướng trong sơn cốc đi, đi thẳng tới đang đóng những cái kia tá điển trong sân. Đợt, đổi mới xong, chúc mọi người giao thừa vui sướng. Thời kỳ phi thường, vì người nhà tới bình an của mình, tốt nhất vẫn là đừng đi ra chúc Tết. Chương 224, bước cung. Ẩm. Hắn một chân đá tung cửa ra. Đám người đang top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện. Chịu 2 ngày, bọn hắn tinh thần có chút không phân chấn, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén, giống như kích phát bọn hắn trong xương cốt huyết tính cùng hung hãn. Lý Trừng Không một bước vào cửa, bọn hắn lập tức liền mắng, ngươi cái này chết thằng hoạn, còn dám tới. Im miệng. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói. Thanh âm hắn như sấm, chấn động đến đám người thai ông tắc hưởng, trước mắt loạn lắc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Lý Trừng Không yên lặng liếc nhìn, ánh mắt từng cái xem qua mỗi người, các ngươi khất nợ tiền thuê đất đủ để phán tội chết, các ngươi có biết. Mọi người nhất thời cười nhạo. Khất nợ tiền thuê đất mặc dù là trọng tội, nhưng đó là tháng đủ hướng mới xây thời khắc, triều đình một nghèo hai trắng, cho nên lập xuống luật pháp. Theo lấy tháng đủ hướng giàu có, đối đầu này luật pháp liền không như thế nào tuân theo, rất ít lại bởi vì khất nợ tiền thuê đất mà trọng hình. Đây là thời thế thay đổi, hán pháp biến. Lý Trừng Không nói, nhưng ta có thể sẽ khoan hồng, các ngươi chỉ cần bổ sung 3 năm tiền thuê đất liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhiều hơn nữa, bọn hắn không có khả năng trả lại. Dù sao một năm một giao nộp nhìn qua không nhiều, tích lũy xuống lại là khổng lồ kinh người. Cùng hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, không bằng nhận được 3 năm tiền thuê đất, cũng có thể cùng triều đình giao nộp, lại buộc bọn họ cũng không có tác dụng gì. Hắc hắc. Mọi người đều cười lạnh. Bọn hắn nuốt xuống đồ vật, làm sao có thể phun ra, cái này thằng hoạn cũng quá ngây thơ rồi. Lý Trừng Không chậm rãi nói, chỉ có một cái điều kiện, đem hung thủ giao ra. Ha ha ha ha. Mọi người đều cười to. Lúc này Độc Cô Xấu Minh cùng Độc Cô Lôi tới Độc Cô Đám Mây cũng tới đến sân nhỏ, nhìn thấy đám người bộ dáng như thế, đều là giận tái mặt. Trong này không có Độc Cô Xấu Minh người, nàng tính tình lớn, ngự xuống cực nghiêm, tuyệt không chuẩn làm điều phi pháp. Mà Độc Cô Lôi cùng Độc Cô Đám Mây nhìn thấy môn hạ của mình ngông cuồng như thế bộ dáng, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này mặt đối với mình một gương mặt, đối mặt người bên ngoài lại một gương mặt, đây là rất bình thường, liền giống đối mặt mình phụ hoàng cùng đối mặt người bên ngoài khẳng định không giống. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói, các ngươi đều là đáng chết người, giết các ngươi cũng không có gì lớn, không xác nhận ra hung thủ, vậy các ngươi liền là hung thủ đồng lõa, là đồng lưu, hai tội cũng phạt chết chưa hết tội. Đám người cười đến lợi hại hơn. Lý Trừng Không nói, đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, cái kia chớ trách ta, liều mạng cái này chàng chủ không làm, cũng phải đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Hắn dứt lời, như quỷ mị lóe lên, xuất hiện đang mắng người lợi hại nhất gầy còm lao đầu phía sau, một trưởng vỗ dưới. 3. Gầy còm lao đầu trong thân thể truyền đến giòn vang, tiếp đó mềm nhũn ngã xuống, không rên một tiếng nhắm mắt lại, khí tuyệt mà chết. Ngươi! Đám người sửng sốt một cái. Lý Trừng Không thân hình lại lóe lên, xuất hiện tại một người trung niên nhân khác phía sau, lại là một bàn tay. Trung niên nam tử này cũng kêu gào đến lợi hại. Cùng gầy còm lao đầu không khác nhau chút nào, trong thân thể truyền đến 3 giòn vang, mềm nhũn ngã xuống đất khí tuyệt mà chết. Lý Trừng Không dừng lại, nhàn nhạt quét qua đám người, giao không giao ra hung thủ. Dừng tay. Độc Cô Lôi gầm thét. Độc Cô Đám Mây cũng bất mãn nhíu mày. Cái này Lý Đạo Huyên cũng quá tàn bạo, bức cung nào có như thế bức. Lý Trừng Không không để ý đến Độc Cô Lôi, ánh mắt lạnh lùng bức lấy đám người, giống như lưỡi dao giống như đâm vào bọn hắn đáy lòng. Độc Cô Lôi tiến lên thử một chút, đứng dậy trừng to mắt, Lý Đạo Huyên, ngươi điên rồi đi. Độc Cô Đám Mây nói khẽ, cựu ca, đã chết rồi sao? Chết. Độc Cô Lôi hoán hận trừng lấy Lý Trừng Không, Lý Đạo Huyên. Ta sẽ cùng phụ hoàng bẩm báo, ngươi loại người này liền nên xung quân đến Hiếu Lăng đi. Đám người nộ trừng lấy Lý Trừng Không, đối với hai người chết chẳng những không e ngại, ngược lại tiến lên trước một bước, lạnh lùng trừng mắt ngược hắn, một bức thấy chết không sờn nghiêm nghị khí thế. Lý Trừng Không khép cười một tiếng, tốt tốt tốt, đều là hảo hắn à, vậy liền nhìn cổ của các ngươi cứng rắn, vẫn là của ta tay cứng rắn. Thân hình hắn chớp động. 3, 3, 3, 3. Lần này ngã xuống 4 người. Bọn hắn đều là chửi rủa hung nhất, Lý Trừng Không đương nhiên sẽ không quên, mặc dù quét mắt một vòng lại nhớ tinh tường. Lý Đạo Huyên. Độc Cô Lôi gầm thét, dừng tay dừng tay. Lý Trừng Không lại xếp đặt như không nghe thấy, lại ba ba đánh giết hai người, mới dừng lại, yên tĩnh quét qua đám người khuôn mặt, có thể kết giao ra hung thủ. Đám người càng thêm phẫn nộ, gắt gao nhìn hắn chầm chầm tiến lên trước một bước, không chút nào yếu thế, rất có gan liền sát quang chúng ta xu thế. A a a a, có ý tứ. Lý Trừng Không cười khẽ. Độc Cô Lôi quay đầu trừng mắt về phía Độc Cô Xấu Minh, tứ tỷ, người còn không quản. Độc Cô Xấu Minh một mực lặng lặng nhìn không nói chuyện. Độc Cô Lôi quát, tứ tỷ, người lẽ nào trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết sao? Bọn hắn tội không đáng chết. Không cách nào vô thiên, không chết như thế nào. Độc Cô Xấu Minh lạnh lùng nói. Bốn, chị. Độc Cô Lôi gầm thét. Lý Trừng Không thân hình chớp động. 3, 3, 3, 3. Theo lấy hắn lướt qua, đám người như lúa mạch bị thu gặt ngã xuống đất. Từng mảnh ngã xuống, nhìn đến Độc Cô Đám Mây quay đầu đi. Nàng cảm giác tràng diện này quá tàn nhẫn, mặc dù không có máu tươi, nhưng vô thanh vô tức nhắm mắt ngã lăn như cũ dò người. Cái này Lý Đạo Huyên thật là một cái ma đầu. Lý Trừng Không một bên chấp động xuất trưởng, một bên cười khẽ, sát quang các ngươi cũng liền giết chết hung thủ, các ngươi cam tâm thay hắn chôn cùng cũng từ được các ngươi. Dừng tay. Dừng tay. Độc Cô Lôi cảm thấy mình tàn bạo nhưng so với Lý Đạo Huyên tới liền là trò trẻ con. Những người này mặc dù đều là chút hung ngoan hạng người, nhưng cũng đều là lập qua công, nếu không không có khả năng phóng tới hoàng trang bên trong dưỡng lao. Những người này đều đã chết, tất cả huynh đệ tỷ muội đều sẽ không tha hắn, lẽ nào hắn liền không nghĩ tới. Vẫn là bị kích thích nổi điên mà đại khai sát giới. Chàng, chủ. Lục Hạp không ngừng dậm chân, xoa xoa tay, thực sự không biết nên như thế nào ngăn cản. Chắc không được chàng chủ nói muốn đem hậu hoạn đều trừ, nhưng thủ đoạn này cũng quá ngoan tuyệt, lẽ nào hắn ngại bị chết không nhanh sao? Những người này đều là hoàng tử công chúa môn hạ, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, làm như vậy liền là tự tuyệt tại tất cả hoàng tử công chúa, cái này còn làm sao có thể sống sót. Hắn quay người chạy hướng chàng chủ phủ, mập cường tráng thân thể nhẹ giống đông liễu, rất nhanh chạy vào chàng chủ phủ, tìm được Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhanh hơn hắn chạy tới gian kia sân nhỏ, quét mắt một vòng đang trắng xám lấy khuôn mặt, nộ trừng lấy Lý Trừng Không Độc Cô Lôi tới quay đầu đi nhìn trời Độc Cô đám mây, còn có lạnh lùng nhìn xem hết thảy Độc Cô xấu minh. Nàng cuối cùng nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không như cũ tại giết người, đã trải qua ngã xuống đất hơn một nửa người. Hắn trên mặt mang nụ cười, song trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái liền thu gặt một cái mạng, giống như xếp một cái nhánh cây tùy ý thong dong. Còn lại một nửa người đã sắc mặt tái nhợt, trong mắt hận ý từ từ bị sợ hãi thay thế. Người nhiều dũng khí cường tráng, theo lấy số người giảm bớt, tựa như chiến trường chém giết, giảm quân số tới trình độ nhất định liền sẽ hỏng mất, đây là bản tính của con người. Có thể từ chiến đến người cuối cùng quân đội hy hữu chi lại hy hữu, cái kia đều là tín niệm chi sư. Bọn hắn cũng không tín niệm, là tham lam cùng cuồng vọng điều động, còn có một phút hung hãn huyết tính, nhưng theo lấy số người cấp tốc giảm bớt, Lý Trừng Không mặt không đổi sắc kiên định để bọn hắn rốt cuộc ép không được đáy lòng sợ hãi. Là hắn. Bất thình lình có một lão giả quát, ngón tay bên cạnh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, một bức hiền lành nhút nhát bộ dáng. Lý Trừng Không co rụt lại tay, không có quay về chỗ lão giả phía sau lưng, từ bên cạnh hắn lướt qua, tiếp tục bay về phía một thanh niên nam tử khác. Lão giả thở phào một hơi, quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhất là nhìn xem ngược lại liên tục ngã xuống đất thanh niên nam tử, càng là lòng còn sợ hãi, may mắn tự mình lựa chọn đúng đắn. Càng già càng sợ chết, đây cũng là không cách nào cải biến nhân tính, hắn cuối cùng lựa chọn khuất phục thiên tính, xác nhận hung thủ. Lúc này lại có một người đàn ông trung niên một chỉ lão giả này, quắc, là hắn. Lão giả ngẩn ra, sắc mặt lập tức đại biến, phẫn nộ quát, họ Hồ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Liền là ngươi. Trung niên nam tử kia tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày âm trầm, lạnh lùng chừng lấy lão giả này, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Là hắn. Là hắn. Đám người lao nhau chỉ hướng lão giả này. Chương 225, từ nhiệm. Lão giả trừng to mắt, khó có thể tin. Bọn hắn rõ ràng đều biết hung thủ là ai, vì sao vu hãm chính mình. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Lý Trừng Không lại nhẹ hừ một tiếng, chợt lóe lên ra hiện tại hắn phía sau, một trưởng vô dưới. Ẩm. Lão giả lập tức nhắm mắt lại mềm nhũn ngã xuống. Mọi người nhất thời buông lỏng một hơi. Lý Trừng Không lập tức lại lóe lên, xuất hiện tại tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên phía sau, một trưởng vô xuống, là ngươi đi. Ẩm ẩm. Người đàn ông trung niên bất thình lình quay đầu một bàn tay lên tiếp. Như sấm rền trong tiếng nổ, Lý Trừng Không ngừng tại nguyên chỗ. Tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên lại lảo đảo lui lại, miệng bên trong quần quần phun máu. Lý Trừng Không khe nói, có thể làm cho tất cả mọi người cận kề cái chết đô hộ, hảo hảo đến, càng không thể để ngươi sống nữa. Hắn lóe lên xuất hiện tại người đàn ông trung niên phía sau lại một bàn tay. Ầm ầm. Người đàn ông trung niên lần nữa phía sau hướng lảo đảo lui lại, miệng bên trong máu chảy như suối, nhuộm đỏ dưới chân. Dừng tay Lý Đạo Huyên. Độc Cô Lôi quát, đây là thất ca người. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại khẽ nói, thì ra là thế. Người đàn ông trung niên bất thình lình giơ trưởng hướng đỉnh đầu chụp lấy. Xuy xuy xuy xuy. Lý Trừng Không trong tay háo bắn ra mấy đạo chỉ lực, phân biệt phong bế người đàn ông trung niên huyệt đạo. Người đàn ông trung niên tay phải cách huyệt bách hội chỉ có hai thốn, liền muốn rơi xuống đập chết chính mình, thần tình trên mặt nghiêm nghị không sợ. Lý Trừng Không tiến lên lại là mấy trưởng chụp lấy, hoàn toàn phong bế hắn tất cả khí cơ, quay đầu nói, cựu điện hạ, hắn thật sự là thất hoàng tử người. Là. Độc Cô Lôi cắn răng nói, ta nhận ra, đỏ thám thành hoa, ban đầu là trong quân du kích tướng quân, về sau hoạch tội mà gọt đi chức quan. Lý Trừng Không cười cười, trách không được tất cả mọi người không dám xác nhận hắn, cận kề cái chết cũng phải giúp hắn giấu giếm, lại là bởi vì thất hoàng tử. Thất hoàng tử quả thật thật là uy phong. Ánh mắt của hắn hướng về khác một cái trung niên anh tuấn nam tử, ngươi là ai? Anh tuấn nam tử trầm giọng nói, Mạnh Nghiêm Nguyên. Hắn đã không nói cũng vô dụng, đã trải qua ghi danh mỗi cái tá điển, chẳng qua là không có đăng ký thuộc về cái nào hoàng tử môn hạ. Ngươi cũng là thất hoàng tử người a? Là. Mạnh Nghiêm Nguyên trầm mặc một cái, chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không trầm ngâm nói, xem ra các ngươi là sớm có định mưu, nếu như tất cả mọi người sợ sệt thất hoàng tử vì thế, vậy thì mà thôi. Một khi có người tại sinh tử phía dưới thổ lộ tình hình thực tế, xác nhận đỏ thám thành hoa, vậy ngươi liền phụ trách quấy đục nước, đem người này xem như kẻ chết thay đẩy ra ngoài, lúc này, tất cả mọi người sẽ cam tâm các ngươi đồng lõa. Thật là hảo thủ đoạn, bội phục. Giây lát công phu, hắn 60 lần tư duy phía dưới, đã đem đầu đuôi câu chuyện trải vớt mấy lần, làm cho rõ ràng. Mạnh Nghĩa Nguyên không chút biến sắc. Lý Trừng không khẽ nói, vì sao muốn giết người? Vì đẩy đổ ta liền có thể lạm sát kẻ vô tội. Cái này chính là thất hoàng tử thủ đoạn. Mạnh Nghĩa Nguyên nói, đây không phải thất hoàng tử sai sự, chúng ta tự chủ trương. Hắn biết rõ đến một bước này, đã trải qua không cách nào thoát thân. Lý Trừng không cười ha ha, gật gật đầu, tốt tốt tốt, đã các ngươi không phải chịu thất hoàng tử sai sự, cùng thất hoàng tử không quan hệ, vậy các ngươi liền là chủ mưu, tội lỗi nên chém. Mạnh Nghĩa Nguyên hừ một tiếng, chúng ta có nên hay không chém, còn chưa tới phiên ngươi một cái thiến dựng thẳng làm chủ. Lý Trừng không lóe lên ra hiện tại hắn phía sau lưng. Mạnh Nghĩa Nguyên quay người xuất trưởng, lại cảm giác cái cổ hơi lạnh, tiếp đó trước mắt hết thể đột nhiên lật, đảo ngược. Tiếp đó nhìn thấy thân thể của mình, cánh tay cùng mắt cá chân, lại là đầu người từ không trung cút rơi xuống mặt đất. A! Đám người thất thanh kêu sợ hãi. Nhất là độc cô đám mây âm thanh vắng nhất, phát ra là thét lên. Lý Trừng không ánh mắt quét về phía dựa theo tay đệ huyệt bách hội đỏ thám thành hoa, khe nói, ngươi không phải muốn chết sao? Thành toàn ngươi! Đỏ thám thành hoa đầu cũng lăn xuống trên mặt đất. A! Độc cô đám mây lần nữa thét lên. Độc cô lôi xanh mặt, gắt gao chừng lấy Lý Trừng không, Lý Đạo Huyên, ngươi thật chán sống. Chán sống. Lý Đạo Huyên đúng là điên, dám giết thất ca môn đồ. Độc cô xấu minh nhẹ nhàng lắc đầu không nói chuyện. Cái này không ngoài sở liệu. Dựa vào bản thân đối Lý Trừng không hiểu rõ, biết rõ hắn sẽ như vậy làm. Lý Trừng không tuyệt không chuẩn hai người sống, cho nên nhất định sẽ hiện tại liền giết chết, cầu được tâm niệm thông suốt. Lý Trừng không khe nói. Cựu điện hạ cho rằng thất điện hạ có thể giữ được hay không bọn hắn. Độc cô lôi xanh mặt khẽ nói, đương nhiên có thể. Hai người này nếu như rơi xuống hình bộ trong tay, trải qua ba pháp ti hội thẩm, bằng thất ca trên triều đình lực lượng, nhất định có thể bảo trụ hai người. Giết người nghĩ trốn được tháng đủ luật pháp. Lý Trừng không lạnh lùng nói, thiên hạ cũng không có như vậy chuyện tốt. Người đây là tự tiện giết. Độc cô đám mây quát nói, cho dù bọn họ đáng chết, cũng là hình bộ kết án. Đại lý tự cùng đô sát viện thẩm qua sau lại hình phạt, không tới phiên ngươi giết bọn hắn. Lý Trừng không nhìn về phía độc cô đám mây, công chúa điện hạ, trong mắt ta nhào nặn không thể hạ cát, không cho phép kẻ như vậy đào thoát báo ứng. Ngươi giết nhiều người như vậy, như thế nào báo ứng? Độc cô đám mây khe nói. Lý Trừng không cười cười, ai nói bọn hắn chết? Thân hình hắn chớp động như một vệt khói nhẹ, thời gian nháy mắt, những cái kia ngã xuống đất khí tuyệt người nhao nhao kịch liệt ho khan. Trong sân tiếng ho khan huyên náo. Lý Trừng không khe nói, đem những này đồ hôn trương ném tới hình bộ, để bọn hắn xử trí. Vâng, trang chủ. Lục Hạp lớn tiếng nói. Lý Trừng không rối rối tay, mời làm việc độc cô xấu minh bọn hắn đi ra ngoài, đi tới trang chủ phủ. Độc cô lôi mặt tâm trầm, độc cô đám mây cũng vạn phần không tình nguyện, mười nhị hoàng tử độc cô mưa có thể không cũng có thể. Bọn hắn xem ở độc cô xấu minh mặt mũi, chỉ có thể cùng theo tới. Viên Tử Yên rất có ánh mắt bưng trà phụng điểm tâm, tiếp đó đứng ở Lý Trừng không phía sau. Cực kỳ giống đẹp nha hoàn. Ngươi nghĩ đến kết quả a? Độc cô xấu minh tiếp nhận trà trà khẽ nhấp một cái, thở dài một hơi nói, bước ra hung thủ giao cho hình bộ liền tốt, cần gì phải giết bọn hắn đâu. Từ tim phiền thoái. Lý Trừng không cười cười. Độc cô lôi lắc đầu, không nghĩ tới là thất ca hạ thủ, thực sự là. Chết chính là mình môn khách. Vì sao chọn chúng chính mình môn khách tới giết? Hiển nhiên là nghe được mình cùng Lý Đạo Huyên giận dỗi tin tức, mà 12 đệ cùng 17 mỗi môn khách hiển nhiên là góp đủ số. Mấu chốt còn là hướng về phía chính mình. Đây là thất ca muốn lợi dụng mình cùng Lý Đạo Huyên mâu thuẫn, lấy chính mình làm vũ khí sử dụng, không tiếc giết chính mình môn đồ. Mình cùng thất ca quan hệ coi như không tệ, lại đối đãi mình như vậy, quả thực liền là lục thân không nhận. Cái này quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Sẽ không tính sai a. Mười thất công chúa độc cô đám mây nhíu mày nhìn về phía Lý Trừng không, có khả năng tính sai nữa nha, vội vội vàng vàng như thế giết người. Mười nhị hoàng tử độc cô mưa một mực ánh mắt tiến tĩnh, lúc này từ tôn nói, cũng có khả năng một khi hình bộ khai thẩm, bọn hắn sẽ phản cung. Lý Trừng Không cười cười, vậy liền nhìn thất hoàng tử bản lĩnh, đến cùng có thể hay không thông thiên triệt địa. Thất ca không có dễ dàng như vậy nhận thua. Độc Cô Mưa mỉm cười. Như thế thôi, ngươi theo ta tiến cung. Độc Cô Xấu Minh đứng dậy, trực tiếp báo cáo phụ hoàng. Lý Trừng Không lắc đầu, hoàng thượng hết thảy đều nhìn ở trong mắt đây, quan chúng ta làm việc như quan cờ, xem chúng ta như kỳ tử, như thế nào tùy ý can thiệp thế cuộc. Tùy ngươi a. Độc Cô Xấu Minh khẽ nói, chúng ta trở về. Cung tiễn điện hạ, đúng rồi, nghe nói thiết tây quan bên kia càng tối nát, cục diện mất khống chế đã trải qua khó mà thu thập. Lý Trừng Không lắc đầu nói, hoàng thượng lại không quản, chỉ sợ toàn bộ thiết tây quan đều sẽ rơi xuống mây lớn trên tay. Ta không quản được ngươi, cũng không quản được thiết tây quan. Độc Cô Xấu Minh chìm xuống mặt ngọc hừ một tiếng quay người liền đi. Sau ba ngày, Lý Trừng Không tiếp đến thánh chỉ, tạm tháo đồng cỏ tràng chủ chi vị, đóng cửa từ chối tiếp khách, mà đợi hạch tội. Sáu khoa lời nói quan tham tấu như tuyết rơi bay vào quang minh cung, chồng chất thành mấy chồng chất, không có chỗ nào không phải là vạch tội hắn uy phúc tự dùng, tứ giết làm bậy. Lý Trừng Không liền ở tại tràng chủ phủ bế quan tu luyện, Lục Hạp chạy tới xin chỉ thị, hắn một mực cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 226, trở lại. Lý Trừng Không nhìn chằm chằm vào chính mình lưu ly bát, nhìn xem nó càng ngày càng mỏng, đối với đại tông sư khát vọng càng ngày càng thịnh. Viên Tử Yên cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, hai người tại một gian tinh thất bên trong. Chín tên hộ vệ vững vàng giữ vững tràng chủ phủ, không để người khác tiến vào, dù cho Lục Hạp cũng không có biện pháp xông tới. Đồng cỏ lại rơi xuống hai trận mưa nhỏ, sau cơn mưa cỏ xanh lớn lên đặc biệt tươi tốt, đàn ngựa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang phát sinh biến hóa. Bọn hắn trở nên càng tinh trắng hơn, ánh mắt càng linh động, giống như trở nên càng cường tráng càng thông minh. Lục Hạp biết rõ cái này chính là tụ linh trận huyền diệu. Hắn vừa nhìn thấy những biến hóa này, liền nghĩ tìm người chia sẻ, liền muốn chạy tới Lý Trừng Không trong phủ báo cáo tin vui. Đáng tiếc Lý Trừng Không một mực không thấy hắn. Nhưng cái này không thể ngăn cản hắn tiếp tục đến, mỗi ngày đều tại chạy tới một chuyến, mỗi lần đều là bị Bạch Trạch ngăn cản ở bên ngoài phủ. Lý Trừng Không thông qua Độc Cô Xấu Minh biết rõ triều đình tin tức. Sáu khoa ngôn quan nghe tin lập tức hành động, đều vạch tội hắn, giống như liền lập tức liền muốn đem hắn tham ngược lại, nhưng cùng lúc đó, lại có không ít người giúp hắn. Những đấu chương này cùng sáu khoa thanh thế so sánh, thưa thất phân tán bốn phía, không có thành tựu, nhưng những tấu chương này chủ nhân không khỏi là thanh danh ở bên ngoài, thanh danh rất tốt chi sĩ. Bọn hắn đối hoàng thất con em môn đồ căm thù đến tận xương thủy, trận thế mà dối người mà vong pháp, lại có rất ít người dám làm. Bởi vì làm một cái ác nô mà chôn vùi chính mình lớn tiền đồ tốt, cái này quá uổng phí, cho nên những này ác nô kiêu ngạo càng phách lối. Mà Lý Trừng Không cử động lần này như long trời lở đất. Bọn hắn không dám như Lý Trừng Không giống như xuất thủ, trên viết bảo một bảo Lý Trừng Không còn là làm được. Đối một việc phát biểu bất đồng cái nhìn, đây là các thần tử trách nhiệm cùng quyền lợi, hơn nữa hoàng thượng cũng không cho phép triều đình chỉ có một thanh âm. Lý Trừng Không sáng sớm ngày hôm đó ra tinh thất, đi tới hậu hoa viên trên hồ tiểu đình bên trong, đón chậm chậm gió xuân, từ từ uống trà, mặc cho suy nghĩ cuồn cuộn. Thật hăng hái nha, Lý Đạo Uyên. Lý Diệu Chân bất thình lình từ hư không bước ra đến, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lý Trừng Không ôm một cái quyển, Lý đạo trưởng, ngươi còn có tâm tình uống trà. Lý Diệu Chân cười nói, ngươi cái này chàng chủ vị trí này không gánh nổi đi. Không gánh nổi liền không gánh nổi a. Lý Trừng Không nói, nguyên vốn còn muốn thông qua trận pháp, thật tốt tăng lên một cái đồng cỏ chất lượng, tiếp đó đem đồng cỏ cẩn thận kinh doanh một phen. Lại thông qua chiến mã mà cùng tứ doanh kéo lên quan hệ, khống chế tứ doanh. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thất hoàng tử từng bước ép sát. Nguy cơ nguy cơ. Vừa là nguy hiểm cũng là cơ hội. Hắn bắt lấy cơ hội này, tại đồng cỏ tràng chủ vị trí này cùng thanh danh của mình tâm đó, hắn lựa chọn thanh danh. So với đồng cỏ tràng chủ chi vị, hắn chú trọng hơn nuôi nhìn. Danh vọng là gian nan nhất thu được, không bắt được cơ hội này, khả năng vĩnh viễn không cách nào thu được đầy đủ hy vọng. Lý Diệu Chân khẽ nói, xem ra ngươi đối làm quan không có gì thiết tha à, vậy cũng đúng, so với võ công của ngươi, làm quan xác thực không có gì thú. Quyền lực vui vẻ bắt nguồn từ ngự trị ở đám người bên trên, nhưng võ công của hắn đã đầy đủ làm đến điểm này. Viên sư muội, đi, ta tiếp tục truyền ngươi võ công. Nàng đứng dậy đối bưng trà tới Viên Tử Yên cười nói. Cảm ơn Lý sư tỷ. Viên Tử Yên cười nói. Nàng nhìn một chút Lý Trừng Không. Lý Trừng Không khoát khoát tay. Viên Tử Yên lúc này mới đi theo Lý Diệu Chân rời đi tiểu đỉnh. Sau nửa canh giờ, Viên Tử Yên theo lấy Lý Diệu Chân ra tới, yên nhiên yêu kiều cười, sán lạn như xuân hoa. Dung quang soi người không thể nhìn thẳng. Lý Diệu Chân liếc xéo liếc mắt Lý Trừng Không, liền muốn rời khỏi thời khắc, phía ngoài bất thình lình truyền đến thật dài tiếng quát, đều biết dám tứ phẩm Lý Đạo Huyên tiếp chỉ. Lý Trừng Không đứng dậy bồng bềnh mà lên. Viên Tử Yên bận bịu đi theo ra. Lý Diệu Chân cười khanh khách đi theo, đồng thời trình diện chủ phủ bên ngoài, nhìn xem Lý Trừng Không tiếp nhận thánh chỉ. Ba cái áo bào tím tuyên chỉ thái giám đang nghiêm nghị nhìn xem Lý Trừng Không. Lý Trừng Không phát động thánh chỉ mảnh mảnh nhìn một cái, ngẩng đầu lên nói, thần Lý Đạo Huyên tiếp chỉ. Lý đại nhân, vậy chúng ta liền đứng dậy a. Vào đầu áo bào tím lao thái giám thở dài, chúng ta đến hoàng thượng căn dặn, trong vòng một canh giờ liền muốn lên đường rời đi thần kinh, không được sai sót. Lý Trừng Không nói, vậy thì đi thôi, không cần lại thu thập. Cái này, lao thái giám chần chờ một cái, nếu không, còn là chờ một canh giờ đi, không nổi. Lý Trừng Không cười cười, không có gì có thể thu thập, trừ đại nhân, đi thôi. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường. Lao thái giám tựa hồ rất khó khăn gật đầu, trong bóng tối lại thấu một hơi. Hắn đương nhiên biết rõ vị này Lý Đạo Huyên chuyện, nhất là gần nhất một chàng, giết thất hoàng tử môn đồ như làm thịt gà, thật là gan lớn cực kỳ. Rơi vào kết cục như thế, cũng là trong dự liệu chuyện. Lý Trừng Không đưa tay, chử đại nhân, mời. Lý đại nhân mời. Lý Trừng Không quay đầu liếc liếc mắt Viên Tử Yên, đuổi kịp, chúng ta trực tiếp rời đi. Lao ra, còn có cái gì? Để Lục Hạp thu thập một chút đưa tới chính là. Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên vốn là muốn tranh thủ một cái. Nhưng nhìn đến Lý Trừng Không thần sắc, biết điều nhắm lại môi đỏ. Lục Hạp đang một thân thịt mỡ run rẩy bay chạy tới, xa xa liền kêu lên, chàng chủ. Chàng chủ. Lý Trừng Không nhìn về phía hắn. Lục Hạp nói, chàng chủ. Lý Trừng Không cười cười, đất liền trưởng nhớ, thật tốt trông coi đồng cỏ đi, ta đã không phải là chàng chủ. Lục Hạp quay đầu nhìn về phía ba cái áo bảo tím thái giám. Lý Trừng Không đem thánh chỉ vứt cho hắn. Lục Hạp cẩn thận từng ly từng tí mở ra vừa nhìn. Mặt béo lập tức gầm trầm xuống, gắt gao chừng lấy cái này thánh chỉ. Lý Trừng Không thở dài, đem chàng chủ phủ đồ vật thu thập một chút, cho ta đưa đến Hiếu Lăng đi, đi thôi. Hắn dứt lời quay người liền đi. Chàng chủ. Lục Hạp kêu lên. Lý Trừng Không lại không quay đầu lại, lớn bộ lưu tinh càng chạy càng nhanh, thời gian nháy mắt đã trải qua biến mất tại sơn cốc. Đồng cỏ bọn tạp dịch nghe hỏi chạy tới thời điểm, Lý Trừng Không đã trải qua rời đi. Lý Trừng Không thi triển khinh công đồng bền mà đi, bên trái là Viên Tử Yên. Bên phải là Lý Diệu Chân, Lý Diệu Chân thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn một chút Lý Trừng Không. Liên tiếp 25 mắt về sau, Lý Trừng Không mở miệng, "Lý đạo trưởng, có lời gì cứ nói." "Ngươi một chút không tức giận?" "Tức giận? Cái kia vì sao không tóc phát áo?" Chắn ở trong lòng cũng không tốt, đối võ công bất lợi, ảnh hưởng tâm cảnh. Ý niệm không thông suốt, làm việc không trôi chảy, thường thường sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, từ đó ảnh hưởng võ công tu luyện. Đây là kinh nghiệm của nàng lời tuyên bố. Lý Trừng Không cười cười, lẽ nào ta đi giết thất hoàng tử? Còn là giết hoàng thượng? Ân, ngươi có thể đánh một trận thất hoàng tử chút giận. Lý Diệu Chân cười nói, dù sao cũng là thất hoàng tử hại ngươi dạng này. Lý Trừng Không nói, ý kiến hay. Lý Diệu Chân khẽ cười nói, ta biết, ngươi là muốn đợi luyện đến đại tông sư, lại tính tổng trưởng A. Lý Trừng Không nhíu nhíu mày. Cái này Lý Diệu Chân võ công không tính mạnh, nhưng cực kỳ thông minh, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Lý Diệu Chân nói, ngươi thật có thể luyện đến đại tông sư? Lý đạo trưởng biết rõ đại tông sư thành tiểu chi pháp. Lý Trừng Không hỏi. Biết rõ. Ha ha. Hừ hừ, chỉ cần đem chúng ta bên trên thanh ngọn núi căn bản tâm pháp luyện đến trống, liền có thể thành tiểu đại tông sư. A a a a, vậy các ngươi bên trên thanh ngọn núi có hay không đại tông sư? Đương nhiên là có. Lý Trừng Không mỉm cười, hiển nhiên là không tin. Lý Diệu Chân liếc xéo hắn, lười nhác phản bác, đối Viên Tử Yên nói, Viên sư muội, hảo hảo luyện công, ta đi nha. Vâng. Lý Sư Tỷ. Viên Tử Yên mỉm cười. Lý Diệu Chân lần nữa ẩn vào hư không. Lý Trừng Không bọn hắn tại sau một ngày đã tới Hiếu Lăng. Đợt, Tết Xuân vui sướng. Chúc mọi người tại một năm mới, khỏe mạnh, như ý. Chương 227, Sứ Mệnh. Đến Hiếu Lăng bên ngoài lúc, Lý Trừng Không buông ra tay trái Viên Tử Yên, buông ra tay phải áo bào tím thái giám. Cái này áo bào tím thái giám phân biệt nắm lấy hai cái khác áo bào tím thái giám. Viên Tử Yên gặp qua hắn tốc độ như vậy. Sau khi dừng lại, chẳng qua là khẽ vuốt một cái tán lạc tóc mai, phong tình vô hạn. Ba cái áo bào tím thái giám lại tại miễn cưỡng duy trì lấy chấn định, nỗ lực không để cho mình xuất hiện dị thường thần sắc, đừng giống không có thấy qua việc đời tựa như đồ nhà quê. Thật là tốc độ của hắn quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ, cho dù là trời phong vệ cũng xa không có tốc độ như vậy. Ba vị đại nhân, không sao a? Lý Trừng Không mỉm cười hỏi. Không có. Không có không có gì. Áo bào tím bọn thái giám bận bịu vây tay, miễn gượng cười nói, thật là lợi hại khinh công, không hổ là biết máy giám tứ phẩm, bội phục bội phục. Lý Trừng Không mỉm cười, vậy chúng ta không cần nghỉ một chút, hiện tại liền đi vào. Đương nhiên. Mời. Mời mời mời. Ba áo bào tím thái giám đối Lý Trường Không thái độ có rõ ràng biến hóa, không còn dám co kiêu căng, cường giả vi tôn quan niệm đi sâu vào lòng người. Đối mặt vượt qua tưởng tượng lực lượng, bọn hắn giữ đầy đủ cung kính. Bốn người tới đền thờ phía dưới, bốn cái hiếu lăng vệ đang nghiêm nghị thẳng tắp đứng thẳng, trông coi đền thờ miệng. Bốn người đều là thanh niên nam tử, chính là tuổi nhỏ ngộ ngại tuổi tác, lại không nhìn Viên Tử Yên tuyệt mỹ, ngược lại chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Trường Không. Bọn hắn xoa xoa con mắt, sợ chính mình con mắt bỏ ra, đã nhìn lầm người. Phụng chỉ. Một cái áo bào tím lao thái giám cất giọng quát. Âm thanh du du truyền khắp nửa cái hiếu lăng. Lý Trường Không xông bốn vị thanh niên mỉm cười gật đầu. Bốn người bọn họ lúc trước cùng Lý Trường Không tiểu đội luận bàn tính về, bị đánh đến té tức té đái, về sau liền không dám lại tiếp chiến. Cái này. Một cái hiếu lăng vệ không để ý áo bào tím lao thái giám, thất thanh mà hỏi. Lý. Lý Trường Không. Hắn chính là đô sát viện một cái khoa viên thứ hai tử, đối với tuyên chỉ thái giám cũng không kính nể cảm giác, ngược lại càng cảm thấy hứng thú Lý Trường Không. Lý Trường Không mỉm cười nói, bản tọa Lý Đạo Huyên. Không đúng. Cái kia hiếu lăng vệ lắc đầu. Lý Trường Không ho nhẹ, Lý Đạo Huyên. Tô huynh đệ, ta hiện tại là Lý Đạo Huyên. Ha ha. Tô toàn bộ lập tức giật mình minh bạch, ha ha cười hai tiếng, ánh mắt dừng lại ở Viên Tử Yên trên người. Đều là quan lại con em. Đối với loại sự tình này lòng dạ biết rõ, ba người còn lại cũng đều bừng tỉnh đại ngộ cười, cũng nhìn về phía Viên Tử Yên. Tiếng bước chân vang lên, hiếu lăng trưởng ấn cao cầu cùng trưởng ti Tần Thiên Nam tới ngự đao dùng hàn bình xuyên lớn bộ lưu tinh xuất hiện. Đi theo phía sau 12 cái hiếu lăng vệ. Áo giáp dưới ánh mặt trời lóe lạnh siêu siêu hàn quang, nghiêm nghị túc sát chi khí đập vào mặt. Gặp ra thiên sứ. Cao cầu ha ha cười nói, không biết có gì ý chỉ. Chiếu viết, hôm nay lên. Từ biết máy giám tứ phẩm Lý Đạo Huyên, thay thế hiếu lăng Hàn Bình Xuyên tiếp nhận ngự đao dùng, Hàn Bình Xuyên hồi kinh có khác phân công. Cao trường ấn, còn không tiếp chỉ. A, đúng đúng, chúng thần tuân chỉ. Cao cầu quay đầu nhìn về phía Hàn Bình Xuyên, lại nhìn về phía mỉm cười mà đứng Lý Trường Không, ánh mắt lấp lóe, ha ha cười nói, Lý Đại Nhân, chúc mừng. Lý Trường Không mỉm cười lắc đầu, Cao Đại Nhân, Lý Mộ từ đồng cỏ tràng chủ rời ở đây, thực sự không biết gì mừng chi dụng a. Cao cầu cười nói, đồng cỏ tuy nặng muốn, nhưng so với hiếu lăng còn hơi kém hơn không ít, đây là hoàng thượng đối ngươi thư nặng. Ha ha. Lý Trường Không cười to nói, cảm ơn cao trưởng ấn mở ra, nguyên lai lại là hoàng thượng nỗi khổ tâm ta không thể thể ngộ, thật sự là hổ thẹn. Hổ thẹn a. Ha ha, hoàng thượng anh minh ngút trời, trí tuệ như biển, chúng ta thân là thần tử có thể nào hết ngộ. Chính là đúng vậy. Lý Trường Không vội vàng gật đầu. Chính mình cái này vướt mông ngựa còn là quá yếu, nhìn một cái cao cầu cái này mông ngựa. Thật là lô hỏa thuần thanh, quay ở vô hình tầm đó. Lý Trường Không nhìn về phía Hàn Bình Xuyên, cười nói, chân chính nên cung vui chính là Hàn Đại Nhân, chúc mừng Hàn Đại Nhân. Hàn Bình Xuyên cười nhạt một tiếng, đối Hàn Mộ Tơi nói, hiếu lăng cùng thần kinh cũng đều cùng, bất quá là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng mỗi một ngày mà thôi. Lý Trường Không âm thầm lắc đầu. Những người này từng cái đều là tên giảo hoạt, dù cho Hàn Bình Xuyên như vậy khắc nghiệt người, cũng từ không buông tha trang bức cơ hội. Cái này hiển nhiên là tại ba vị tuyên chỉ thái giám bên cạnh cố ý biểu hiện. Tuyên chỉ thái giám thân là thiên sứ, trở về giao nộp chỉ thời điểm, tự nhiên muốn bị hoàng thượng hỏi đến mọi người phản ứng. Thần Thiên Nam trầm giọng nói, Lý Đại Nhân, chúc mừng. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu. Cái kia Lý Đại Nhân, đi theo ta thôi, ta giao tiếp một chút, trực tiếp theo lấy ba vị thiên sứ hồi kinh. Hàn Đại Nhân mời. Đám người đi vào, hiếu lăng bọn hộ vệ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, thỉnh thoảng hiếu kỳ liếc liếc mắt Lý Trường Không. Bọn hắn đều nhận ra Lý Trường Không, không nghĩ tới Lý Trường Không lắc mình biến hóa thành Lý Đạo Huyên, thành biết máy giám tứ phẩm thái giám, còn được hiếu lăng ngự đao dùng. Quả thật thế sự vô thường, biến hóa khó lường. Đến Hàn Bình Xuyên sân nhỏ, mọi người đều bài trừ gạt bỏ lùi, Viên Tử Yên tắc thì đứng tại ngoài sân, Hàn Bình Xuyên ai đều không được đi vào. Cao cầu cùng Tần Thiên Nam bọn hắn đi bồi ba vị áo bào tím thái giám, Hàn Bình Xuyên ngoài sân chỉ có Viên Tử Yên trông coi, hắn dư hộ vệ đều không tại. Lý Trường Không theo Hàn Bình Xuyên tiến vào viện về sau, Hàn Bình Xuyên dẫn hắn tiến vào thư phòng, đánh mở một gian mật thất, hai người đi vào mật thất bên trong nói chuyện. Lý Trường Không nhìn hắn như thế lén lén lút lút, càng hiếu kỳ. Mật thất này là nằm ở thư phòng thụ trống phía sau, rất thường gặp mật thất, nhưng đối với ngăn cách âm thanh tuyệt đối đủ dùng. Mật thất không nhiều viên dạ minh châu, tựa như ban ngày. Trong phòng ước chừng 100 chừng 5 thước vuông, tường đông cùng tây tường theo thứ tự là một tòa cao cùng nóc nhà cùng nhau giá sách, khoảng 4 mét rộng. Phía trên bày đầy các loại tông quyển, lít nha lít nhít. Lý Trường Không nhíu mày, cảm thấy kỳ quái. Hiếu lăng ngự đao dùng chẳng qua là một cái giám quân, là kiềm chế trưởng ti tồn tại, miễn cho trưởng ti hoàn toàn nắm giữ Hiếu Lang vệ. Cho nên ngự đao dùng chuyện nên không nhiều, tuyệt không nên nên giống bây giờ như vậy, hai chương thụ chống bên trên bày đầy lít nha lít nhít hồ sơ, thoạt nhìn so Quang Minh cung đều nhiều. Hàn Bình Xuyên bình tĩnh nói, Lý đại nhân, không quản ngươi là Lý Đạo Huyền còn là Lý Trường Không, quyền làm liền là Lý Đạo Huyền đi, Hiếu Lăng ngự đao dùng phái đi đến cùng là cái gì, ngươi nhưng rõ ràng. Lý Trường Không lắc đầu. Hàn Bình Xuyên nói, ngự đao dùng sứ mệnh là giám sát tuần tra vệ. Lý Trường Không lông mày nhíu lại. Hàn Bình Xuyên lạnh lùng nói, những năm gần đây, tuần tra vệ có đuôi to khó vây xu thế, làm việc càng càng rỡ, đối quyền thế liều mạng tìm lấy, vượt quá giới hạn lạm dụng, chí mạng dân gian tiếng oán hờn khắp nơi. Lý Trường Không nói, tuần tra vệ không phải tuần tra xem xét thiên hạ sao? Trừ cái này, còn có cái gì quyền thế? Hừ hừ. Hàn Bình Xuyên cười lạnh nói, nhân tính tham lam, bọn hắn có thể nào một mực thỏa mãn với giám sát? Lúc trước chỉ cho bọn hắn giám sát chức vụ, chính là vì tránh khỏi hôm nay như vậy, quyền chức quá nặng mà sinh sôi tham nhũng, đáng tiếc. Lý Trường Không nói, bọn hắn đều có cái gì việc xấu? Chờ ngươi tự mình xem đi, nhìn thấy mà giật mình. Hàn Bình Xuyên một chỉ hai bên giá sách, lắc đầu nói, ta thực sự không muốn nói. Lý Trường Không gật gật đầu, bất quá ngự đao dùng chẳng qua là giám sát, cũng không có xử trí quyền lực a. Đúng vậy. Hàn Bình Xuyên chậm rãi nói, Lý đại nhân, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động mà làm loạn, ngươi không có như vậy quyền lực. Không nghĩ tới ngự đao dùng lại còn có như thế thầm chức. Hiếu Lăng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi sau này hiển nhiên liền hiểu, không cần ta dài dòng. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nơi này hết thảy đều lưu cho ngươi, có chút không cần đến, ngươi nhưng tự động xử trí, có thể dùng đến liền để lấy dùng đi. Hắn giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng. Chương 228, nhận mạng. Lý Trường Không đem hắn đưa ra ngoài viện, Hàn Bình Xuyên thậm chí bên người đều không có nô buộc, lẻ loi một mình, chỉ lấy một bao quần áo liền rời đi. Ba cái tử bào lão giả đã trải qua chờ ở nơi đó, cùng Hàn Bình Xuyên cùng rời đi Hiếu Lăng, rất nhanh biến mất. Đã là mặt trời chiều thời gian, Cao Cầu trực tiếp hạ lệnh đặt mua tiệc rượu, thay Lý Trường Không tẩy trần đón tiếp, Lý Trường Không cũng không có cự tuyệt. Ba người ngồi tại Cao Cầu trong sân ăn uống linh đình, tốt một phen uống quá, thỉnh thoảng thoải mái cười to. Chờ tiệc rượu tàn đi, Lý Trường Không tắc thì phất tay để Viên Tử Yên trở về, chính mình tắc thì đi tới Vông Nhược Ngu ngoài viện. Tiến vào đi. La Thanh Lan thanh âm thanh thúy vang lên. Lý Trường Không có thể cảm nhận được La Thanh Lan tu vi, đã không so được chính mình, cách tường viện, hắn giống như nhìn thấy một đóa tuyết bạch liên hoa trong sân nở rộ. Đẩy cửa tiến vào viện, Lý Trường Không sắc mặt biến hóa. Ánh trăng lãng chiếu phía dưới, Vông Nhược Ngu đang ngồi ở trong nội viện một trường y tử bên trong, mỉm cười nhìn xem hắn, La Thanh Lan một bộ áo xanh đứng tại bên cạnh hắn. Lý Trường Không nhíu mày, một bước vượt đến Vông Nhược Ngu bên người, chuyện gì xảy ra? Vông Nhược Ngu đã trải qua không còn mập trắng, gầy hốc hác đi, để Lý Trường Không kém một chút không dám nhận. Sắc mặt hiện xanh, hô hấp dồn dập đứt quãng, giống như tùy thời có thể tắt thở. Vông Nhược Ngu dĩ nhiên nằm ở bệnh nặng thời khắc hấp hối. Không có gì. Vông Nhược Ngu thanh âm yếu ớt nói, sinh lão bệnh tử, người chi bình thường, không người có thể miễn. Lão Vông. Lý Trường Không cau mày nói, có người hành thích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Thanh Lan. Dưới ánh trăng La Thanh Lan giống như một khối bạch ngọc, tản ra thanh lành oanh quang, nhàn nhạt lắc đầu, không có có thích khách, là hắn tuổi trẻ lúc lưu lại tổn thương, tán công về sau, liền đứt quãng phát tác. Không có linh dược chỉ được. Có. Cái kia. Là thánh giao thánh liên tử, đáng tiếc. La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trường Không trầm giọng nói, lẽ nào thanh liên thánh giáo thấy chết không cứu. Hắn bây giờ tại thanh liên thánh giáo trong mắt, liền là một cái vô dụng lao đầu tử, mà một viên thánh liên tử chính là tông sư hạt giống, sao cam lòng cho hắn. Thánh giáo làm việc kịch liệt, võ công tu luyện cũng đi cực hạn, thường thường dùng sinh tử tới kích thích tiềm lực, nhất là cảnh giới tông sư đột phá. Rất nhiều thánh giáo đệ tử thông qua tự sát tới ngộ tông sư cảnh, không tiến vào tông sư tắc thì chết, không biết chết bao nhiêu, như cũ làm không biết mệt. Mà thánh liên tử có khởi tử hồi sinh chi diệu. Có cái này thánh liên tử, liền có thể thể ngộ thời khắc sinh tử biến hóa mà không cần chết thật, rất có khả năng bước vào tông sư. Lý Trường Không nói, thánh nữ thể diện cũng không dùng được. Không dùng được. La Thanh Lan lạnh lùng nói. Vương Nhược Ngu vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng cây cỏ mềm mại, lộ ra một cái yêu ớt nụ cười, nhẹ giọng thì thầm. Thanh Lan chịu ta liên lụy bị thánh giáo bài xích, lúc này thánh giáo trên dưới chỉ có thống khoái xem náo nhiệt, có thể nào giúp nàng. Lý Trường Không lạnh lùng nói, hử, thánh liên tử. Hắn bất thình lình lấy tay ấn lên Vông Nhược Ngu cổ tay, tiểu quan mạch thuật phát động, lông mày một cái buông ra đến, thư một hơi. Sinh cơ yếu ớt, như có như không. Nhưng thân thể cũng không có gì trọng thương, chẳng qua là suy yếu, không có có sinh cơ mà thôi, thiên cơ chỉ ra chỗ sai đối chứng. Hắn cười nói, ta đến xem. Đầy trời chỉ ảnh bao phủ Ông Nhược Ngu, trong nháy mắt điểm ra gần trăm chỉ, tiếp đó dò xét bên trên Ông Nhược Ngu cổ tay. Lý Trừng Không nụ cười trên mặt từ từ tàn đi. Thiên cơ chỉ sinh cơ rót vào Ông Nhược Ngu thân thể về sau, nhanh chóng tàn đi. Hắn hiện tại thân thể tựa như là phá để lọt ao, tập trung vào đi bao nhiêu nước tiết ra tới bao nhiêu, không chứa được nước. Thánh liên tử thật có tác dụng. Lý Trừng Không hỏi. La Thanh Lan nhẹ gật đầu, chỉ có thánh liên tử. Lý Trừng Không nhíu mày. Nếu như ta uy hiếp thánh giáo, có thể có tác dụng sao? Lý Trừng Không nói, gặp một cái ta giết một cái, thánh giáo nếu như không cho thánh liên tử, ta liền không ngừng giết thánh giáo đệ tử. Thánh giáo tuyệt sẽ không chịu uy hiếp. La Thanh Lan lắc đầu, thật muốn như vậy, giáo chủ chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Lý Trừng Không chắp tay dạ bước, trao đổi đâu? Dùng cái gì có thể đổi lấy thánh liên tử? La Thanh Lan thở dài, bọn hắn chính là muốn để hắn chết, biện pháp gì cũng không dùng, người đều có mạng. Nàng hơi hợt nói. Lý Trừng Không thật sâu nhìn xem nàng. La Thanh Lan cười cười, có sinh tất có tử, cái này cũng không có gì, ngươi không cần quá mức khó chịu. Vương Nhược Ngu mỉm cười, phu nhân nói tới chính là. Hắn nói khẽ, phu nhân, để ta cùng trời trong nói chút lời nói đi. Được. La Thanh Lan nhẹ nhàng rời đi. Lý Trừng Không đưa mắt nhìn nàng thướt tha thân hình tiến vào trong phòng, chuyển hướng Vương Nhược Ngu. Vương Nhược Ngu vây tay. Lý Trừng Không ngồi xổm xuống, tiến đến hắn phụ cận. Vương Nhược Ngu nói, ta một mực đang chờ ngươi, vốn cho rằng đợi không được ngươi đã đến. Lý Trừng Không nhíu mày, nghe ra Vương Nhược Ngu lời nói bên trong không may mắn, khẽ nói, vì sao không truyền tin tức cho ta? Vương Nhược Ngu lắc đầu, hoàng thượng cuối cùng vẫn là thương cảm ta, đưa ngươi qua đây. Lý Trừng Không gật đầu. Độc Cô Càn đem chính mình xung quân đến nơi đây, tất có hắn nguyên do, chắc hẳn Lão Hồng chính là một cái trong số đó. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, nhẹ hừ một tiếng. Nghĩ đến Trịnh Tây Phong. Cái này Tử Dương giáo đệ tử dĩ nhiên không đem Vương Nhược Ngu bệnh nặng tin tức truyền trở về. Đây là nghiêm trọng thất trách, là cố ý, hay là vô tình. Không quản hữu ý vô ý, đều muốn hung hăng phạt. Hắn một lời tà hỏa đều tóc hướng về phía Trịnh Tây Phong. Vương Nhược Ngu nói, lần trước đưa cho ngươi mấy người kia, ngươi không vận dụng A. Lý Trừng Không lắc đầu, ta không cần bọn hắn. Hiện tại có Tử Dương giáo thay mắt, xa so với Vương Nhược Ngu mấy người có tác dụng, tin tức linh thông hơn. Đây chẳng qua là một bộ phận. Vương Nhược Ngu nói khẽ, một góc của băng sơn, ta có một trường khổng lồ mạng, là ta từ tiến vào ti lễ giám bắt đầu ngay khi bày mạng, hôm nay liền xong toàn bộ giao cho ngươi. Hắn nói khẽ, nghe kỹ đi. Lý Trừng Không thấp giọng nói, Lão Hồng, tấm lưới này là hoàng thượng thái mắt. Vương Nhược Ngu nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng thượng không biết rằng. Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thần kinh phương hướng, mỉm cười nói, có đôi khi, ta cần cho hoàng thượng một kinh hỉ. Lý Trừng Không than một hơn, vậy là tốt rồi. Ngươi muốn dùng tấm lưới này làm gì? Tùy ngươi vậy. Vương Nhược Ngu chán nản thở dài, chỉ có một cái yêu cầu, bảo toàn tính mạng bọn họ. Đây là hiển nhiên. Lý Trừng Không trầm giọng nói. Kỳ thật ta một mực tại do dự, muốn hay không để tấm lưới này tiếp tục tồn tại, có phải hay không để bọn hắn một mực gần nút đi xuống, thẳng đến chết giả. Lý Trừng Không nói, bình thường một đời, không mạo hiểm không nguy hiểm, cũng rất tốt. Vương Nhược Ngu nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn là ai ta hiểu rõ nhất. Tuyệt không cam lòng làm dân chúng tầm thường cùng tầm thường phàm nhân, cho nên tấm lưới này còn là giao cho ngươi, chỉ có thể giao cho ngươi. Vương Nhược Ngu lập tức thấp giọng đọc lên từng cái địa danh, một cái người tên, còn có từng cái ám hiệu. Lý Trừng Không chuyên chú nghe. Một khắc đồng hồ về sau, hết thảy 1,008 người tên cùng địa danh tới ám hiệu đều là khắc sâu vào Lý Trừng Không trong óc. Lý Trừng Không biết rõ ti lễ giám trưởng ấn cơ bản nhất thiên phú là đã gặp qua là không quên được. Đối Vương Nhược Ngu có thể ghi lại nhiều người như vậy cũng không kinh ngạc. Thiện đợi bọn hắn. Vương Nhược Ngu nói khẽ, ta cũng là có thể hoàn toàn yên tâm đi. Lý Trừng Không nhìn một chút trong phòng, vì sao không giữ cho phu nhân. Nàng. Vương Nhược Ngu lộ ra cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng Không hiếu kỳ nhìn hắn. Ai. Vương Nhược Ngu thở dài, nàng là cái nha đầu ngốc. Lý Trừng Không càng không hiểu. Vương Nhược Ngu nói chuyện gần nhất đi, ta muốn nghe xem. Cũng thay ngươi phân tích. Lý Trừng Không thế là đem chuyện gần nhất nói một lần, tựa như lúc trước hắn tại Hiếu Lăng lúc giống như bộ dáng. Hai người liền là thường thường tại vườn rau bên trong lấy ra một việc đến phân tích tranh luận. Dưới ánh trăng, Vương Nhược Ngu nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, lộ ra cảm thấy mỹ mãn chi ý. Lý Trừng Không sắc mặt lại khó coi, lần nữa huy động hai tay, chỉ ảnh đầy trời, bao phủ lại Vương Nhược Ngu. La Thanh Lan vội vàng ra tới. Vương Nhược Ngu từ từ nhắm mắt lại. Chương 229, bà bối. Lý Trừng Không hai tay không ngừng, chỉ ảnh càng ngày càng tới dày đặc. La Thanh Lan thở dài, không cần lại dày vò, để hắn đi đi. Lý Trừng Không hai tay cũng không ngừng. Sinh cơ một mực liên tục không ngừng rót vào Ông Nhược Ngu thân thể, cứ việc Ông Nhược Ngu thân thể như cái sàng, lưu không ở sinh cơ. Nhưng một mực có sinh cơ rửa sạch hắn, hắn liền có thể một mực bảo trì sống sót trạng thái, sẽ không chết đi. Ông Nhược Ngu đây là buông xuống tâm sự lớn nhất, tâm thần một cái lỏng, sinh cơ cũng theo đó mà đi. La Thanh Lan ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trừng Không, lắc đầu, lười nhác ngăn cản, hắn khẳng định là không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Nàng nhìn chằm chằm Ông Nhược Ngu khuôn mặt, nhìn xem hắn tại sinh cơ kích thích xuống từ từ hồng nhuận, giống như khôi phục được lúc trước khỏe mạnh khí sắc. Nàng ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lao hồng khuôn mặt, lòng bàn tay vuốt ve, không buông tha mỗi một tấc da thịt, muốn đem mỗi một tấc da thịt cảm giác khắc trong tâm khảm. Lý Trừng Không thiên cơ không dứt, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ cái này đi, ba canh giờ cái này đi, bốn canh giờ quá khứ. Minh Nguyệt rơi xuống, mặt trời mọc, vạn trượng kim quang soi trên người bọn hắn, dựa theo duy trì một đêm nhao nhao chỉ ảnh. La Thanh Lan yên tĩnh nắm Ông Nhược Ngu hai tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay hắn ấm áp, giống như hắn thật chỉ là hàm ngủ mất, tùy thời sẽ mở mắt ra nhìn chính mình. Nàng biết rõ Ông Nhược Ngu không cứu được, dựa theo không tên bay lên hy vọng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Trừng Không. Lý Trừng Không trong vòng một đêm giống như gầy đi trông thấy, hai mắt tràn ngập tơ máu, ánh mắt sáng ngời như điện, so thái dương kim quang càng sáng ngời. La Thanh Lan thở dài một hơi, biết mình là vọng tưởng. Lão Hồng cuối cùng vẫn là thiên mệnh có hạn, không cách nào lại sống sót. Nàng nói khẽ, trời trong, ta không thể để cho hắn các loại đến quá lâu, phải nhanh một chút đuổi kịp hắn. Lý Trừng Không tức giận, phu nhân đừng thêm phiền, hắn không chết được, ta nhất định có thể cứu sống hắn. La Thanh Lan đôi mắt sáng mơ mơ màng màng khoảng không lửa, lộ ra ôn nhu nụ cười, dung quang soi người, lúc trước ta gả cho hắn thời điểm, từng lập lời thề, sống chết có nhau, hắn sống, ta cũng sống, hắn chết, ta cũng chết, muốn một mực bồi tiếp hắn. Lý Trừng Không nói, đã để người đưa tới Kim Y Long Vũ Sĩ luyện thần đan, đợi thêm một canh giờ liền có thể cứu sống hắn. Vô dụng. La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã trải qua trang phục qua kia hoàng thượng ban tặng thần đan. Lý Trừng Không khẽ nói, Kim Y Long Vũ Sĩ một mực tại cải tiến thần đan, lão hồng chỗ trang phục cùng công chúa tất cả không thể so sánh. La Thanh Lan thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn các loại đến quá lâu, ta sẽ không tìm được hắn, hắn quen thuộc ta ở bên người, nếu là cô chỉ cần một người nhất định sẽ khó chịu. Lý Trừng Không tức giận, phu nhân, ngươi liền tin ta một lần có được hay không, Thanh Minh công chúa chính đang chạy về đằng này. La Thanh Lan nhíu mày nhìn hắn. Thanh Minh công chúa thế nào biết tin tức này, như thế nào đưa tới thần đan? Lý Trừng Không nói, ta tự có bí thuật thông báo nàng, đây là tuyệt mật, ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài. La Thanh Lan cười khẽ, ta một người chết, như thế nào tiết lộ? Chết cái gì chết? Lý Trừng Không nhịn không được quát, chết chết chết. Liền không thể nói điểm may mắn mà nói, lão hồng hắn không chết được. La Thanh Lan bị hắn như vậy lên án mạnh mẽ, ngược lại cười lên. Lý Trừng Không nói, phu nhân ngươi liền đừng tại đây nhi phân trái tim của ta, đi ngự đao dùng phủ bên kia, để ta nha hoàn kia tới. Tốt ta. La Thanh Lan cười lắc đầu, không tên có một chút hy vọng, bay ra tiểu viện, đi tới ngự đao dùng phủ, gõ cửa chào hỏi Viên Tử Yên. Viên Tử Yên theo lấy nàng đi tới Ông Nhược Ngu tiểu viện, nhìn thấy Lý Trừng Không bộ dáng như thế, giật nảy mình. Từ khi gặp Lý Trừng Không đến nay, hắn dù cho gặp phải lại lớn nguy hiểm, cũng là thành thạo điêu luyện, thong dong tự nhiên, không có như vậy chật vật qua. Nhìn cái gì vậy? Lý Trừng Không trừng mắt, vẫy tay chỉ, trầm mặt trách mắng, chào hỏi ngươi cái kia Lý sư tỷ. Lý sư tỷ. Viên Tử Yên chần chờ. Lý Trừng Không khẽ nói, đừng nói ngươi chào hỏi không đến nàng, tranh thủ thời gian nàng tới. Là, lao ra. Viên Tử Yên nhìn hắn hai mắt lánh điện bắn ra, tốt như chính mình một ngỗ nghịch liền muốn xuất thủ. Chốc lát sau, Viên Tử Yên nói, sư tỷ tại Hiếu Lăng bên ngoài đây, không dám tùy tiện vào Hiếu Lăng bên trong. Lý Trừng Không hừ một tiếng, nàng hiện tại ngược lại biết giảng quy củ. Cầm eo của ta bài quá khứ, mang nàng đi vào. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên xinh đẹp ứng một tiếng, cởi xuống hắn màu xanh lá lệnh bài, nhẹ nhàng ra ngoài. Một hồi sau đó, Lý Diệu Chân một mặt hiếu kỳ đi theo Viên Tử Yên đi vào trong nội viện, quan sát Lý Trừng Không, quét mắt một vòng Ông Nhược Ngu, lắc đầu nói, ngươi cái này cứu được nhất thời, cứu không được một đời a. Lý Trừng Không nằm ở nôn nóng trạng thái, tức giận, Lý đạo trưởng, ngươi đi giúp ta từ Thanh Minh công chúa nơi đó mang tới thần đan. Lý Diệu Chân khẽ nói, cái gì thần đan? Tìm tới Thanh Minh công chúa. Hiển nhiên biết rõ cái gì thần đan. Lý Trừng Không nói, ta chờ hắn cứu mạng đây, càng nhanh càng tốt. A. Lý Diệu Chân nghiêng đầu nhìn xem Lý Trừng Không, lại nhìn xem Ông Nhược Ngu, cười nói, đây là Ông Nhược Ngu a. Có thể để ngươi như vậy khẩn trương, cũng là ông nhược ngu a. Chậc chậc, hạng gì uy phong đại thái giám, bây giờ lại thành như thế, đáng thương. Lý Trừng Không sắc mặt tâm trầm, hai mắt màu máu càng dày đặc. Lý Diệu Chân cười khẽ, nhìn ngươi cái này dọa người hình dáng, muốn đem ta ăn, hù chết ta rồi. Lý Trừng Không lạnh lùng nói, dài dòng nữa, khói tím nhưng không có một ngày tốt lành qua. Ngươi cái tên này quá hèn hạ a. Lý Diệu Chân nụ cười bữa cương. Lý Trừng Không lạnh như băng nói, trong vòng một khắc đồng hồ, không gặp được thần đan, ngươi khỏi phải nghĩ đến gặp lại khói tím. Ta có phải hay không nói giỡn, chính ngươi phán đoán. Lý Diệu Chân khẽ nói, thật là một cái hèn hạ vô sỉ hạng người, uổng phí ngươi cái này một thân võ công, cáo tử. Nàng khẽ nói, lệnh bài dùng một chút. Khói tím. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên đem màu xanh lá lệnh bài đưa cho Lý Diệu Chân, cười với nàng cười, sư tỷ, tính số ta khổ. Lý Diệu Chân khẽ nói, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa bắt lấy ta mệnh cửa. Viên Tử Yên lộ ra cảm kích thần sắc. Lý Trừng Không quát, có thể hay không đem thần đan cầm về lại Niêm Hồ. Lý Diệu Chân đứt quát một tiếng, biết rồi, lập tức cho ngươi làm ra. Nàng thân hình lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. La Thanh Lan nói, bên trên thanh ngọn núi. Lý Trừng Không gật gật đầu, bên trên thanh ngọn núi dày bùi đệ tử, may nhờ lịch trần thế còn ngắn, nếu không thì cũng là một cái tai họa. Lý Diệu Chân khuyết điểm ở chỗ ít lịch thế sự, nhưng theo dõi chi nhạy cảm, đối với người tâm chi hiểu thấu, đều là làm lòng người rét lạnh. Nếu như tương lai trải qua nhiều, cái kia đem là một cái thông minh đến nữ nhân đáng sợ. La Thanh Lan nói, yên tâm đi, bên trên thanh ngọn núi người theo đuổi là thiên đạo, không phải trong nhân thế, tất cả thông minh sức lực đều tại thiên đạo bên trên. Chỉ hy vọng như thế đi. Lý Trừng Không như cũ vung hai tay, chỉ ảnh đầy trời. La Thanh Lan quan sát Viên Tử Yên. Lúc trước nàng một lòng muốn chết, đối ngoại vật không quan tâm không hiếu kỳ. Hiện tại ẩn ẩn sinh ra hy vọng đến, liền khôi phục tâm linh thông thấu cùng nhạy cảm theo dõi còn có hiếu kỳ. Nàng càng xem Viên Tử Yên càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Viên Tử Yên bị nàng nhìn đến toàn thân khó chịu, tốt như chính mình thành một cái bảo bối tựa như, đang bị dò xét thưởng thức. Đợt, đổi mới trễ rồi, thứ lỗi. Chương 230, giao dịch. Lý Trừng Không cau mày. Nếu như không phải lão ông không kiên trì được quá lâu, hắn thật không muốn mời Lý Diệu Chân. Cái này nữ nhân quá mức thông minh, theo dõi nhạy cảm khó lòng phòng bị, mọi thứ tốt nhất đừng để nàng tham dự vào. Nhưng bây giờ Lý Diệu Chân thành mấu chốt, có thể không thể kịp thời đem thần đan thu hồi lại, liên quan đến lao ông sinh tử. Đáng hận chính mình tu vi còn chưa đủ, không cách nào nghịch thiên cải mệnh, đáng hận hơn thiên cơ chỉ giới hạn quá lớn, một mực cứu không thể lao ông. Hắn nhìn La Thanh Lan thần sắc có gì, liền hỏi, phu nhân, ta cái này nha hoàn có vấn đề gì? La Thanh Lan cười khẽ, ngươi cái này nha hoàn thật là bảo bối nha. Hừ hừ, bảo bối. Lý Trừng Không lắc đầu. La Thanh Lan xông Viên Tử Yên cười cười. Viên Tử Yên bị nàng cười đến toàn thân khó chịu, miễn cưỡng lúng túng nặn ra nụ cười. La Thanh Lan chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía ông nhược ngu, hắn thật có thể cứu về tới. Đương nhiên. Lý Trừng Không trầm giọng nói, ta nhất định phải lấy tới Thánh Liên Tử. La Thanh Lan lắc đầu trầm mặc. Hắn võ công mạnh hơn, cũng không có khả năng thắng được qua giáo chủ, càng không khả năng từ thánh giáo giành được Thánh Liên Tử. Bất quá khó được hắn phen này tâm ý. Chốc lát sau, Lý Diệu Chân xuất hiện, từ trong tay háo ném ra ngoài một cái tử sơn hộp nhỏ. Lý Trừng Không nói, phu nhân. La Thanh Lan phất một cái tay háo tiếp nhận hộp nhỏ, mở ra, một cái tử kim đan hoàn đang khảm tại một khối bạch ngọc bên trên. Bạch ngọc tỏa ra ôn nhuận ánh sáng, tử kim đan lưu chuyển tử kim quang hoa. Ánh quang cùng tử kim quang hòa lẫn. Bạch ngọc bên cạnh còn mang theo một tờ giấy, bên trên viết lụa tú chữ nhỏ, bạch ngọc mài thành phan, cùng thần đan tổng an bảo. La Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu, là Thanh Minh công chúa viết. Lý Trừng Không nói, vậy liền cho lão ông ăn vào đi. La Thanh Lan trước tiên gỡ xuống tử kim đan, lòng bàn tay tiềm vận gian, bạch ngọc liền đã hóa thành bột mịn, bóc ra ông nhược ngu miệng, đem bạch ngọc phan trước tiên đưa xuống, lại nhét vào tử kim đan. Viên Tử Yên vừa muốn đưa qua nước, lại phát hiện lão ông miệng bên trong tử kim đan cùng bạch ngọc bột phấn đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã hóa thành thanh khí tiến vào lão ông trong bụng. Thời gian nháy mắt, ông nhược ngu mở mắt ra, sáng ngời có thần. Lý Trừng Không thu thiên cơ chỉ. Lý Trừng Không ngự đao dùng sân nhỏ không tính lớn, kém xa đồng cỏ tràng chủ phủ, nhưng so biết mày dám sân nhỏ lớn, cùng phủ công chúa hắn sân nhỏ không sai biệt lắm. Hậu hoa viên là một cánh hoa vườn cùng một mảnh rừng tùng tạo thành, rừng tùng trước trong vườn hoa là một tòa tiểu đình. Tiểu đình bên trong ngồi Lý Trừng Không cùng Lý Diệu Chân, Viên Tử Yên đứng ở một bên hầu hạ. Lấy ra đi. Lý Trừng Không nói. Cái gì? Lệnh bài. Lý Trừng Không khẽ nói, lẽ nào ngươi nghĩ giấu xuống cái này? Để ta chơi nhiều một hồi. Lệnh bài có gì có thể chơi? Keo kiệt. Lý Diệu Chân đem màu xanh sẫm lệnh bài vứt cho hắn. Lý Trừng Không sau khi nhận lấy nhíu mày, thay mận đổi đảo. Ngươi cùng ta chơi chiêu này. Lý Diệu Chân hé miệng cười nói, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Ai thay mận đổi đảo a, chính là cái này lệnh bài. Lý Trừng Không tức giận, ngươi lẽ nào nghi đối Hiếu Lăng bất lợi? Giấu xuống lệnh bài muốn làm gì? Lý Diệu Chân chính là muốn cứng rắn vô lại cái này lệnh bài, đối nàng có tác dụng lớn, khẽ nói, chính là cái này, nếu không thì, ngươi khi đó được đến liền là giả. Lý Trừng Không nhìn chằm chằm nàng. Nàng không cam lòng yếu thế về Trừng, đôi mắt sáng như thanh tuyển, sắc thực mê người, đáng tiếc lại không lay động được Lý Trừng Không trái tim. Hắn mỹ nữ bên cạnh nhiều, đối mỹ sắc có đầy đủ sức chống cự. Hắn trầm ngâm nói, như thế thôi, ngươi muốn lấy được lệnh bài cũng được, dùng đồ vật tới đổi. Thứ gì? Viên Tử Yên nghe xong lời này, lập tức trong bóng tối lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ, cái này không tương đương tại thừa nhận là dấu rơi xuống cái này lệnh bài nha, không đánh đã khai. Bất quá bằng sư tỷ thông minh nhiệt tình, khả năng căn bản khinh thường tại che giấu, liền là công khai cứng rắn đoạn. Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Liên Tử, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Lý Diệu Chân bật cười, một bức ngươi điên rồi đi ánh mắt chừng lấy Lý Trừng Không, dùng eo bài đổi Thánh Liên Tử. Lý Trừng Không chậm rãi gật đầu. Ngươi. Lý Diệu Chân chỉ hắn, cười khanh khách. Lý Trừng Không cũng lộ ra vẻ tươi cười, chế giễu nhìn xem nàng. Lý Diệu Chân bị hắn nhìn đến rất khó chịu, sáng giọng, ngươi liền không cảm thấy mình mà nói quá buồn cười, quá không thể tưởng tượng nổi sao? Lý Trừng Không nói, ngươi là cảm thấy con mắt ta mù sao? Hắn chỉ phía sau, đừng quên, ta cũng là mở trời mắt. Lý Diệu Chân nụ cười trì trệ. Lý Trừng Không khẽ nói, được a, ngươi không đáp ứng liền thôi, quyền làm ta không nói. Trở về này. Hắn vây tay một cái. Vèo. Lý Diệu Chân quần áo chui ra một đạo màu xanh sẫm quang hoa, như nhũ yến ném tổ tiến vào bàn tay hắn bên trong. Hắn vuốt vuốt màu xanh sẫm lệnh bài mang theo Lý Diệu Chân nhiệt độ cơ thể, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngươi. Lý Diệu Chân trừng mắt về phía lệnh bài, không nghĩ tới Lý Trừng Không còn có một chiêu này. Lý Trừng Không cười với nàng cười, từ từ mang đến ngực. Chấm đã. Lý Diệu Chân quát. Lệnh bài dừng ở hắn và táo trước, liền muốn ôm vào trong lòng. Lý Trừng Không mỉm cười nhìn về phía Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân trừng lấy màu xanh sẫm lệnh bài, mặt ngọc âm tình bất định. Viên Tử Yên ở một bên tò mò nhìn hai người lục đục với nhau. Nàng rất kỳ quái, như thế một khối lệnh bài, bất quá là ra vào Hiếu Lăng bằng chứng mà thôi, có cái gì chân quý? Vì sao để sư tỷ như thế xem trọng? Ở trong đó có cái gì là chính mình không biết rằng? Quan Thiên mắt chuyện gì? Nàng càng nghĩ càng thấy đến có nội tình khác, càng nghĩ càng thấy thật tốt kỳ. Ta đáp ứng. Lý Diệu Chân cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Lý Trừng Không, hoán hận nói, lấy ra. Ngươi lấy trước tới. Lý Trừng Không nói. Lý Diệu Chân sáng giọng, ngươi không cầm lệnh bài, ta trở về làm sao trở về. Để khói tím đi đón ngươi. Lý Trừng Không nói. Ngươi thật rất keo kiệt. Lý Diệu Chân khinh bỉ nhìn hắn, tiếp đó một bước bước vào hư không, tan biến tại gợn sóng bên trong. Lý Trừng Không đem lệnh bài vứt cho nàng, khói tím, đi phía ngoài tiếp ứng nàng đi. Vâng. Viên Tử Yên tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận sờ lên, vẫn đúng là không nhìn ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Liên là một khối mặc ngọc bài mà thôi. Nàng đi tới Hiếu Lăng bên ngoài, một đường nhìn thấy không ít Hiếu Lăng vệ, nhao nhao quăng tới nhiệt liệt ánh mắt, một mực đưa mắt nhìn nàng đi tới thần đạo phần cuối hàng hiệu phương trước. Bốn tên hộ vệ đang đứng tại đền thờ bên dưới, nhìn một chút Viên Tử Yên, mỉm cười gật đầu. Viên Tử Yên lúc trước đã tới qua, biết rõ là Lý Trừng Không thị nữ, đều hâm mộ Lý Trừng Không diễm phúc. Bất quá nghĩ đến Lý Trừng Không là thái giám, bọn hắn lập tức liền thăng bằng, ngược lại sinh ra không ít trêu tức cùng ác thú vị. Lý Trừng Không đối mặt đại mỹ nhân như vậy, chỉ có thể nhìn lại không thể động, nên đến cỡ nào ảo não cùng thống khổ. Lý Diệu Chân rất mau ra hiện, dựa vào lệnh bài tiến vào đền thờ bên trong, dọc theo thần đạo đi mấy bước ngoặt đến đường lên núi. Viên Tử Yên liền đem nghi vấn đưa ra. Không có lệnh bài, tiến vào Hiếu Lăng liền là xông vào. Lý Diệu Chân lắc đầu nói, kia là phải xui xẻo. Không phải tông sư còn tốt, đến cảnh giới tông sư, cái kia càng xui xẻo, tóm lại lệnh bài rất trọng yếu. Sư tỷ, ta không phải hỏi lệnh bài, là hỏi Hiếu Lăng. Xuyệt. Lý Diệu Chân dựng thẳng chỉ trước ngôi, trịnh trọng nghiêm túc nhìn xem nàng, không thể nói, không thể nói. Tốt ta không hỏi cũng được. Viên Tử Yên biết điều nói. Lý Diệu Chân lộ ra nụ cười, về sau ngươi cảnh giới đến, tự nhiên là biết rõ hắn huyền liền diệu, nỗ lực tu luyện đi. Viên Tử Yên cười gật đầu. Lý Diệu Chân đi tới Lý Trừng Không sân nhỏ, tay áo bên trong bay ra một đạo ánh sáng xanh lục bắn về phía đang uống trà hắn. Lý Trừng Không nhận lấy, là một cái bích ngọc điêu thành hạt sen, ánh sáng xanh lục thăm thẳm, sinh động như thật. Hắn trực tiếp đứng dậy đến Ông Nhược Ngu sân nhỏ, đem hắn đưa cho La Thanh Lan. La Thanh Lan nhận lấy sau đem hắn bóp nát, lộ ra tuyết trắng tâm sen, nhét vào Ông Nhược Ngu miệng bên trong. Ông Nhược Ngu đang muốn nói chuyện, tâm sen vừa vào miệng, liền lập tức nhắm mắt hôn mê. Lý Trường không nhíu mày. La Thanh Lan nói, hắn ngủ một giấc tỉnh liền tốt. Trời trong, viên cô nương luyện là Lam Điền chủng ngọc quyết ta. Lý Trường không gật đầu. Cái kia ngươi cũng đã biết, viên cô nương sinh hải tử sẽ là thiên nhân. Chương 231, thật giả. Thiên nhân. Lý Trường không cau mày nói, bởi vì Lam Điền chủng ngọc quyết. Một cái khác hắn một mực tại động thiên bên trong tu luyện, nhàn hạ học tập sách, thiên ẩn lâu một quyển sách một quyển đọc. Hắn vừa vặn biết rõ thiên nhân. Thiên nhân cũng không phải là trên trời người, cũng không phải thiên tử, mà là trời sinh thiên nhân hợp nhất, kinh mạch câu thông. Một khi tu luyện, trực tiếp đã giảm bớt đi trước mặt võ công cảnh giới, vừa tu luyện liền là tông sư cất bước, cương khí phóng ra ngoài, điều động thiên địa nguyên khí. Mà cảnh giới điểm cuối cùng cũng không phải đại quang minh cảnh, mà là đại quang minh cảnh cao hơn một tầng, đại tông sư. Trời sinh hơn người một bậc, thiên chi kiêu tử, cho nên xưng thiên nhân. So với thiên tử đến, thiên nhân càng giống là thiên tử, chịu thiên địa sủng ái. Ngươi nếu biết thiên nhân, thế thì dễ nói chuyện rồi. La Thanh Lan nói, cho nên, bảo vệ tốt ngươi cái này nha hoàn đi, nàng thế nhưng là một cái bà bối. Lý Trường không nhíu mày. Đây không phải một cái bà bối, mà là một cái phiền phải lớn, chắc không được bên trên thanh ngọn núi có thể nhịn được điều kiện của mình. La Thanh Lan cười nói, do sợ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Lý Trường không hiện tại liền là ôm bích người, phải thừa nhận quá nhiều áp lực cùng phiền phức. Lý Trường không bất thình lình cười một tiếng, vậy thì tới đi. La Thanh Lan thấy hắn như thế hào khí, hài lòng gật đầu, ngươi tu luyện muốn càng nhanh một chút. Liền lập tức liền luyện. Lý Trường không trầm giọng nói. Hắn nhìn một chút Ông Nhược Ngu. Ông Nhược Ngu như cũ nặng ngủ không tỉnh. Lý Trường không tắc thì rời đi, đi thẳng tới thần đạo trước, nhìn một chút cái này 108 tòa tượng thần. Trời dưới mắt, cái này 108 tòa tượng thần đều là tỏa ra kim quang, hơn nữa là thời thời khắc khắc đều là tại thả kim quang. Thật giống như 108 vầng thái dương làm đèn lồng, xếp thành hai hàng, chiếu sáng thần đạo. Lý Trường không thu liễm khí tức mãnh liệt tuôn ra. Bên cạnh một cái tượng thần kim quang lập tức tăng vọt, hừng hực như liệt diễm nhảy lên cao, tại không trung ngưng tụ thành một cái tượng thần. Cái này một cái tượng thần là nguyên thể gấp 10 lớn, cao nhưng thăng mây, tựa như một ngọn núi áp xuống tới. Lý Trường không nghe được chính mình xương cốt phát ra chi chi vang lên, tùy thời muốn đứt gãy vỡ nát, thân thể cơ bắp mỗi một tấc đều tại xé rách. Hắn biết rõ, chỉ cần đình chỉ vận công, áp xuống tới lực lượng liền sẽ tiêu tán, nhưng hắn một mực không buông tha vận công. Nội lực quần quận như sông lớn, kim tượng như cự phong. Kim tượng muốn ép vỡ hắn, nội lực tại chống đỡ hắn, thân thể của hắn biến thành cả hai giao phong vùng đất. Linh tương liên tục không ngừng rơi xuống, bổ sung tinh thần tiêu hao, không để cho hắn đã hôn mê. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, hắn cảm giác càng ngày càng không tốt, dù cho tinh thần sung túc, nhưng thân thể đã đến cực hạn, không chịu nổi gánh nặng. Vù vù. Mèo. Chứ. Trong đầu của hắn bất thình lình lóe qua một đoạn ký ức, một phần kinh văn. Lập tức hai tay kết ấn, thấp giọng trong đầu tụng kinh, đồng thời vận chuyển tâm pháp, sau đầu từ từ thoáng hiện một vòng minh nguyệt. Hắn bảo tướng càng ngày càng trang nghiêm, tựa như một vị đắc đạo cao tăng. Sau đầu minh nguyệt càng ngày càng trong sáng không tì vết, càng viên mãn vô khuyết. Đỉnh núi tượng thần bất thình lình động, chậm rãi bước ra một bước, tiếp đó một quyền nện xuống. Tôn thần này giống đỏ mặt khúc tóc, diện mục dữ tợn, hở ngực lộ bụng, giống như một tôn cổ lực lượng sĩ, lực lớn vô cùng. Lý Trường không hai tay kết ấn, miệng bên trong thì thào thầm thì. Sau đầu minh nguyệt bất thình lình hiện lên, mở rộng gấp 10 thành một cái nồi lớn nhỏ, ngang che ở trên đỉnh đầu 1 mét chỗ, ngăn trở một quyền này. Vù vù. Lý Trường không trong óc vang lên kịch liệt tiếng va đập, kinh thiên động địa. Nhưng trong hiện thực cũng không có âm thanh. Nếu không thanh âm lớn như vậy, đừng nói hiếu lăng, chỉ sợ hiểu thần thành cũng nghe được đến. Ông ông ông ông. Một quyền lại một quyền, một hơi nện xuống hơn 100 quyền. Minh Nguyệt càng ngày càng mỏng manh, dù cho có linh tương bổ sung, hơn 100 quyền về sau, như cũ hỏng mất tiêu tán. Lý Trường không đau đầu một nước, bận điệu thu liễm khí tức. Đỉnh núi tượng thần đột nhiên biến thấp, theo lấy Lý Trường không khí tức toàn bộ thu liễm, nó cũng tiến vào chân chính tượng thần bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường không khỏe miệng mang máu, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lộ ra nụ cười tới. Đỉnh đầu chụp lấy cái kia lưu ly bát đã trải qua mỏng manh rất nhiều. Cùng tượng thần cái này chàng chém giết dĩ nhiên thống khổ, lại thu hoạch to lớn, mặt trời như lai không động trải qua nhận được, nhiều một môn hộ thể chi thuật. Còn có chính là lưu ly bát, tiêu hao lớn, đủ bù đắp được chính mình tháng khổ tu. Hắn vẻ mặt tươi cười. Lại đến mấy lần, chính mình liền muốn đột phá đại quang minh cảnh, đạt tới cao hơn một tầng, trở thành đại tông sư. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười càng tăng lên. Hắn hứng thú giạt rào trở lại phủ đệ mình lúc, phát hiện Lý Diệu Trần đang cùng Viên Tử Yên tại tiểu đình thảo luận lời nói. Nhìn thấy hắn trở về, Viên Tử Yên bận bịu chào đón, lao ra. Ừm. Lý Trừng không liếc xéo liếc mắt Lý Diệu Trần, Lý đạo trưởng sao còn vô lại ở chỗ này? Lý. Giảng. Viên. Lý Diệu Trần gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ngươi thật là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lý Trừng không mỉm cười, làm sao mà biết? Lệnh bài là giả. Ngươi thế nào biết là giả? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu. Lý đạo Viên, ngươi thật sự là quá hèn hạ. Lý Trừng không lắc đầu, Lý đạo trưởng ngươi cũng quá coi thường ta, ta cũng không phải người như vậy. Lý Diệu Trần nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không nói, nếu không thì cho người cái này. Hắn từ trong ngực lại móc ra một cái màu xanh sẫm lệnh bài vứt cho Lý Diệu Trần. Lý Diệu Trần sờ lên cái này, lại sờ lên trên tay mình nguyên bản, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý. Giảng. Viên. Hai cái này đều là giả. Lý Trừng không bật cười nói, vậy cái này. Hắn từ trong ngực móc ra quả thứ ba màu xanh sẫm lệnh bài vứt cho Lý Diệu Trần. Lý Diệu Trần nhận lấy về sau, sờ lên, hài lòng gật đầu, lập tức lại nhíu lên đại mi, trần trờ không biết nhìn xem cái này lệnh bài. Rõ ràng là mình làm ký hiệu, nhưng lại không phải mình làm ký hiệu viên kia lệnh bài. Nhìn xem cái này ba cái lệnh bài, gần như không khác nhau chút nào, đều tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng. A, nàng tức giận đến quát to một tiếng. Viên Tử Yên bội nói, lao ra. Lý Trừng không xông Lý Diệu Trần cười nói, ta đưa cho ngươi liền là thật, chỉ có điều xóa đi ngươi lưu lại ám ký mà thôi. Lý Diệu Trần nghiến răng nghiến lợi. Cái này Lý Trừng không thật là ghê tởm đáng hận, hiển nhiên là cố ý cảnh cáo chính mình đừng có lại tại hắn bên cạnh đùa giỡn những này khôn vặt. Chính mình còn không phải bị hắn cho làm sợ, thay mận đổi đảo đến thần không biết quỷ không hay, khó lòng phòng bị. Lý Trừng không nói, ngươi chọn một viên đi, kỳ thật bất luận cái gì một cái đều là thật, Lý đạo trưởng ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tốt tốt tốt. Lý Diệu Trần không lời nào để nói, chỉ có thể nhận thua. Lý Trừng không cười cười, đúng rồi, nghe nói Lam Điền chủng ngọc quyết người tu luyện còn có đường diệu dụng. Cái gì diệu dụng? Lý Diệu Trần nhíu mày. Lý Trừng không dò xét nàng hai mắt, khẽ cười nói, xem ra ngươi không biết rằng à, ngươi không phải thật thông minh, sẽ còn bị mơ mơ màng màng. Lý Diệu Trần đại mi nhào đến càng sâu, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nàng đối Lý Trừng không mà nói một mực bảo trì hoài nghi, thật thật giả giả quá khó khăn biết rõ. Lý Trừng không nói, không tin trở về hỏi thăm một chút đi, các ngươi bên trên thanh ngọn núi vẫn đúng là thật lợi hại, tính toán thật là sâu. Tốt, ta đi dò nghe. Lý Diệu Trần đoán hận nói. Lý Trừng không lắc đầu, ta không hiểu, chuyện như vậy vì sao muốn giấu giếm ngươi, khó đạo tín bất quá ngươi. Nàng bỏ xuống hai cái màu xanh sẫm ngọc lệnh bài, quay người liền đi. Viên Tử Yên có chút bất an, lao ra, Lam Điền chủng ngọc quyết người tu luyện có diệu dụng gì. Lý Trừng không thu hồi lệnh bài, cái này ba cái đều là giả. Lao ra. Người không biết rằng. Lý Trừng không trên dưới dò xét vài lần, thức tha huyền chuyển, da thịt như dương chi bạch ngọc, quanh thân tỏa ra ôn nhuận ánh ánh sáng. Nàng xuất lạc đến càng đẹp, hẳn là Lam Điền chủng ngọc quyết chi diệu hiệu. Viên Tử Yên bị nhìn thấy toàn thân khó chịu, bận điệu sang giọng, lão, ra. Viên Tử Yên, ngươi đúng là cái bà bối. Lý Trừng không nói. Chương 232, phá cảnh. Viên Tử Yên sáng giọng, lao ra có thể hay không đừng câu mồi ta à nha. Đến cùng chuyện gì? Cha. Tới rồi. Viên Tử Yên dâng lên trà trà, trông mong nhìn Lý Trừng không. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái trà trà, lắc đầu, hỏa hầu cũng lên, không yên lòng. Ngươi cái này nha hoàn càng ngày càng không hợp cách. Lão, ra. Viên Tử Yên nôn nóng kêu lên. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Nàng lập tức nặn ra nụ cười, hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão gia. Lý Trừng không nói, dính đến nữ nhân các ngươi nhà chuyện, ta liền không nói, chờ sư tỷ của ngươi trở về nói cho ngươi đi. Viên Tử Yên nặn ra nụ cười, vậy cũng tốt. Nàng cảm thấy mình thân thể đã bị nộ khí chống đỡ đến sắp nổ tung, không dám đụng vào đụng một cái liền muốn nổ nát vụn. Lý Diệu Trần một lát sau xuất hiện, gắt gao chừng lấy Lý Trừng không, lại nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên bận bịu chào đón, sư tỷ, sư muội, ngươi tương lai hải tử sẽ trở thành thiên nhân, sẽ trở thành một cái đỉnh tiêm võ giả. Lý Diệu Trần cười nói, thật sự là thật đáng mừng. Lý Trừng không nói, rất có thể sẽ là các ngươi bên trên thanh ngọn núi hải tử, đúng hay không? Lý Diệu Trần lắc đầu nói, sư phụ nói với ta, cũng không phải là nhất định để bên trên thanh phong đệ tử cưới sư muội, nhưng sư muội tương lai hải tử nhất định phải bái nhập bên trên thanh ngọn núi, trở thành bên trên thanh ngọn núi đệ tử. Đây là hiển nhiên. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Đó chính là. Lý Diệu Trần nói, hắn dư liền thuận theo hiển nhiên. Lý Đạo Uyên, ngươi ý nghĩ hẹp hòi, cũng liền cảm thấy người nào đều hẹp hòi. Lý Trừng không nhíu môi, một bức không tin thần sắc. Tin hay không tùy ngươi. Lý Diệu Chân khẽ nói, Lý Đạo Uyên, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Người bên ngoài đều cho rằng Lý Đạo Uyên là thái giám, chỉ có chính mình biết hắn đã luyện thành Tử Dương giáo thần công mà khôi phục thân nam nhi. Cho nên hắn là có năng lực chiếm hữu Viên Tử Yên, chẳng qua là một mực không có làm, cho nên chính mình mới sẽ cùng hắn lui tới. Hắn hèn hạ là hèn hạ, tối thiểu không giống nam nhân khác hư hỏng như vậy, trông coi như thế mỹ nhân tuyệt sắc mà có thể khắc chế. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên, ta là không quan trọng, nhiều lắm là lạc mất một cái nha hoàn mà thôi, mấu chốt còn là chính nàng, một khi bị người nhìn ra, nói không chừng bị người đoạt làm áp trại phu nhân, cũng không có hiện tại ngày tốt lành. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Ngày tốt lành. Hắn cũng thực có can đảm nói, chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Lý Diệu Chân đại mi nhẹ trao lại, một lát sau, xong Viên Tử Yên khoát khoát tay, sư muội, ta đi trước. Nàng biến mất tại hai người trước mắt. Ta muốn đi thần đạo bên kia bế quan một đoạn thời gian, ngươi cũng hảo hảo luyện công đi. Lý Trừng không khe nói, không có sức tự vệ, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Rõ. Viên Tử Yên đáp. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Tử Yên đang ở trong sân thu thập thời điểm, bên người nổi lên gọn sóng, Lý Diệu Chân xuất hiện. Sư tỷ. Viên Tử Yên để xuống cái chổi. Lý Diệu Chân vung tay háo một cái, đem cái chổi đẩy ra đi. Sư, chị. Viên Tử Yên bất đắc dĩ cười nói, lấy nó vung cái gì khí. Nàng rội ra song trường, phân biệt hướng bên trong xoay tròn, hoạch một cái vòng tròn, đem cái chổi từ không trung gọi trở về trên tay. Biết rõ đây là sư tỷ nhìn thấy chính mình làm việc nặng mà sinh nộ, vẫn cảm thấy cho chết thái giám làm nha hoàn quá làm đoan chính mình. Sư tỷ một mực não hận nàng không có thể nói nuốt vào thanh ngọn núi, đem chính mình trực tiếp cứu ra chết thái giám lòng bàn tay. Lý Diệu Chân trắng nàng liếc mắt, lập tức cười tươi như hoa, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Nhìn xem cái này. Lý Diệu Chân từ trong tay háo móc ra một cái hộp ngọc, lớn chừng bàn tay bạch ngọc chỗ điêu. Nàng từ từ mở ra, bên trong lại là một cái lóe năm màu quả đảo, mùi thơm mê người trực tiếp đập vào mặt. Đây là Nam Tiên Đảo. Lý Diệu Chân cười nói, có thể tăng cao tu vi, nếu như là bình thường người, khả năng 5 năm chi công. Cái này, Viên Tử Yên chần chờ. Nàng tự nghĩ xưa nay là vì tư lợi người, không phải hạng người lương thiện gì, những người chung quanh đối với mình tốt đều là có chỗ cầu, chỉ có sư tỷ không sợ cầu, chỉ là bởi vì chính mình là nàng sư muội, cho nên tận tâm quan tâm. Dĩ nhiên một cái đưa chính mình một viên kỳ quả. Dạng này kỳ quả nhất định rất quý hiếm, không dễ dàng như vậy nhận được, một mực sư tỷ liền cướp cho mình. Mau ăn. Lý Diệu Chân hưng phấn nói, sư muội, ta nhưng không chỉ là bởi vì ngươi. Ân. Viên Tử Yên dựa theo từ đắm chìm trong cảm động bên trong. Lý Diệu Chân cười nói, ngươi ăn vào cái này, nói không chừng liền một cái có thể đột phá đến đại quang minh cảnh, liền có thể theo kịp Lý Đạo Uyên. Viên Tử Yên mừng rỡ. Lý Diệu Chân mang theo trò đùa quái đản nụ cười, đến lúc đó, ngươi đánh bại hắn mà khôi phục sự tự do, hắn sẽ là biểu tình gì? Khanh khách. Viên Tử Yên cũng lộ ra nụ cười, lập tức lại thu lại. Nàng kỳ thật không có chút nào lòng tin. Dù cho cũng bước vào đại quang minh cảnh, chỉ sợ cũng đánh không lại Lý Trừng Không, cái này chết thái giám võ công quá lợi hại, nhất là trí tuệ hơn người. Ngươi có chúng ta bên trên thanh ngọn núi kỳ công, còn sợ đánh không lại hắn. Lý Diệu Chân nhìn ra sự trột dạ của nàng, cực lực cổ động. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Tốt, ta muốn thử một chút. Này mới đúng mà, đánh không lại liền đánh không lại, lần tiếp theo lại đánh chính là, ngược lại luôn có thể vượt qua hắn. Đúng. Nàng lời nói này đến hoàn toàn không có lực lượng, chết thái giám tiến cảnh nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, đến cùng có thể hay không đổi được. Bất quá vừa nghĩ tới ước mơ của mình, một mực đang nghĩ tượng lấy như thế nào dạy vò Lý Trừng Không, lập tức mừng rỡ, ý chí chiến đấu bay lên. Ăn nó đi. Lý Diệu Chân đưa cho nàng. Tốt. Viên Tử Yên nhận lấy, hai ba ngụm liền nuốt vào trong bụng. Lý Trừng Không nhìn xem trên đỉnh đầu lưu ly bát, nụ cười càng ngày càng thịnh, đã là vô cùng mịn màng. Giống như tùy thời đều có thể phá vỡ. Vẹn vẹn cái này một kia, đoán chừng 2-3 ngày liền có thể hoàn thành, đến lúc đó liền có thể bước vào càng cao hơn một tầng, trở thành đại tông sư. Hắn quay đầu nhìn xem chung quanh tượng thần. Vạn vạn không nghĩ tới, những tượng thần này đối mài mòn lưu ly bát như thế hữu hiệu, tại cùng những tượng thần này trong chém giết, lưu ly bát mài mòn tốc độ nhanh chóng hơn xa khổ tu. Cái này chính là tốt nhất phá cảnh chi pháp. Trừ cái này hiếu lăng, nơi khác cũng không có điều kiện như vậy. Dù sao cái này 108 tượng thần nhưng chỉ ở chỗ này có. Chính mình lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, bước vào đại tông sư, chính mình liền có thể ngang dọc tới lui, khả năng không sợ độc cô cản. Tiếng bước chân vang lên, Thần Thiên Nam dừng ở trước người hắn. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn qua. Thần Thiên Nam bình tĩnh nói, chúng ta tâm sự. Lý Trừng không thở dài, trường ti, muốn trò chuyện cái gì? Chính sự. Thần Thiên Nam nói, trực tiếp ở chỗ này nói đi, không có người. Vẫn là đi ngươi trong sân nói. Cái kia đi thôi. Lý Trừng không mặc dù cảm thấy đáng tiếc không nỡ lòng đến, muốn một hơi luyện đến đại tông sư, nhưng Thần Thiên Nam mặt mũi chung quy phải cho. Hai người một trước một sau đi tới Lý Trừng không sân nhỏ. Lý Trừng không đạp mạnh tiến vào cửa lớn, nhìn thấy chào đón Viên Tử Yên, kinh ngạc như nhìn một người xa lạ. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không làm thì không có ăn thần công cùng Lam Điền Trùng Ngọc Quyết kết hợp lại, 3 năm đạt tới đại quang minh cảnh, đã là nghe rợn cả người. Nhưng lại nghe rợn cả người, so lên nhìn thấy trước mắt, cái kia đều không tính là gì. Tần Thiên Nam cũng kinh dị nhìn xem Viên Tử Yên, nhìn xem nàng trong suốt mỉm cười chào đón gọi Lý Trừng không lao ra. Hắn cảm thấy trước mắt một màn quá không chân thực. Chương 233, nhìn thấu. Lúc nào đại quang minh cảnh cao thủ dĩ nhiên làm lên nha hoàn. Lý Trừng không thu hồi ngạc nhiên ánh mắt, gật gật đầu, Lý đạo trưởng đâu? Đã trải qua đi. Ân, châm trả a. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên nhẹ nhàng rời đi, cảm thấy nhảy nhót. Rốt cuộc đuổi kịp hắn, báo cửu tuyết hận đang ở trước mắt. Lại để hắn trước tiên tiêu giao một hồi, chờ người này đi, lại cẩn thận thu thập hắn, trực tiếp trở lên thanh ngọn núi tuyệt học bắt giữ hắn. Đến lúc đó, nàng tuyết trắng khỏe miệng nhô lên càng ngày càng cao, nụ cười khuyết tán. Nàng cung kính dâng lên trà trà, nhẹ nhàng lui ra. Thần Thiên Nam thu hồi ánh mắt, ngươi cái này nha hoàn. Ân, là thật lợi hại. Lý Trừng không nâng chung trà lên trà nhẹ gật đầu. Viên Tử Yên nhanh như vậy bước vào đại quang minh cảnh, đây cũng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, vô cùng kỳ diệu. Trường ti đến cùng có cái gì việc lớn? Hai việc, trước tiên nói Tử Dương giáo đi. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Ngươi là Tử Dương giáo giáo chủ a? Ân, không cần phủ nhận, ta có thể kết luận ngươi chính là giáo chủ. Vạn vạn nghi không ra ngươi dĩ nhiên làm giáo chủ. Lý Trừng không mỉm cười, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn nhìn ra được Tần Thiên Nam chắc chắn. Cái kia chính là đã xác định không thể nghi ngờ, phản bác cũng vô dụng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vừa ra ngoài ý định, cũng nằm trong dự liệu. Lý Trừng không mỉm cười. Bằng tư chất của ngươi, bị Tử Dương giáo uy hiếp quấn đến tổng đàn cũng không tính lạ thường. Mặc dù không phải uy hiếp quấn, Lý Trừng không lại không phủ nhận. Mà bằng tư chất của ngươi, đến tổng đàn, khẳng định sẽ bị bọn hắn chống đến giáo chủ trên ghế ngồi làm khôi lỗi. Đã nhiều năm như vậy, Tử Dương giáo lòng người dần dần tàn đi, bởi vì không có một cái nào tấm gương, nói Tử Dương thần công có thể khôi phục thân nam nhi, lại không có người tin tưởng. Trời trong, ngươi khôi phục thân nam nhi a? Lý Trừng không khẽ cười nói, trưởng ti, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không ngại trực tiếp nói mục đích. Khôi lỗi giáo chủ nên phải không có tư vị a? Cho nên, không bằng ngươi ta hợp tác, diệt đi Tử Dương giáo. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Hoàng thượng sẽ biết ngươi chính là Tử Dương giáo giáo chủ. Tần Thiên Nam trầm giọng nói, ta sẽ không hướng Hoàng thượng giấu giếm cái này. Lý Trừng không thở dài một hơi. Tần Thiên Nam yên lặng nhìn xem hắn, trời trong, đến cái này đại công, ngươi có thể sẽ trở về đồng cỏ làm chàng chủ. Lý Trừng không lắc đầu, Tử Dương giáo đến cùng có gì việc ác? Trường ti không ngại nói cho ta một chút, ta để cho người tự tra. Tần Thiên Nam nhíu mày, ngươi còn muốn làm khôi lỗi của mình giáo chủ. Làm giáo chủ rất tốt, rất có thú, ta còn muốn tiếp tục làm. Lý Trừng không thản nhiên thừa nhận. Thần Thiên Nam nhìn chằm chằm hắn, giống như nhìn một người xa lạ. Lý Trừng không cười nói, trưởng ti đừng nhìn ta như vậy, lẽ nào bất luận cái gì một người bình thường, không đều sẽ ta như thế chọn sao? Ngươi phải biết Tử Dương giáo bị triều đình nhìn chằm chằm vào, sớm tôi muốn diệt tuyệt. Thần Thiên Nam cau mày nói, đây chính là một chiếc thuyền hỏng, ngươi bây giờ là tốt nhất nhảy thuyền cơ hội. Vì sao không phải muốn đi theo cái này thuyền hỏng một khối chìm xuống biển? Chưa hẳn. Lý Trừng không mỉm cười. Ngươi cảm thấy mình có thể cứu được Tử Dương giáo? Thần Thiên Nam khẽ nói. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Ai cũng cứu không được Tử Dương giáo. Vậy liền thử một chút xem sao. Vậy ta trước hết muốn đối phó ngươi giáo chủ này. Thần Thiên Nam lạnh lùng nói, Hoàng thượng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Lý Trừng không nói, biết rõ thì đã có sao. Thần Thiên Nam ngẩn ra. Lý Trừng không cười nói. Ta không thừa nhận chính là ngươi. Lúc trước có người hãm hại ta một lần, hiện tại lại có người hãm hại ta. Lý Trừng không thở dài, bất quá khi ban đầu là thất hoàng tử hạ thủ, lần này lại là ngã kính trọng Tần Trường Thi. Hắn cười khổ nói, thật là thế sự vô thường. Chuyện này, tha rằng thư hắn dùng, không thể tin là không. Thần Thiên Nam lắc đầu nói, Hoàng thượng còn là sẽ nhốt ngươi. Đối Lý Trừng Không như vậy cảnh giới là không thể nào giết, giết phong hiểm quá cao, giá quá lớn. Chỉ cần nhốt lên chính là thành công. Lý Trừng Không cười cười, trường ti, trước khác nay khác vậy. Bất quá trường ti, dù cho diệt đi ta Tử Dương giáo, lại có gì chỗ tốt đâu. Ta hiện tại ước thúc Tử Dương giáo, chưa từng làm hại, bọn giáo chúng ăn tính giống không có tiến vào Tử Dương giáo không có gì khác biệt. Hắc! Thần Thiên Nam phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trừng Không nghi hoặc nhìn hắn. Thần Thiên Nam lạnh lùng nói, chó có thể thay đổi đến mất ăn cứ sao? Không phải Lý Trừng Không trả lời, Tần Thiên Nam liền khẽ nói, sửa không được. Hắn lạnh lùng nói, cho nên Tử Dương giáo cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch, chẳng qua là ngươi tạm thời thư phục mà thôi. Kỳ thật Tử Dương giáo cũng không cái gì ác tích a. Tử Dương giáo lập giáo phái người là ai, ngươi không phải không biết ta. Lẽ nào lai lịch cực lớn? Tiền Chiêu hoàng tử. Lý Trừng Không nói, cái kia đều là bao nhiêu năm chuyện, sớm liền thành lịch sử. Hiện tại Tử Dương giáo cũng không có phục quốc chi ý. Mặc kệ bọn hắn hiện tại như thế nào, Tần Thiên Nam lạnh lùng nói, tuần tra vệ thành lập mới bắt đầu, liền gánh vác tiêu sát Tử Dương giáo sứ mệnh, hiện tại rốt cuộc đến hoàn thành sứ mệnh thời khắc. Trường Ti, ngươi là bất kể Tử Dương giáo chính tà thiện ác, chẳng qua là phụng mệnh hành sự, thành lập khác biệt công. Tuần tra vệ duy phụng mệnh làm việc mà thôi, không cần phán đoán. Trường Ti không muốn cùng ta hợp tác. Ha ha. Trường Ti, tuần tra vệ rất nhiều tin tức là không nghe được. Nếu như ta tới giúp tuần tra vệ một chút sức lực, thì như thế nào? Tần Thiên Nam lắc đầu, ngươi nói những thứ vô dụng này, ta chỉ phụng mệnh tiêu diệt Tử Dương giáo, mà không phải cân nhắc là có nên hay không tiêu diệt, còn có cái gì khác lợi ích? Ai? Lý Trừng Không thất vọng thở dài một hơi. Ngươi là muốn giết ta đi? Tần Thiên Nam nói. Lý Trừng Không cười cười, chẳng qua là cảm khái, không nghĩ tới cuối cùng đi đến một bước này. Ngươi nên minh bạch, làm ngươi muốn trở thành Tử Dương giáo chân chính giáo chủ. Liền là cùng tuần tra vệ là địch, liền là đối địch với triều đình, là đã định trước bại vong. Lý Trừng Không nói, lại không thể có thể thông dung. Không có khả năng. Nếu như ta hiện tại tẩy đi giáo chủ chi vị đâu? Tẩy đi giáo chủ chi vị không dùng, muốn cùng một chỗ diệt đi Tử Dương giáo. Cái kia tha thứ ta thật làm không được. Vậy ngươi liền đợi đến nuốt đi. Thần Thiên Nam quay người đi ra ngoài. Lý Trừng Không yên tĩnh nhìn xem hắn rời đi. Thần Thiên Nam nguyên bản quanh thân căng cứng, tùy thời muốn xuất thủ. Thật không nghĩ đến Lý Trừng Không dĩ nhiên không có động thủ, dựa theo từ chính mình rời đi. Viên Tử Yên bất thình lình lóe lên xuất hiện tại Lý Trừng Không bên người, nói khẽ, lao ra, ngươi lẽ nào mềm lòng. Lý Trừng Không nhìn chằm chằm Tần Thiên Nam biến mất phương hướng, nhàn nhạt nói, Tần trưởng ti cũng coi như ân nhân của ta. Cho nên ngươi không đành lòng. Viên Tử Yên bật cười nói, không nghĩ tới lao ra còn là cái có ơn tất báo người nha. Lý Trừng Không liếc xéo nàng liếc mắt, muốn ăn đòn a. Lao ra nhưng đánh không lại ta đi. Viên Tử Yên nô lên cao long bộ ngực, ngạo nghễ mỉm cười. Nàng chưa từng có một khắc như thế mở mày mở mặt. Lý Trừng Không cười khẽ, khói tím, ngươi thật tiền đồ. Viên Tử Yên một bộ tử la áo chậm rãi khu động, khí tức lưu chuyển, hai con ngươi tỏa ánh sáng liền muốn xuất thủ. Lý Trừng Không nói, ta có việc gấp, chờ ta một hồi. Hắn dứt lời lớn bộ lưu tinh rời đi sân nhỏ. Ân. Viên Tử Yên sáng rỡ con người chớp chớp. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Lý Trừng Không lại như vậy phản ứng. Nguyên bản đoán trước là Lý Trừng Không giận tí mặt, phẫn mà ra tay, bay đao liền muốn cắt chính mình gương mặt. Chính mình dựa vào bên trên thanh ngọn núi kỳ công lóe lên đến phía sau hắn, hung hăng cho hắn sau gáy một cái, đánh bất tỉnh hắn về sau là có thể đem hắn phong bế huyệt đạo, phế bỏ võ công, tiếp đó tìm dây xích sắt buộc đến lồng bên trong. Lại mỗi ngày dừng lại nhỏ đánh, ba ngày dừng lại đánh lớn, đánh đến hắn kêu thảm, để hắn liếm chân của mình, để hắn gâu gâu gọi. Chương 234, Đại Tông Sư. Rất nhiều trong dự đoán. Liền là không nghĩ tới Lý Trừng Không dĩ nhiên vèo một cái không còn bóng dáng, trượt. Nàng quay đầu nhìn về phía hư không. Hư không nổi lên gọn sóng, Lý Diệu Chân bước ra đến, lắc lắc đầu nói, ra tay quá chậm rồi. Sư tỷ. Viên Tử Yên chu mỏ một cái, sáng giọng, ai nghĩ đến cái này chết thái giám như thế không có loại. Hắn loại này không biết xấu hổ ra hỏa, trượt cũng không kỳ quái, được rồi, trước tiên theo ta về bên trên thanh ngọn núi đi. Sư tỷ, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Lý Diệu Chân bật cười nói, ngươi muốn chờ tới khi nào? Chạy hòa thượng chạy không được miếu, nơi này là ngự đao dùng phủ, hắn không có khả năng vứt bỏ nơi này. Vậy cũng tốt, ngươi liền chờ hai ngày không về nữa liền đi đi thôi, cũng không thể khắp nơi bắt hắn à. Ta nhất định phải bắt được hắn không thể. Bắt được ai không thể? Lý Trừng Không mà nói bất thình lình vang lên. Hắn bất thình lình xuất hiện ở hai nữ trước người, giống như không có căn cứ mà hiện, không có một chút vết tích cùng dấu hiệu. Lý Diệu Chân sắc mặt biến hóa. Chính mình dùng chính là hư không đại Nazi. Đây là bên trên thanh ngọn núi vô thượng kỳ công, món này đệ tử bên trong, chỉ có chính mình một người luyện thành, hắn dư nhiều đồng môn không người có thể thành. Lý Trừng không dùng xúc địa thành thốn quyết thắng ở một cái chữ nhanh, kém xa chính mình hư không đại Nazi. Nếu là hắn xuất hiện, chính mình như thế nào cũng sẽ phát giác. Lý Trừng không nhìn xem hai nữ, trước mắt hiện lên trước tiên tình hình trước mắt. Hắn lại đi thần đạo, thúc giục quanh thân tất cả nội lực, 108 đạo tượng thần kim quang đồng thời sôi trào lên, gấp 10 lớn kim tượng nhao nhao hướng hắn đánh tới. Giống như 108 cái cự nhân thu thập một cái nhỏ người lùn. Lý Trừng không cắn răng kết thành dấu tay, linh tương quần quận không dứt, mặt trời như lai không động trải qua thúc đến cực hạn. Sau đầu sáng trong minh nguyệt hóa thành to bằng cái thớt, chủ động xuất kích, hướng về từng đạo kim tượng va chạm, trước mắt từng trận loạn lạc. Phân ra một tia tâm niệm tại dưới chân, bước chân một mực không ngừng nghỉ, cuối cùng tại hỏng mất lúc đi hết thần đạo. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang tại hắn nghe tới như tiếng trời. Lưu Ly bắt rốt cuộc nứt ra một cái lỗ khe hở. Hắn bất thình lình linh cơ khẽ động, trong đầu Thái Dương từ huyệt bách hội chui ra đi, từ trong khe hở chui ra đi. Cái này vầng mặt trời vừa xuất hiện, lập tức vạn đạo kim quang bắn ra. Vô tận lực lượng quần quận không dứt từ thiên địa tụ đến, thời gian nháy mắt, Thái Dương trở nên gấp 10 lớn, lớn gấp 20 lần. Tại mặt trời này bên cạnh, chính mình nhỏ bé đến giống như một con kiến. Hắn quay đầu về nhìn thần đạo, 108 tòa tượng thần biến thành kim tượng đang từ từ tàn đi, mà chính mình mặt trời này liền như vàng như bình thường lớn nhỏ. Lý Trừng không lần nữa linh cơ khẽ động, Thái Dương trước tiên vặn vẹo tàn đi, lại ngưng hóa thành một bức tượng thần. Một đoạn khẩu quyết lập tức tại trong đáy lòng lưu chuyển. Thái cổ lực sĩ quyết. Quanh người hắn cơ bắp cấp tốc bí lên, quần áo một cái trở nên nhỏ hẹp, xương cốt sinh trưởng tốt, trong chớp mắt biến thành cao 2 mét cử hán. Đỉnh đầu tượng thần lần nữa biến hóa. Lại một đoạn khẩu quyết tại trong đáy lòng lưu chuyển. Chu Thiên Lưu Hư Quyết. Thân thể của hắn như phá bóng ra, một cái rụt về lại, nhẹ nhàng không trọng lượng, hóa thành một đạo thanh phong, vô thanh vô tức thổi cướp mà lên, trôi dạt đến ngự đao dùng sân nhỏ. Hắn đã ngộ. Từ đó về sau, chính mình chính là Đại Tông Sư. Đại Quang Minh cảnh bên trên cảnh giới nguyên lai là như vậy cảnh giới. Hắn có chút thất vọng. Vốn cho là sẽ khiến thiên địa dị biến, sẽ có lôi đỉnh hạ xuống, hoặc là cái gì khác thiên tượng. Nhưng chung quanh mây trôi nước chảy, không có chút nào dị thường. Lớn cảnh giới Tông Sư, giống như cùng bước vào cảnh giới Tông Sư không có gì khác biệt. Trong óc cái kia vầng mặt trời có thể trực tiếp xuất hiện tại thân thể bên ngoài, có thể thu nạp giữa thiên địa lực lượng, thông qua thần biến mà khiến thân biến. Cái này cũng không có gì lạ thường. Hắn thất vọng lắc đầu, nhìn trước mắt hai nữ, mỉm cười nói, khói tím, ngươi muốn bắt được ai? Viên Tử Yên lập tức nặn ra nụ cười, bày tay ngọc lắc đầu, không có người nào, ta nói dân thôi. A, Lý Trừng không nhìn về phía Lý Diệu Trần, khói tím là nghĩ đạt được ước muốn, đem ta cầm xuống, Lý Đạo Trưởng là muốn giúp nàng một chút sức lực. Lý Diệu Trần ngạc nhiên nhìn xem hắn, Lý Đạo Huyên, ngươi bước vào Đại Tông Sư, mới vừa thành tựu. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, không hiểu thấu, ta cũng không biết rằng sao bước vào đại quang minh cảnh cao hơn một tầng, nên tu luyện thế nào cũng không biết. Lý Diệu Chân nhếch môi đỏ, hít sâu một hơi, liều mạng tự nhủ không tức giận không tức giận. Lý Trừng không nói, đại quang minh cảnh về sau lại tu luyện thế nào, Lý Đạo Trưởng ngươi cũng biết ta. Không biết rằng, Lý Diệu Chân lắc đầu, cái kia là hoàn toàn khác biệt cấp độ, cùng lúc trước võ học hoàn toàn không phải một cái thể hệ, là thế giới khác nhau. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, chúc mừng. Trở thành Đại Tông Sư, đúng là thật đáng mừng. Nhưng trong lòng mình chỉ có chua xót. Chính mình thế nhưng là kỳ tài bên trong kỳ tài A, còn không có tiến vào Đại Tông Sư đây này, dựa theo chính mình tiến cảnh, nên tại 55 năm về sau. Ít nhất phải một giáp tích lũy mới có thể thành tựu Đại Tông Sư, đây là bên trên thanh ngọn núi lịch đại đến nay mấy vị thành tựu Đại Tông Sư kinh nghiệm lời tuyên bố. Tam giáo lợi hại ngay ở chỗ này, Đại Tông Sư là có kinh nghiệm nhưng theo, là có đường có thể theo. Mà tại Tam giáo bên ngoài, căn bản không biết rằng Đại Tông Sư con đường, căn bản không có khả năng luyện đến Đại Tông Sư. Ha ha! Lý Trừng không cười to nói, Lý Đạo Trưởng khi nào cũng khẩu thị tâm phi, không muốn chúc mừng hà tất làm đoàn chính mình chúc mừng ta. Hắn cười đến tùy tiện buông thả. Hai nữ lại đều cố nặn ra vẻ tươi cười, biết rõ hắn đang cố ý chế rêu hai người, lại chỉ có thể cố nén. Tại Đại Tông Sư bên cạnh, Tông Sư cao thủ không chịu nổi một kích, tựa như Tông Sư đối không phải Tông Sư đồng dạng nghiền ép xu thế. Còn không đi pha trà. Lý Trừng không bất thình lình thu vào cười to, trừng mắt về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên giòn ứng một tiếng, vâng, lao ra. Nàng lượn lờ rời đi. Trong nội tâm lại tại cuồng mắng, thầm đoán lao thiên bất công, vì sao để chết thái giám loại người này ôm có tư chất như thế. Chính mình mới vừa trở thành đại quang minh cảnh tông sư, mới vừa có nhìn báo thủ, lại bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Lý Trừng không, ngươi không muốn bái nhập chúng ta bên trên thanh ngọn núi. Lý Diệu Chân hít sâu một hơi, đè xuống các loại phức tạp nỗi lòng, bình tĩnh nói, duy có chúng ta bên trên thanh ngọn núi có đại tông sư phương pháp tu luyện, tam giáo bên ngoài lại không cách khác. Không cần. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ta tự mình tìm tòi cũng tốt. Vậy ngươi liền tự mình tìm tòi đi. Lý Diệu Chân bĩu bĩu môi đỏ, ta cáo từ trước. Nàng không đợi Lý Trừng không nói chuyện, bước vào hư không gợn sóng bên trong. Tin tức này phải nhanh một chút báo cáo cho trên núi. Thế gian xuất hiện một cái đại tông sư, đây là hết sức quan trọng tin tức, bên trên thanh ngọn núi càng sớm biết càng tốt. Viên Tử Yên cười tươi như hoa dâng lên trà trà, xinh đẹp cười nói, chúc mừng lao ra, ta buổi tối làm nhiều mấy món ăn, cùng chúc lao ra. Ân, rất tốt. Lý Trừng không gật đầu, mời Cao Trưởng Ấn cùng Tần Trưởng Ti cùng một chỗ tới dùng cơm. Được. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu. Lý Trừng không bày một cái tay. Viên Tử Yên liên tục không ngừng lui ra. Nàng đi ra vài chục bước, chuyển qua Nguyệt Lượng Môn, cảm giác chính mình rời đi Lý Trừng không ánh mắt bao phủ, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhẫn nhẫn nhẫn, tư chất của mình cũng không kém, dựa vào Lam Điển Chủng Ngọc Quyết, nói không chừng tiếp qua một năm liền có thể bước vào Đại Tông Sư đâu. Chỉ cần nhẫn qua một năm này, liền có báo thủ cơ hội. Viên Tử Yên, ngươi không có vấn đề. Ai có thể nghĩ tới ngươi bây giờ thành Đại Quang Minh Cảnh Tông Sư? Lúc chạng vạng tối, tháng treo ngọn cây đầu, Cao Cầu cùng Tần Thiên Nam đều là đi tới hắn trong viện. Trước trong đình bày một cái bàn, mười mấy ngọn đèn lồng chiếu lên sáng như ban ngày, hai mươi mấy đạo sắc hương vị đều đủ món ngon bày xong. Viên Tử Yên vì lấy lòng, ra sức tất cả vô liếng. Lý Trừng không cười bưng lên ly bạc, cười nói, Cao Trưởng Ấn, Tần Trưởng Ti, một chén rượu này, là vì chính ta chúc mừng. Tần Thiên Nam nhàn nhạt hỏi, vì sao mà hạ? Lý Trừng không mỉm cười, chúc mừng ta bước vào Đại Tông Sư Cảnh. Chương 235, Cửu Long. Không có khả năng. Thần Thiên Nam thốt ra. Lý Trừng không mỉm cười. Cao Cầu ngạc nhiên nhìn xem Lý Trừng không, quả thật. Lý Trừng không trong đầu Thái Dương một nhảy ra, lập tức căng vọt ra mấy chục lần, che kín bầu trời. Hai người cảm giác chính mình nhỏ bé như kiến, giống như có một ngọn núi áp xuống tới, xương cốt có thể nặng hà chi chi vang vọng. Lý Trừng không thu Thái Dương. Hai người đột nhiên buông lỏng, hô hấp một cái trở nên thông thuận gấp mấy lần. Cái chán đã trải qua một tầng chảy dòng dòng mồ hôi. Bọn hắn kinh dị nhìn xem Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, Cao Trường Ấn, Tần Trường Ti, cái này cố nhiên là ta niềm vui, cũng là chúng ta Hiếu Lăng niềm vui. Ha ha, chính là. Cao Cầu cười to, làm thật là chúng ta Hiếu Lăng may mắn. Hắn quay đầu nói, Tần Trường Ti, ngươi sao không cao hứng? Thần Thiên Nam miễn cưỡng cười cười. Hắn đã biết rõ vì sao Lý Trừng không như thế chắc chắn, mặt đối với mình thăng tấu. Vì sao vững như bản thạch không hề bị lay động, lại không thấy tức hồn hện, muốn giết chính mình diệt khẩu, cũng không có kinh hoàng lo lắng, lại nguyên lai là bởi vì cái này. Đại Tông Sư. Nếu như nói Tông Sư là giai tầng nhảy lên, từ đó về sau gặp ai cũng có thể không là lễ, người Đại Tông Sư kia liền là vị như vương hầu. Chỉ cần không nhu phản, triều đình liền sẽ không đối phó Đại Tông Sư. Đại Tông Sư vẫn lạc, đem sẽ tạo thành kinh người phá hư, không chỉ phá hư chung quanh, còn có thể phá hư triều đình căn bản. Triều đình có chuyên môn đối phó tông sư truy phong thần bộ, lại không có chuyên môn đối phó đại tông sư. Lý Trừng không cười nói, Tần Trường Ti, theo ta thấy, vẫn là đem tấu chương đoạt về đi, miễn cho hoàng thượng phiền não. Thần Thiên Nam hừ một tiếng nói, điều này khả năng. Bất quá Lý Trừng không, ngươi được rõ ràng, đại tông sư cũng không phải vô địch. Lý Trừng không nhìn một chút tiểu tụy Trịnh Lão Thái giám vị trí, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia Trịnh Lão Thái giám là song đại tông sư. Trời mắt thấy Hiếu Lăng cùng người thường nhìn thấy Hiếu Lăng quả thực cũng không phải là một nơi, mà Đại Tông Sư thấy Hiếu Lăng cùng trời mắt thấy Hiếu Lăng cũng bất đồng. Người bình thường nhìn thấy Hiếu Lăng chẳng qua là vài tòa lăng mộ, vài tòa núi một tòa hồ mà thôi. Trời mắt nhìn thấy lại là vàng sáng long lánh, thụy khí ngàn vạn bên trong, đỉnh thai lâu cắt như tiên cung. 108 tòa tượng thần liền là 108 vị thiên binh thiên tướng, kim quang long lánh, chấn thủ lấy toàn bộ tiên cung. Mà lớn cảnh giới Tông Sư về sau. Nhìn thấy lại là bầu trời nhấp nhô 9 cái hoàng kim cự long đang phun kim quang bên trong ngưng tụ một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm chỉ lớn chừng bằng bàn tay, giống như mới vừa luyện thành kiếm phôi, không ngừng hút vào kim long nổ ra kim quang. Ánh mắt của hắn sắc bén, có thể mơ hồ cảm giác được tiểu kiếm đang phát sinh nhẹ hơi biến hóa, nửa canh giờ biến lớn một tia, so cọng tóc càng mảnh một tia. Hắn cũng có thể nhìn thấy, cái kia Trịnh Lao Thái giám trên đỉnh đầu nổi trôi một thanh đen như mực trường kiếm, không một tia sáng. Thanh trường kiếm này tựa như trường kiếm hình lỗ đen, không ngừng thôn phệ chung quanh ánh sáng, không để cho một tia sáng lộ ra. Lý Trừng không miễn cưỡng đưa ánh mắt tránh thoát khỏi, cảm nhận được không tên uy hiếp, tốt nhất vẫn là chớ treo chọc cái này Lao Thái giám. Tần Trường Ti, ngươi đây là muốn cho Lý đại nhân ra vài phủ đầu sao? Cao Cầu cười nói, chúng ta nơi này cũng không hưng như thế. Tần Thiên Nam lắc đầu, trường ấn, còn là lấy cùng làm chủ. Cao Cầu đánh gây hắn, khoát tay một cái nói, nơi này liền ba người chúng ta người, còn muốn đấu cái ngươi chết ta sống, thực sự quá không thú vị. Ngươi nói có đúng hay không, Tần Trường Ti? Trường ấn chô nói rất chính xác. Tần Thiên Nam bất đắc dĩ gật đầu. Vậy liền nghe ta, đem tấu chương rút về tới. Cao Cầu cười nói, chúng ta cùng hòa thuận qua tháng ngày, tranh thủ tại Hiếu Lăng cũng có thể khoái hoạt. Là. Tần Thiên Nam chậm rãi nói. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Xem ra vị này Cao trưởng ấn cũng là nhân vật lợi hại, có thể để cho cương trực Tần Thiên Nam cải biến cách làm. Tần Thiên Nam đứng dậy, ta đi rút về tấu chương. Hắn ôm một cái quyền quay người liền đi. Lý Trừng không cười nói, ta đưa Tần trưởng ti đi. Hai người tới cửa sân lúc, Tần Thiên Nam lạnh lùng nguyết hắn một cái, lần này có Cao trưởng ấn lên tiếng, liền rút về đến, lần tiếp theo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Trừng không cười nói, cái kia liền đa tạ Tần trưởng ti. Tần Thiên Nam quay người liền đi. Lý Trừng không đứng tại cửa viện mắt tiễn hắn rời đi. Tần Thiên Nam đủ khắc thưởng, lẽ nào thật sự như thế ẩn giấu đi, không bẩm báo độc cô càn. Theo chính mình đối Tần Thiên Nam hiểu rõ, hắn sẽ không như thế từ bỏ. À, lần này Cao Cầu lên tiếng, hắn chỉ có thể rút về đến, nhưng rất có thể rất nhanh lại tấu lên đi. Lần tiếp theo không để cho Cao Cầu biết rõ chính là. Hắn đứng tại cửa viện lắc đầu, Cao Cầu rất nhanh cất giọng chào hỏi hắn, hắn sau khi đi vào, cùng Cao Cầu thống khoái uống một phen. Thành đại tông sư, không có chút nào dị tướng, để hắn cũng không thể có cảm giác gì, theo trước cũng không có gì khác biệt. Căn bản nhất chính là, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được thiên tử kiếm uy hiếp. Thiên tử kiếm như cũ huyền tại thiên không hướng về phía chính mình. Mũi kiếm lóe hàn quang, tùy thời muốn đưa mạng một đâm. Hắn thông qua cảm ứng, tinh tế phân tích, còn là không đỡ nổi một kích này, bất quá nha, hiện tại ngược lại là có thể trốn. Cái này khiến hắn vừa thất vọng, cũng không tính rất thất vọng. Chí ít có hy vọng giữ được tính mạng, không giống đại quang minh cảnh thời điểm như vậy tuyệt vọng, thiên tử kiếm xuống hào không hy vọng còn sống. Cái loại cảm giác này quá khó chịu. Như thế nào mới có thể tránh thoát thiên tử kiếm đâu? Thiên tử kiếm treo cao bầu trời giống một vành mặt trời, không chỗ không soi, tùy thời sẽ đâm xuống đến, như thế nào mới có thể không để cho nó tìm tới. Càng càng mấu chốt chính là, như thế nào mới có thể kháng được thiên tử kiếm. Nhất định là có biện pháp, nghe nói Thanh Liên Thanh Giáo giáo chủ có thể đỡ nổi thiên tử kiếm. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên hừng hực ý chí chiến đấu, còn có vô cùng cần thiết đại tông sư phương pháp tu luyện. Cái kia 108 tòa tượng thần như thế nào? Có thể hay không làm vì mình phương pháp tu luyện? Trăng lên giữa trời. Thanh huy chậm chậm chiếu vào trên người hắn, Lý Trừng không chắp tay đứng tại vườn hoa bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng dâng lên trà trà, lao ra. Lý Trừng không tiếp nhận trà trà, khói tím, thất hoàng tử bí kíp đều thu giấu ở nơi nào? Bí kíp? Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, lao ra, thất hoàng tử không có cất giữ bí kíp. Ân. Lý Trừng không nhíu mày. Hắn cảm thấy không có khả năng. Giống thất hoàng tử nhân vật như vậy, khẳng định nghĩ đến thông qua bí kíp tới thu mua lòng người, có thể nào không sưu tập bí kíp? Viên Tử Yên nói, hắn nói sưu tập bí kíp võ công càng mất lòng người, cho nên tuyệt không cất giấu bí kíp. Nàng hiện tại thái độ trở nên cùng lúc trước lại bất đồng, nhiều hơn mấy phần cung kính, đây là đối đại tông sư cung kính, mà không phải nhằm vào Lý Trừng Không. Lợi hại. Lý Trừng Không nhíu mày, bội phục. Đáng tiếc nha. Viên Tử Yên lắc đầu. Thất hoàng tử lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Ai có thể nghĩ tới hắn trong lúc vô tình chọc tới một cái chết thái giám lại là cái quái vật, dĩ nhiên bước vào đại tông sư. Tông sư đối hoàng tử thực lực ảnh hưởng không lớn, không kém một cái tông sư, đại tông sư lại khác biệt, một cái đại tông sư bù đắp được mấy trăm tông sư. Đối bên trên đại tông sư là địch, thất hoàng tử không có chút nào ưu thế có thể nói, chỉ có thể thông qua không phải vũ lực thủ đoạn đều là phi công. Hơn nữa còn muốn cẩn thận, chọc giận đại tông sư, một khi cầm phẫn xuất thủ, trọng thương hắn thế lực, được không bù mất. Chuyện này chỉ có thể đoán thất hoàng tử vận khí không tốt, đây là ai cũng không nghĩ ra chuyện. Chúng ta bái phỏng một cái thất hoàng tử như thế nào? Lý Trừng không cười nói. Hắn bất thình lình hứng thú nổi lên. Thật vất vả bước vào đại tông sư, có thể nào không nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một phen. Đỡ S, đổi mới xong. Chương 236, Giám Chu. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu. Lý Trừng không sắc mặt trầm xuống, lông mày nhíu chặt. Viên Tử Yên vội nói, lao ra, thần kinh cũng không phải hiếu lăng. Là có đại tông sư trấn giữ. Lý Trừng không nhàn nhạt nhìn xem nàng, thì tính sao? Nàng tóc gáy dựng lên, thật giống như con chuột bị mèo nhìn chằm chằm vào. Nàng đầu góc mánh quay, cho mình tìm kiếm lý do. Gấp tắc thì nhanh trí, nàng vội nói, Lao gia, ngươi cũng đã biết như thế nào đối phó đại tông sư. Ngươi không có đại tông sư võ học tới đối địch chi pháp a? Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi là lo lắng ta không địch lại đại tông sư khác. Lập tức cười khẽ, cái này không vừa vặn. Ngươi không phải nhân cơ hội chạy thoát. Lão, ra. Viên Tử Yên sáng giọng, hiện tại cũng không thể trốn, muốn chạy trốn cũng muốn chính mình luyện thành đại tông sư mới trốn, dựa vào chính mình Lam Điền Trùng Ngọc Quyết, một năm về sau, nói không chừng liền là đại tông sư đâu. Lý Trừng không nói, không ngại, đi thôi. Hắn xác thực không có đại tông sư võ học. Nhưng đến một bước này, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đại tông sư võ học chỉ sợ đã trải qua không phải trọng yếu như thế. Nguyên Dương nhảy ra trong óc, ý theo Thiên Kinh Tâm Lục bên trên ghi lại, chính là ca quy biển cả, chim về trời khoảng không, chính là hoàn toàn đại tiêu giao đại tự tại. Nguyên Dương liền biến thành nguyên thần. Nguyên thần thu nạp thiên địa chi sức mạnh to lớn, trở thành thái dương giống như tồn tại, cái này chính là đại tông sư lực lượng gốc rễ. Nguyên thần cũng không có khinh công không có nội lực, đại tông sư ở giữa quyết chiến, chỉ sợ cũng giống hai cái không biết võ công cự nhân đánh nhau. Bất quá, hắn nghĩ tới 108 tôn thần tượng. Lẽ nào đây cũng là đại tông sư chiến đấu chi pháp? Lao ra. Chớ có dài dòng, đi đấy. Lý Trừng không ôm lên nàng eo thon, hóa thành một làn gió nhẹ bay ra khỏi Hiếu Lăng. Viên Tử Yên đoán thầm một phen rất nhanh bị nhìn thấy trước mắt sở kinh. Hắn thân pháp giống như không nhanh, như một luồng du du thanh phong, nhưng chung quanh giống như trở nên vô cùng chậm rãi. Chờ Lý Trừng không buông nàng xuống thời điểm, hắn chớp chớp đôi mắt sáng, phát hiện chẳng qua là nửa ngày thời gian mà thôi. Nguy nga to lớn thần kinh thành đã nhảy vào mí mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không lại chính đang nhíu mày nhìn xem thần kinh bầu trời, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Thần kinh trên không, một vành mặt trời chiếu trên không. Cùng lúc đó, trên bầu trời còn có lơ lửng một thanh tiểu kiếm, chính là Thiên Tử Kiếm, mũi kiếm lóe ra hàn quang. Trừ Thiên Tử Kiếm, bầu trời còn có lơ lửng bốn khỏa mặt trời nhỏ. Hai viên tại hoàng cung vị trí. Một viên tại thần kinh chính đông, một viên tại thần kinh chính tây. Lúc này, thần kinh chính đông cái kia vầng thái dương đang nhanh chóng di chuyển, đang hướng tới mình. Lý Trừng không nhíu mày suy tư. Lại có bốn cái đại tông sư. Hoàng cung có hai cái, một cái hẳn là Độc Cô Càn, một cái khác cũng không biết, rất có thể là Kim Giáp Thái Giám. Đông Tây hai viên, lại là nơi nào? Lao ra. Viên Tử Yên nhẹ giọng kêu. Nhìn Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẩn người thật lâu, giống như sẽ một trực tiếp phát ngốc đi xuống, mà chung quanh người tới lui thỉnh thoảng nhìn qua, nhất là nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình nhìn, cảm thấy phiền chán. Nàng dứt khoát từ tay háo hái ra lụa trắng, che đến trên mặt, nhưng ngay cả như vậy, chung quanh người qua lại con đường còn là không ngừng nhìn nàng. Nàng tư thái thức tha, đứng ở nơi đó phong thái yểu điệu, dù cho che mặt lớn, người vẫn cảm giác cho nàng là một cái đại mỹ nhân nhi, che lụa trắng càng để bọn hắn hiếu kỳ. Lý Trừng không khẽ nói, đừng nói chuyện. Viên Tử Yên nhắm lại môi đỏ. Ha ha. Tiếng cười dài bên trong, một người mặc đạo bào nhỏ gầy lão giả như đạp theo gió mà đến, rơi xuống Lý Trừng không bên cạnh. Lý Trừng không quan sát hắn. Tóc muối tiêu tùy ý kéo thành một cái châm cài tóc đạo sĩ, nghiêng cắm cây mun trầm, tiểu tụy khuôn mặt che kín khắc sâu nếp nhăn, mày cho mặt ủ bộ dáng giống một cái nông thôn tiểu lão đầu. Hắn đang cười tít mắt nhìn xem Lý Trừng không, tôn giá là Lý Đạo Uyên. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu, không biết rằng dài là Khâm Thiên Giám Phương Kính Nghiệp. Nguyên lai là Phương Giám Chủ. Lý Trừng không biết rõ Khâm Thiên Giám giám chủ tên, chẳng qua là một mực nghe kỳ danh không thấy người, nghe nói một mực tại Quan Thiên Phong bên trên, không dạy trần thế. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên gặp được. Không nghĩ tới. Phương Kính Nghiệp nhìn xem Lý Trừng không, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thông qua tướng mạo, thông qua trời rút, thực sự nhìn không ra cái này Lý Trừng không có như thế tạo hóa, tinh vị ảm đạm, thực không phải thành đại tông sư trí tướng. Lý Trừng không bị hắn nhìn đến hơi run, loại này Khâm Thiên Giám chắc hẳn nhìn thấy trời rút. Nhìn thấy chính là nguyên chủ vận mệnh, không biết có thể hay không nhìn ra bản thân là trùng sinh chi người. Nhưng đến đại tông sư, chính mình lại không cần lại giống như trước đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, động một chút lại co lại. Hắn lực lượng mười phần, ung dung cười nói, giám chủ không có nghĩ đến cái gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại ra một vị đại tông sư, thật là ta thắng đủ may mắn, Lý đại nhân, theo lão đạo tới đi. Giám chủ, ta lại là muốn gặp một vị cố nhân, ngày khác đi. Lẽ nào Lý Đại Nhân không muốn biết đại tông sư thế giới có khác biệt gì sao? Ngày khác đi. Lão đạo có một chút đại tông sư kinh nghiệm, muốn cùng Lý Đại Nhân chia sẻ, không bằng đi ta trên đỉnh chơi đùa. Lý Trừng không cười nói, giám chủ là sợ ta tiến vào thần kinh làm loạn A. Ha ha. Phương Kính Nghiệp cười nói. Lý Trừng không nói, giám chủ yên tâm, không đến mức loạn giết. Lý Đại Nhân là muốn đi tìm thất hoàng tử A. A. Lý Đại Nhân, còn là bất giận. Ta đúng là muốn bái thăm một cái thất hoàng tử. Thất hoàng tử đã trải qua tiến cung. Phương Kính Nghiệp cười nói. A. Lý Trừng không cười chỉ hắn, nguyên lai giám chủ là tới kéo lại của ta. Nhân cơ hội để thất hoàng tử chạy vào hoàng cung, từ đó tránh mở của mình. Một chiêu này kế hoãn binh dùng đến cực trượt, hắn muốn nói một tiếng bội phục. Không khỏi cười nói, bất quá thất hoàng tử chẳng lẽ muốn một mực ở tại hoàng cung. Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, Lý đại nhân đã là đại tông sư, hà tất cùng thất hoàng tử chấp nhận đây, đại nhân có đại nhân lượng. Lý Trừng không nói, này tức giận không tiết, quá không khoái nhanh. Cái kia Lý đại nhân làm sao có thể tức giận sướng. Lý Trừng không trầm ngâm. Đống nhiên tầm đó, hắn dĩ nhiên nghĩ không ra. Thất hoàng tử là từng bước ép sát muốn đưa mình vào tử địa, chính mình tại nhỏ sách vở bên trên đem một cái nhớ tinh tường. Nhưng những cái kia tới giết chính mình, đều bị chính mình giết chết, cho nên có thể coi là trướng, cũng chỉ có thể tìm thất hoàng tử. Cái kia chính là giết chết thất hoàng tử. Nhưng hiện tại xem ra, có bốn cái đại tông sư che chở, chính mình chỉ sợ không thể toàn nguyện, đại tông căn bản không thể tiêu giao như ý. Chẳng lẽ để thất hoàng tử quỳ xuống xin lỗi? Lý Trừng không khoát khoát tay, xin lỗi để làm gì? Thất hoàng tử khả năng cảm thấy quỳ xuống xin lỗi đã là mạc đại thành ý cùng khuất nhục, đối với mình mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Giám chủ, ta muốn nhìn thất hoàng tử có thể trốn tới khi nào? Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, hà tất phải như vậy đâu? Ngươi đã là đại tông sư. Đại tông sư cũng không thành tiên, còn là người. Đi thôi, trước hết đến giám chủ nơi đó lấy một chén rượu. Đi. Phương Kính Nghiệp quay người dẫn đường. Lý Trừng không ôm lên Viên Tử Yên đồng bền đuổi kịp, ba người như cơi gió mà đi, rất nhanh tới thần bên ngoài kinh thành trăm dặm chỗ một ngọn núi. Ngọn núi này kiệt xuất, sừng sững cao vút, cao có mấy ngàn trượng, đến đỉnh núi đã là hàn phong như cương. Vách núi chi đỉnh là một mảnh rừng cây tùng, trong rừng thấp thoáng lấy một tòa đạo quán. Vách núi bên cạnh có ba cây thương tùng, phía dưới bày một trương bàn đá, khắc làm bàn cờ, Hắc Tử cùng Bạch Tử đã trải qua bày tại trên đó. Chúng ta tới một ván như thế nào? Phương Kính Nghiệp cười nói, ta như thua, đưa ngươi một môn kỳ công, ta như thắng, ngươi liền bỏ qua cho thất hoàng tử. Chương 237, Bái Dương. Lý Trừng không cười khẽ, ra sao kỳ công? Phương Kính Nghiệp nói, đại tông sư võ học, ngưng tụ nguyên thần chi pháp môn, chắc hẳn Lý đại nhân ngươi là không biết rằng như thế pháp môn. Lý Trừng không là dị loại, là một cái duy nhất không có đi tam giáo con đường, trực tiếp tự mình có thể phá tông sư chi bí, bước vào đại tông sư người. So với tam giáo người, hắn không có có thứ tự truyền thừa, liền không có đại tông sư phương pháp tu luyện. Nhưng hắn cũng có ưu thế, chính là nguyên thần cường đại. Tam giáo người có pháp có thể theo, cho nên dựa theo đặc biệt chi pháp tới rèn luyện nguyên dương, từ đó đột phá trói buộc mà bước vào đại tông sư. Đây là đường tắt. Lý Trừng không biết cái này đường tắt, sử chính là ma lực, là đần biện pháp, phá sinh sinh đột phá lên muốn hao phí mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tinh thần. Nhưng cũng nói, hắn nguyên thần càng thêm cường đại. Lý Trừng không cười nói, còn thật không biết pháp này. Còn muốn nói với ngươi nói chuyện đại tông sư kiên kỵ. Phương Kính Nghiệp đem bản cờ bên trên Hắc Tử Bạch Tử toàn bộ xóa đi, bắt đầu xuống ra một viên Hắc Tử. Có gì cấm kỵ? Lý Trừng không xuống một viên Bạch Tử. Hai người đã ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, Viên Tử Yên liếc nhìn chung quanh, tìm tới bên cạnh đỏ bùn nhỏ lò, bắt đầu châm lửa đun nước. Ai? Phương Kính Nghiệp lại xuống một viên Hắc Tử, lắc đầu cảm khái nói, ngươi nhưng từng qua vị nào đại tông sư trắng trợn sát phạt, uy phong không ai bị nổi. Giống như thật chưa từng nghe qua. Lý Trừng không nhíu mày. Hắn phân tâm nhị dụng, một bên đánh cờ, một bên suy tư. Thế nhiều người mấy cũng không biết đại tông sư, thế nhưng chưa từng nghe qua vị nào cao thủ trắng trợn sát phạt. Triều đình có truy phong thần bộ, có tông sư phủ, có thể khống chế tông sư không loạn đến, cho nên tông sư đều là có điều cố kỵ. Có rất ít như chính mình, giết nhiều cao thủ như vậy. Đại tông sư cũng chưa từng nghe qua giết rất nhiều người. Phương Kính Nghiệp nói, bởi vì đại tông sư có địch nhân, hơn nữa là rất địch nhân cường đại, cho nên hoàn mỹ ứng đối trần thế phân tranh. Lý Trừng không nhíu mày nhìn xem hắn. Phương Kính Nghiệp nói, địch nhân có hai, một là kiếp hỏa, hai là hư không thiên ma, quả thực khó lòng phòng bị. Lý Trừng không cau mày nói, cái này chẳng phải là nói, thành đại tông sư, ngược lại càng xui xẻo. Cái này chính là đại giới đi. Phương Kính Nghiệp nói, người mang lực lượng vô địch, thiên địa tự nhiên muốn chế ước. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ngươi bây giờ còn chưa cảm ứng được bọn hắn, là bởi vì ngươi mới vừa trở thành đại tông sư, còn không có giết người. Phương Kính Nghiệp nhàn nhạt nói, chờ ngươi giết người, tự nhiên là biết rõ kiếp hỏa uy lực. Lý Trừng không nói, tu di linh sơn đốt tâm kiếp hỏa đèn, chính là cái kia kiếp hỏa. Đúng vậy. Phương Kính Nghiệp gật đầu, ngươi là lãnh giáo qua, có thể may mắn còn sống, nói rõ ngươi may mắn, có thể đốt tâm kiếp hỏa đèn so với chân chính kiếp hỏa còn là kém một chút nhi uy lực, đụng tới chân chính kiếp hỏa, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Lý Trừng không nhíu mày, lẽ nào thế gian liền không có ứng đối kiếp hỏa chi pháp? Tất cả tông có tất cả tông chi pháp, nhưng đều là bí truyền, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Phương Kính Nghiệp lắc đầu nói, huống chi, những này bí thuật cũng không ổn thỏa, thắng bại nửa này nửa kia, hơi không cẩn thận liền bị kiếp hỏa chỗ hủy, một thân tu vi trôi theo nước chảy. Lý Trừng không nói, nói như vậy, ta là không thể giết người. Một giết người, liền sinh kiếp hỏa. Phương Kính Nghiệp nói, nhất là càng trọng yếu người, kiếp hỏa càng rất, ngươi như giết một hoàng tử, chỉ sợ thai kiếp khó tránh khỏi. Ha ha. Lý Trừng không chợt cười to. Không chỉ dọa Phương Kính Nghiệp nhảy một cái, cũng dọa đang ngồi xổm tuổi đốt Viên Tử Yên nhảy một cái, ngạc nhiên nhìn qua. Lý Trừng không cười to nói, cái này lại thú vị, hay sao đại tông sư còn tốt, thành đại tông sư, ngược lại bị mang tới gông xiềng. Phương Kính Nghiệp cười cười. Lý Trừng không nói, người đại tông sư này còn không bằng không làm. Cái kia lại không giống. Phương Kính Nghiệp nói, nếu như đối phương nổi sát tâm, trước tiên muốn giết người, đại tông sư giết chi tắc vô kiếp hỏa. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Phương Kính Nghiệp nói, nhưng hoàng tử bọn hắn những người này, biết rõ ngươi là đại tông sư về sau, nhất định sẽ không nổi sát tâm. A, Lý Trừng không trầm ngâm, cảm ơn giám chủ chỉ điểm. Ta chỉ một chút gì? Phương Kính Nghiệp không hiểu đấu. Lý Trừng không cười nói, dạy ta sát nhân chi đạo, chỉ cần làm cho đối phương trước tiên nổi sát tâm, làm cho đối phương động thủ trước là được. Phương Kính Nghiệp nói, biết rõ ngươi là đại tông sư, ai còn dám nổi sát tâm? Nếu như đối phương không biết rằng đâu. Lý Trừng không mỉm cười. Phương Kính Nghiệp lắc đầu, không thể gạt được, đại tông sư cùng tông sư bất đồng, khẽ rửa gần liền biết. Lý Trừng không cười cười. Chính mình có động thiên, chưa hẳn không thể gạt được. Đáng tiếc nhất là thất hoàng tử, khẳng định đã trải qua biết mình là đại tông sư, cho nên đã trải qua tránh sang trong hoàng cung. Bất quá nha. Lý Trừng không lộ ra mỉm cười. Dù cho biết rõ thì đã có sao. Chính mình nhất định sẽ làm cho thất hoàng tử hận không thể giết chết chính mình, đến lúc đó như cũ giết chết hắn mà không nổi kiếp hỏa. Hắn quay đầu liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Mấu chốt liền ở trên người nàng. Hắn cảm thấy thu hoạch rất nhiều, nếu như không có Phương Kính Nghiệp phen này chỉ điểm, chính mình tùy tiện đại sát đặc sát, cái kia kiếp hỏa cuốn thân, chưa hẳn có thể chịu được. Phương Kính Nghiệp cũng là vì hiểu rõ thất hoàng tử nguy hiểm, cũng là vì thiên hạ ổn định, mới có thể nói những thứ này. Cho nên tùy nghe, về phần thật giả, hoặc là cái nào là thật cái nào là giả, chính mình muốn có khác phán đoán. Người thua. Lý Trừng không cười nói. Phương Kính Nghiệp nhíu mày trầm tư. Hắn không có biện pháp tiếp nhận nhanh như vậy liền thua, chính mình thế nhưng là rơi xuống trăm năm cờ, tài đánh cờ kinh người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng không, hai mắt sáng rực. Lý Trừng không cười nói, không biết cái này tâm pháp là cái gì. Lớn bái dương thuật. Phương Kính Nghiệp khẽ nói, có thể tăng cường nguyên thần thu nạp thái dương chi tinh kỳ thuật. A. Luyện pháp quyết này, nguyên thần sẽ càng ngày càng mạnh, ẩn chứa thái dương chi tinh. Cái kia liền đa tạ đấy. Lý Trừng không cười nói. Phương Kính Nghiệp đỉnh đầu bay lên một vành mặt trời, tiếp đó hóa thành vạn trượng kim quang. Kim quang tại không trung từ từ ngưng tụ ra một cái thân thể, bày ra một cái kỳ dị tư thế. Lý Trừng không nguyên dương cũng nhảy một cái, hóa thành nguyên thần xuất hiện tại không trung, biến ra một thân thể tiếp đó bày ra cái này kỳ dị tư thế. Tựa như là cung eo vái chào bái, nhưng tư thế lại có nhỏ bé bất đồng. Không ngừng y theo đối phương tư thế mà điều chỉnh bản thân. Cuối cùng một tia không kém thời điểm, lập tức cảm giác được gấm áp khí tức từ đỉnh đầu con hạ, rõ ràng là nguyên thần thu nạp đến thái dương chi tinh, thân thể lại cảm thấy ấm áp. Tốt. Phương Kính Nghiệp chậm rãi nói, quả nhiên là kỳ tài, một cái liền học được, vậy chúng ta tiếp lấy xuống. Tốt. Lý Trừng không cười nói, lần này đánh bạc chút gì. Nếu như ngươi thắng, ta còn có một môn kỳ thuật, Phương Kính Nghiệp khẽ nói, nếu như thua, còn là điều kiện kia. Được. Thua ta liền buông tha thất hoàng tử. Lý Trừng không nói. Tốt. Phương Kính Nghiệp khẽ cắn môi, tiếp tục triển khai quân cờ. Viên Tử Yên dâng lên trà trà, đứng ở một bên xem cuộc chiến. Lý Trừng không rất nhanh lại đánh đến Phương Kính Nghiệp hoa rơi nước chảy. Phương Kính Nghiệp kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn cờ, khó có thể tin. Bị bại rối tinh rối mù, thật hoài nghi lúc trước cùng mình đánh cờ đám gia hỏa là không phải cố ý nhường chính mình. Chính mình cũng không phải là cái gì danh thủ quốc gia, chẳng qua là một cái cờ dở lâu tử. Lý Trừng không cười tít mắt nhìn xem hắn. Bước vào đại tông sư về sau, tính toán tốc độ lại tăng, đã đến 120 lần tốc độ. Có vượt qua tính, đánh cờ quả thực liền là hành hạ người mới, chiến thắng liền như một bữa ăn sáng. Lại đến. Phương Kính Nghiệp lạnh lùng nói. Lại đến. Phương Kính Nghiệp nghiến răng nghiến lợi. Lại đến. Phương Kính Nghiệp đỏ lên khuôn mặt tựa như một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc. Chương 238, Phong Thần. Lý Trừng không cười nói, giám chủ còn có cái gì có thể thua. Trôi này Thiên Dương Thần Kiếm quả thật không tệ. Thua lớn bài dương thuật, lại thua thiên vũ độ kiếp thuật, liền lại không bí thuật nhưng thua, liền thua bởi hắn trôi này Thiên Dương Thần Kiếm. Thiên Dương Thần Kiếm nhìn như chẳng qua là một thanh đơn thuần bảo kiếm, kỳ thật chính là kỳ sắt tạo thành, có thể phụ thượng nguyên dương, uy lực kinh người. Không rồi. Phương Kính Nghiệp không cam lòng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không cười nói, giám chủ không phải nghĩ chơi xấu a? Muốn đem Thiên Dương Thần Kiếm đoạt lại đi. Không đến mức. Phương Kính Nghiệp khẽ cắn môi, thịt đau cực kỳ. Cái này Thiên Dương Thần Kiếm là thế gian hiếm thấy kỳ bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chỉ sợ thế gian chỉ có một thanh mà thôi. Kiếm này thậm chí có thể dùng tới cùng đại tông sư đối chiến. Giám chủ, ta bây giờ tại Hiếu Lăng cái kia 108 tôn thần tượng, đến cùng là lai lịch gì? Lý Trừng không nói, thật sự là Gia Cắt Thanh Nhai chô điêu. Vâng. Phương Kính Nghiệp gật gật đầu, Gia Cắt Thanh Nhai cũng là một vị đại tông sư, cái kia tượng thần bên trên cất lấy hắn nguyên thần. Trách không được. Lý Trừng không bừng tỉnh đại ngộ. Phương Kính Nghiệp khẽ nói, a, đúng rồi, hắn là Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Phương Kính Nghiệp cười hát hát nói, không nghĩ tới a. Ngươi cùng Thanh Liên Thánh Giáo thủ rất lớn, cẩn thận một chút đi. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Cái kia tượng thần bên trên có gì đó quái lạ, có đại tông sư bị làm thành tẩu hỏa nhập ma, tốt nhất chớ cùng lấy phía trên luyện. Phương Kính Nghiệp nói. Lý Trừng không lắc đầu. Xem ra trong thiên hạ cũng không phải là chỉ có chính mình một người thông minh, những tượng thần kia rắn chắc có gì đó quái lạ, rất có thể là Thanh Liên Thánh Giáo một môn đặc biệt truyền thừa. Hắn để xuống chén trà, thở dài, xem ra giám chủ không muốn lại đến một bàn. Luận kỳ nghệ, ta không bằng ngươi. Phương Kính Nghiệp cắn răng khẽ nói, không bỏ nhìn một chút xanh lam bảo kiếm. Lý Trừng không vô vỗ thân kiếm, cười nói, tốt ta, vậy ta liền cáo tử. Hắn ôm lên viên tử yên lóe lên biến mất. Phương Kính Nghiệp nhìn xem Lý Trừng không biến mất phương hướng, lắc đầu. Cuối cùng vẫn là chạy đi thần kinh, xem ra không muốn buông tha thất hoàng tử à, chọc một cái đại tông sư, thất hoàng tử cái này số phận sợ là. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời đầy sao bên trong, hắn nhìn chằm chằm trong đó một viên, nhìn thấy nó từ sáng ngời trở nên ảm đạm, cùng chung quanh đầy sao không có gì khác biệt. Ai? Hắn thở dài một hơi, thiên hạ từ đó nhiều chuyện rồi. Thất hoàng tử hoàng chữ chi vị vững chắc, tắc thì tháng đủ vững chắc, hoàng chữ chi vị không ổn định, tắc thì tháng đủ không ổn định. Những hoàng tử kia đều không phải là đèn đã cạn dầu, một khi nhìn thấy tranh vị hy vọng, há có thể không có động tác. Mà các đại thần của triều đình vừa nhìn như thế, tất nhiên muốn đặt cửa. Đứng thành hàng dĩ nhiên phong hiểm cực lớn, nhưng cũng là một cái thông thiên đại đạo, một khi đứng đúng vị trí, phụ đến ngầm trên thân rồng, tắc thì nhất định có thể theo lấy tiềm long bay lên trời, lập xuống chuyển thừa mấy đời thế gia căn cơ. Đây là bao nhiêu đời đều không đụng được cơ hội. Phân tranh cùng một chỗ, thiên hạ đều là sao động. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên đứng tại thất hoàng tử bên ngoài phủ. Viên Tử Yên nói, lao ra, thất hoàng tử không trong phủ, tới để làm gì? Ai nói vô dụng? Lý Trừng không cười khẽ. Thân thể của hắn bất thình lình kéo căng, cơ bắp mãnh liệt tăng vọt, quần áo căng cứng, tiếp đó một tay một cái, đem hai tôn sư tử đá nhấc lên trên không, phân biệt ném ra. Ầm ầm. Một viên sư tử đá đụng nát cửa lớn, đập ngã bức tường, khảm đến đại sảnh trước bậc thang bên trong. Một viên khác sư tử đá tắc thì bay vào trong đại sảnh. Đại sảnh rèm cửa bao lấy sư tử đá, trong đại sảnh mấy người xông lên trước đón lấy sư tử đá, nhao nhao đẩy ra song trưởng. Ầm. Mấy cao thủ hơi dính bên trên sư tử đá, nhao nhao lui nhanh, tiến đụng vào trong vách tường khảm vào trong đó, sư tử đá cuối cùng đập mặc vào đại sảnh, tiếp tục về sau đập vào một gian sân nhỏ, rốt cuộc tại trong tường. Người nào? Trong tiếng giống giận dữ, mấy chục người bay ra ngoài, có mấy danh tông sư, hắn dư là khoác lên áo giáp bạc giáp, cầm trong tay thanh đồng phá cương nọ khống dây đàn sĩ. Lý Trừng không ngồi yên chạm tại mọi người bên cạnh, cười cười, cùng thất hoàng tử nói một tiếng, viên cô nương đã tới. Viên Tử Yên bất đắc dĩ lườm hắn một cái, còn là đi nhanh lên đi. Đi. Lý Trừng không ôm lên nàng, lóe lên biến mất. Đám người phẫn nộ trừng lấy bóng lưng của hắn, cuối cùng lại không có bắn ra phá cương nỏ, không tên cảm giác được nguy hiểm. Lý Trừng không một hơi vọt ra thần kinh, quay đầu nhìn một chút, bốn tôn đại tông sư vị trí không thay đổi. Lao ra, thất hoàng tử về sau không dám tiếp tục ra tay, đã đầy đủ. Trước mặt chứng đâu? Lý Trừng không khẽ nói. Viên Tử Yên nói, hắn là hoàng tử, cũng không thể thật giết chết, đến một bước này đã đầy đủ báo thủ. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn một mực đáng luyện võ công, chính là vì có một ngày có thể trực tiếp làm thịt thất hoàng tử, thống khoái lâm ly. Hắn không lại bởi vì thất hoàng tử hiện tại rùa đen rút đầu giống như trốn vào tới mà đáng thương mà mềm lòng, đối loại người này, giết là tốt nhất. Nếu không thì, cho cơ hội, nhất định sẽ tính toán chính mình giết chính mình. Đại tông sư cũng không phải vô địch thiên hạ, vạn nhất bị hắn dụng kế xúi dục, tìm thêm mấy cái đại tông sư giết chính mình đâu. Tốt nhất vẫn là mượn đao giết người. Cái này 108 tôn thần tượng, nghe nói là phong thần vàng ghi chép ghi lại, Gia Cát Thanh Nhai kỳ ngộ được đến bí kíp, đáng tiếc. La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cuối cùng liền chết tại cái này phong thần vàng ghi chép bên trên. Sau khi chết phong thần vàng ghi chép cũng theo đó hủy đi, thế gian lại không phong thần vàng ghi chép. Cái này tượng thần có người luyện sao? Thánh giáo trước sau hai cái đại tông sư chết bởi cái này, cho nên, ngươi còn là chớ luyện. Chết rồi. Đại tông sư cái chết so tông sư lại càng dễ, cho nên tốt nhất chớ trêu chọc mạnh hơn đại tông sư, giống như nguyên thần cuộc chiến lại càng dễ chết, đại tông sư vẫn lạc đến không ít, đừng tưởng rằng thành đại tông sư liền an ổn không lo. Thánh giáo giáo chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể đỡ nổi thiên tử kiếm, ngươi có thể suy nghĩ một chút mạnh bao nhiêu. Thánh giáo giáo chủ lẽ nào thật sự là thế gian vô địch? Không kém bao nhiêu đâu, nhiều lắm là một hai người mà thôi, càng quan trọng hơn là, giáo chủ một khi bước vào đại tông sư, liền là không chết. Thanh Liên Thánh Điện. Đúng vậy. Lý Trừng không hai mắt sáng rực, trong đầu lục soát pháp khoảng không chi ký ức, đáng tiếc, đại tông sư còn là không có biện pháp một cái nhận được pháp khoảng không chi ký ức. Còn là theo lúc trước đồng dạng, muốn từng chút đào móc. Tu Di Linh Sơn cùng Thanh Liên Thánh Giáo nổi danh, chắc hẳn cũng có như vậy kỳ pháp, nếu có thể tu luyện pháp này, có thể hay không thế gian vô địch. Chính mình vượt qua tính có thể hay không giúp chính mình cao hơn một tầng tầng. Đại tông sư bên trên, nhưng còn có cảnh giới. Lý Trường không nói. La Thanh Lan thở dài, cái này chính là không phải ta có thể biết được, đại tông sư đều là xa không thể chạm sự tình. Vương Nhược Ngu nói, trời trong, ngươi bây giờ định làm gì? Lý Trường không lắc đầu. Hắn bỗng nhiên tiến vào đại tông sư về sau, phát hiện lại có chút không biết giải quyết thế nào, viễn viễn bất là bước vào tông sư như vậy thoải mái. Đại tông sư dĩ nhiên có nhiều như vậy phiền phức, chẳng những khó chịu, ngược lại rất khó chịu. Vương Nhược Ngu cười cười, cái kia liền hảo hảo suy nghĩ một chút, chớ nóng nội động, một động không bằng một tĩnh, ngươi phải hiểu được, đại tông sư không còn là quân cờ, mà là kỳ thủ. Lý Trừng không cười khổ, cái này kỳ thủ cũng không có thư thái như vậy. Bằng trí tuệ của ngươi, sẽ thích ứng. Vương Nhược Ngu nói, thiên hạ lớn, có thể có mấy cái đại tông sư. Dậm chân một cái, thiên hạ đều muốn run rẩy run lên. Lý Trừng không hai mắt nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra nụ cười. Chương 239, Phục Trước. Dậm chân một cái, thiên hạ đều muốn run rẩy run lên, nghĩ như vậy đến, đại tông sư còn là thật thoải mái. Chỉ nếu không sợ kiếp hỏa, chỉ muốn thu thập đến hư không thiên ma, người đại tông sư kia liền không cố kỵ gì. Thiên hạ không có thập toàn thập mỹ chuyện tốt, như thế đã trải qua không tệ. Hắn nhắc nhở chính mình, phân chân tinh thần, hỏi, lão ông, cái này Hiếu Lăng bên trong đại tông sư đâu ra tới lịch. Chỉ biết là kim giáp thái giám. Vương Nhược Ngu lắc đầu nói, từ ta tiến cung thời điểm chính là chỗ này, thoạt nhìn giống như tùy thời muốn mất mạng, nhưng cho tới bây giờ, ta nhanh mất mạng, hắn còn sống được thật tốt. Đại tông sư tính mệnh rất lâu đời, tối thiểu gia tăng 200 năm. La Thanh Lan nói, cho nên đại tông sư sẽ không dễ dàng mạo hiểm, không đáng. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ cái kia Trịnh Lao Thái giám có phải hay không phát hiện Côn Lôn Ngọc Hổ Quyết, có phải hay không biết rõ Côn Lôn Ngọc Hổ Quyết. Là cố ý cho mình, còn là cũng không có phát hiện. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng trước kia một màn, từng chút chiếu lại, rõ ràng như quan vân tay. Cuối cùng có thể phán đoán, Trịnh Lao Thái giám xác thực không có phát hiện Côn Lôn Ngọc Hổ Quyết. Chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này như thế nào luyện đến đại tông sư? Lý Trừng không nói, hắn không có nhiều thời gian như vậy a. Hoàng thượng cũng là võ học kỳ tài, Vương Nhược Ngu nói, thiếu niên có kỳ ngộ, lịch đại tiên hoàng bước vào lớn cảnh giới tông sư chỉ có một người, chính là Thái Tổ Hoàng đế, còn có chính là chúng ta hoàng thượng, hoàn toàn xứng đáng anh minh thần võ. Lý Trừng không nói, cho nên nói, thế gian vô địch chi nhân chính là hoàng thượng. Vương Nhược Ngu chậm rãi gật đầu, đại tông sư, còn có thiên tử kiếm, tương đương với một người thần tụ hai đại tông sư lực lượng, người nào có thể địch. Lý Trừng không nói, thiên tử kiếm quả thật không ai cả nổi. Thanh Liên Thánh Điển có thể ngăn cản. La Thanh Lan nói. Vương Nhược Ngu cười cười, không ngăn nổi. Bọn hắn giao thủ qua. La Thanh Lan lườm hắn một cái nói, giáo chủ đương nhiên khỏe mạnh. Kia là ỷ vào Thanh Liên Thánh Điển chuyển thế trùng sinh chi năng. Vương Nhược Ngu nói, chết qua phục sinh mà thôi, cũng không phải là không chết. Thiên tử kiếm dùng một lát, tắc thì không thể lại dùng. La Thanh Lan nói, mà giáo chủ sau khi chết phục sinh như cũ có thể chiến. Lý Trừng không nghe lấy bọn hắn tranh luận, nghĩ đến cửu chuyển phi tiên quyết. Thanh Liên Thánh Điển có phải hay không tương tự với pháp này? Ô, Lý Trừng Không bất thình lình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cửu Long đang ngửa mặt lên trời gào thét, Cửu Long phía trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ một đám mây đen, đen như mực. Người bình thường không nhìn thấy cái này mây đen, cũng nhìn không chín con rồng lớn. Chín con rồng lớn đều có dài trăm trượng, to đến ba người ôm hết, long thân kéo dài lái đi, vảy rồng có thể thấy rõ ràng. Lân bên trên kỳ dị hoa văn cùng lưu chuyển kim quang lộ ra mênh mông thần bí cùng uy nghiêm, nhịn không được muốn túi người quỳ xuống. Trừ phi như hắn như vậy mở thiên nhãn, hoặc là tiến vào đại tông sư. Theo lấy kim long gầm thét, mây đen từ từ biến hóa, vặn vẹo lên ngưng tụ thành một trương to lớn gương mặt. Lý Trừng Không nhíu mày. Hắn vừa nhìn thấy mặt mũi này lớn, không tên cảm thấy không thoải mái, toàn thân tóc gáy dựng lên, trực giác nhắc nhở hắn cách xa. Làm sao vậy, trời trong? Vương Nhược Ngu hỏi. Lão Vương, cái này Hiếu Lăng bao hàm bí mật gì? Bí mật? Tuyệt không đơn giản như vậy a. Cái này dính tới tháng đủ hướng long mạch, xác thực không có đơn giản như vậy, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng thượng chính mình biết. Lý Trừng Không như có điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Lúc trước đám mây đen kia vặn vẹo biến hóa, từng cái kỳ dị khuôn mặt biến hóa, tiếp đó từ từ mở rộng, tản đi tan biến tại bầu trời. Lý Trừng Không lại dựa theo cảm giác được không thoải mái. Ô! Cửu Long lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Bầu trời xuất hiện một trương thật mỏng trong suốt màng, màng bên trên mơ hồ hiện lên khuôn mặt, lại là ngàn vạn trường kiểm bảng chồng chất lên nhau, quỷ dị không nói lên lời kinh người. Ô! Một cái cự long bất thình lình ngẩng đầu. Một vệt kim quang nôn hướng trong suốt màng. Trong suốt màng từ từ hòa tan, biến mất. Lý Trừng Không không tên cảm giác được nhẹ nhõm, lông tơ cũng bằng phẳng ép xuống đi, không có cảm giác đè nén. Sắc mặt hắn lại không dễ nhìn. Cái này chẳng lẽ liền là hư không thiên ma? Quả nhiên là quỷ dị cổ quái, hơn nữa còn rất đáng sợ, chính mình nhưng có sức mạnh chém giết. Hắn trong đầu hồi tưởng chính mình sở học, cũng không nắm chắc. Không cùng hư không thiên ma giao chiến qua. Ai biết mình những cái kia võ công có thể hay không đối phó được thiên ma. Thánh chỉ đến, biết may dám Lý Đạo Huyên tiếp chỉ. Bầu trời bất thình lình truyền ra từng tiếng cao giọng âm. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại, Song Ông Nhược Ngu bọn hắn gật gật đầu, lóe lên biến mất, xuất hiện ở Hiếu Lăng bên ngoài ba cái áo bào tím trung niên thái giám bên cạnh. Gặp qua Lý Đại Nhân. Ba người đều là ôm quyền mỉm cười. Lý Trừng Không gật đầu, ba vị thiên sứ vất vả. Đây là thánh chỉ, chúc mừng Lý Đại Nhân. Lý Trừng Không tiếp nhận thánh chỉ, mở ra xem liếc mắt, lộ ra nụ cười, tốt, ta ngày mai liền lên đường hồi kinh. Vâng, ta chờ cáo tử. Ba áo bào tím thái giám cung kính ôm quyền, quay người rời đi. Lý Trừng Không trở lại chính mình sân nhỏ. Cao Cầu cùng Tần Thiên Nam đã tại ngoài viện chờ lấy, bọn hắn tò mò nhìn Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đem thánh chỉ đưa cho Cao Cầu. Cao Cầu nhìn qua một lần đưa cho Tần Thiên Nam, ha ha cười nói, chúc mừng Lý Đại Nhân A, thăng chức tốc độ, thế gian hiếm có. Biết may giám nhất phẩm thái giám, đồng cỏ trang chủ. Nhất phẩm thái giám, cái kia chính là cấp cao nhất thái giám, có thể coi là đại thái giám, mặc dù đồng cỏ trang chủ so với hắn cấp độ hơi có không bằng, nhưng địa vị siêu nhiên. Dù cho đồng cỏ thuộc về ngự mã giám, nhưng ngự mã giám trưởng ấn đều không đến nhất phẩm, làm sao có thể quản được đến hắn. Cho nên địa vị của hắn siêu nhiên, đồng cỏ liền thành hắn một phương thiên địa, chỉ cần có thể cùng hoàng thượng giao phó cho đi là đủ. Thần Thiên Nam ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Hoàng thượng khả năng tin tưởng chính mình chỗ tấu, chỗ để điều chỉnh như thế, để hắn có thể bảo trì siêu nhiên mà không tham cùng tiến vào trong triều đình chuyện. Liên quan tới Lý Trừng Không thân phận, hắn còn là thông qua bí xếp tấu lên, nếu không liền thẹn với tuần tra vệ thân phận. Như thế xem ra, cho dù hắn là Tử Dương giáo giáo chủ, hoàng thượng còn là không định trực tiếp bắt lấy hắn. Lý Trừng Không cười nói, Tần Trường Ti, lẽ nào không chúc mừng ta? Chúc mừng. Thần Thiên Nam miễn cưỡng đạo. Lý Trừng Không gật đầu nói. Không nghĩ tới lần này về Hiếu Lăng ngắn ngủi như vậy, vội vàng mà tới lại muốn vội vàng mà đi. Cao Cầu cười nói, Lý Đại Nhân có thể tùy thời trở về, hoan nghênh đã đến. Lý Trừng Không cười nói, ta sẽ thường trở lại thăm một chút. Tốt tốt tốt. Cao Cầu nói, nơi này chính là nhà của ngươi. Lý Trừng Không ôm quyền thi lễ, cảm ơn trưởng ấn. Không quản là Lao Vông, còn là nơi này trận pháp, đều đủ để hắn thường trở lại thăm một chút. Ha ha, trang chủ. Lý Trừng Không cùng Viên Tử Yên xuất hiện tại đồng cỏ sơn cốc thời điểm, Lục Hạp đã sớm chờ ở nơi đó, rất nhanh chạy tới, toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Lý Trừng Không vây tay. Lục Hạp im bặt mà dừng ở trước người hắn 3 mét chỗ, mặt mũi tràn đầy vui sướng, chàng chủ, ngươi cuối cùng trở về á. Lý Trừng Không cười nói, đất liền trưởng nhớ, ngươi rất thất vọng đi, lại chiếm ngươi vị trí này. Ha ha. Lục Hạp lắc đầu nói, chàng chủ, ngươi cũng không có chiếm ta vị trí này, là đã chiếm người khác. Lý Trừng Không đi vào trong. Bạch Trạch 9 tên hộ vệ đã trải qua tiến lên không mình hành lễ. Lý Trừng không gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Lục Hạp nện bước nhẹ nhàng bước chân, cùng hắn mập mạp thân thể không tương xứng linh động, ha ha cười nói, ngự mã giám một tên thái giám đang chuẩn bị tới đây chứ, không nghĩ tới chàng chủ ngươi bỗng nhiên lại khôi phục chức vụ ban đầu à, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ha ha. Chương 240, lãnh đạm. Lý Trừng không quét mắt một vòng đồng cỏ. Hết thể ngay ngắn trật tự, cùng hắn lúc rời đi không khác nhau chút nào, cái này Lục Hạp còn là khôn khéo có thể làm. Trang chủ, đồng cỏ cỏ thế càng ngày càng vượng, tiếp tục như thế, tứ doanh chiến mã tất cả cỏ khô đều có thể từ chúng ta cung ứng. Lục Hạp hưng phấn nói, lần này chúng ta đồng cỏ muốn mở mày mở mặt á. Đồng cỏ một mực là gặp cảnh khốn cùng, động một chút lại bị tứ doanh kỵ sĩ mắng chửi, bị ngự mã dám phê bình. Ra ngoài đều không ngóc đầu lên được. Hiện tại trang này chủ vị tử thành bánh trái thơm ngon, đồng cỏ biến hoa không biết bị ai truyền đi, đều nghĩ chạy tới hái trái cây. Có chút là chính mình thúc thúc cũng không đắc tội nổi nhân vật, cho nên chính mình là không ngồi tới chàng chủ trên ghế ngồi. Hắn rất không cam tâm, vô cùng thống khổ tình hình bên dưới, thế cục bất thình lình xoay ngược lại, nguyên bản chàng chủ đông nhiên lại trở về. Cái này một cái hồi mã thương giết đến tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng thượng làm việc thật là cao thâm mặt chắc, để cho người không chỗ phỏng đoán, không biết có bao nhiêu người đấm ngực dậm chân. Đi tới chàng chủ phủ, như trước cùng lúc rời đi không có thay đổi gì. Viên Tử Yên nhẹ nhàng phiêu động, rất nhanh xuyên thẳng qua một lần, hài lòng gật đầu, trực tiếp bắt đầu pha trà. Lý Trừng không ngồi vào trên hồ tiểu đình bên trong, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thiên tử kiếm còn tại. Hoàng thượng đến cùng muốn làm gì? Thăng lên chính mình cấp độ, địa vị liền trở nên siêu nhiên, mà chàng chủ vị trí này lại đem chính mình bao lấy. Hắn lắc đầu, bước vào đại tông sư về sau, rốt cuộc biết thế gian sâu cạn, ngược lại không bằng cái gì cũng không biết rằng thời điểm vui sướng. Người không biết không sợ, người không biết vui sướng. Biết rõ sâu cạn, sẽ phát hiện chính mình dựa theo cần có rút, không thể mở mày mở mặt. Bốn vị đại tông sư, còn có thiên tử kiếm, nếu như cùng một chỗ nếu đối phó mình, chính mình khó thoát tính mệnh a. Cho nên thành đại tông sư về sau, như cũ muốn thành thành thật thật. Hắn hừ một tiếng, Lý đạo trưởng, đi ra. Hư không nổi lên gợn sóng, Lý Diệu chân bước ra hư không, xuất hiện tại tiểu đỉnh bên trong, hầm hư nguyết hắn một cái, ngươi thật là hèn hạ. Lý Trừng không cười nói, cớ gì nói ra lời ấy. Lý Diệu Chân nói, ngươi sau khi đi, eo của ngươi bài căn bản không thể dùng. Ngươi đây là đùa giỡn ta đây. Lý Trừng không rối rối tay, ta thế nào biết nhanh như vậy liền rời đi Hiếu Lăng, ai có thể đoán được hoàng đế bệ ra quyết định. Lý Diệu Chân tức giận trừng hắn. Viên Tử Yên đang bưng trà trà tới, bận điệu cười nói, sư tỷ. Lý Diệu Chân dò xét nàng liếc mắt, hắn không có làm loạn a. Nàng lo lắng Lý Trừng không bước vào đại tông sư sau sẽ tính tình đại biến, trở nên không kiêng nể gì cả. Trở thành đại tông sư về sau, thế gian luật pháp liền không như thế nào có tác dụng, đối thế gian trói buộc cũng không chút nào để ý. Đại tông sư cùng thế nhân không cùng một đẳng cấp, mặc dù tại một cái thế giới, lại cũng không phải là một cái thế giới. Hắn nếu thực như thế, người ngoài cũng không có biện pháp. Thật muốn thừa cơ chiếm Viên Tử Yên thân thể, bên trên thanh ngọn núi không làm gì được hắn. Sư tỷ, ta không cần gấp gáp. Viên Tử Yên cười nói. Nàng kỳ thật cũng là cẩn thận từng ly từng tí, âm thầm lo lắng. Còn tốt cái này chết thái giám cũng không có thay đổi gì, không có làm loạn. Bất quá cũng không thể nói không có một chút biến hóa, hắn trở nên tâm sự nặng nề, giống như không có lúc trước như vậy sáng sủa, trở nên trầm mặc.